Hảo, chúng ta cứ hảo hảo theo bọn họ chơi một chút. Hạ Phàm Trần cũng tới hứng thú, chuẩn bị tiếp tục đối phó đám tà ma này. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có đi chủ động công kích đám tà ma kia, mà là tiếp tục bố trí trận pháp. Những điều này cũng đều là cái gì trận pháp hả? Trình Tử Hào có chút ít tò mò hỏi. Cũng đều là sương mù đại trận, bọn họ nghĩ muốn đi ra đi, như vậy nhất định phải phá vỡ ta bất đồng sương mù đại trận. Hạ Phàm Trần hướng về phía Trình Tử Hào giải thích. Ha ha ha, xem ra bọn họ không có 10 ngày nửa tháng cũng đều là không có biện pháp đi ra ngoài. Trình Tử Hào cũng bắt đầu phá lên cười. Bất quá bọn hắn làm sao nói, cũng sẽ không truyền vào đám tà ma kia trong thai. Đồng ma, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta làm sao luôn là đi ra không được hả? Đám tà ma kia đã hoàn toàn gấp gáp, có chút giật mình hướng về phía đồng ma hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta bây giờ tiểu làm cho mình bình tĩnh trở lại đi, nhất định có thể tìm được đường ra. Đồng ma sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng là hắn nhưng lại là làm cho mình trở nên càng thêm tỉnh táo lại. Hắn tin tưởng, chỉ cần trực tiếp ổn định tâm thần, sẽ đi ra. Bất quá bọn hắn như vậy đi lại, đang từng bước tiến vào Hạ Phàm Trần bố trí sương mù trong đại trận, để cho bọn họ trở nên càng thêm mê mang. Hỏa diễm như cũ đang không ngừng thiêu đốt lên, để cho bọn họ cũng đều đang không ngừng tiêu hao. Nếu như không phải là bọn hắn tu vi cường đại lời nói, bọn họ sớm sẽ chết ở trong đó rồi. Chương 564, loạn vực hoàng hốt. Chương 564, loạn vực hoàng hốt. Làm sao càng lún càng sâu đồng ma đang cố gắng tìm kiếm xuất khẩu, đáng tiếc một đoạn thời gian rất dài bọn họ cũng không có cách nào tìm được xuất khẩu. Song hỏa diễm như cũ đang không ngừng cháy bọn hắn, cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn. Chúng ta bây giờ hay vẫn là dừng lại đi, trở lại đi tìm xuất khẩu không nóng lời nói chúng ta sẽ càng ngày càng bối rối vô ích. Ma hơi suy tư một chút sau đó liền vô cùng thật tình hướng về phía thứ khác tà ma nói. Hắn hiện tại vô cùng rõ ràng nếu như bọn họ vẫn như vậy tìm kiếm đi xuống lời nói kia căn bản cũng không có biện pháp tìm được xuất khẩu. Bọn họ nghĩ muốn đi ra ngoài lời nói bọn họ đầu tiên phải làm chính là muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Thứ khác tà ma cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa tiểu ngừng lại tận lực làm cho mình gắng giữ tỉnh táo. Xem ra đám tà ma này thật đúng là không ngốc, các bọn họ lại còn thật tìm xuất khẩu. Trình Tử Hào thấy đám tà ma này cũng đều tỉnh táo lại sau đó hắn cũng không khỏi khen ngợi đám tà ma này. Hắn cũng không nghĩ tới đám tà ma này lại ở nơi này dạng nguy cơ quan khẩu lại bình tĩnh lại nói như vậy bọn họ là có thể sớm hơn đi ra trong đại trận. Chúng ta trước không nên gấp gáp tiểu để cho bọn họ hảo hảo đi đến tỉnh táo đi, nghĩ muốn đi ra ta bố trí đại trận đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Song Hạ Phàm Trần lại đối với mình đại trận tràn đầy lòng tin, hắn vô cùng rõ ràng đối phương nghĩ muốn đi ra hắn đại trận là phi thường không dễ dàng. Hơn nữa lúc này Hạ Phàm Trần ở chỗ này nhìn hành động của bọn họ chỉ cần có một chút không đối với Hạ Phàm Trần có thể nhanh chóng sửa đổi đại trận để cho bọn họ thủy chung cũng không có cách nào mò tới đầu óc. Thấy những cao thủ này bị như vậy trêu cũng là một việc đáng giá hưng phấn. Chuyện tình Trình Tử Hào nhìn đám tà ma kia đang không ngừng tiêu hao hắn cũng cảm thấy cao hứng phi thường. Nếu là đối phương thật ở trong thời gian ngắn không có biện pháp tìm được xuất khẩu nói bọn họ có lẽ sẽ phải ở nơi này truyền tống trận sống sờ sờ hao tổn chết. Lúc này Hạ Phàm Trần đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn hiện tại cũng lạnh lùng hướng về phía đám tà ma kia cười. Như thế nào các ngươi hiện tại cảm giác vô cùng khó chịu đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết hiện tại mới vừa vặn bắt đầu tiểu coi như các ngươi nghĩ muốn đi ra ngoài cũng muốn cho các ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần ngươi đi ra cho ta có loại chúng ta xin ý kiến phê bình tiểu chính mặt đại chiến đồng ma vào lúc này nhất thời nổi kích động lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, đến lúc này hắn cũng hoàn toàn bình tĩnh không được nữa. Nếu như có thể mà nói hắn nguyện ý dùng tánh mạng của hắn đổi lấy Hạ Phàm Trần tánh mạng. Đồng ma ngươi cho ta tỉnh táo một chút, nếu như ngươi bây giờ còn là như thế xúc động lời nói chúng ta tiểu thật không có cơ sẽ ra ngoài vô ích. Ma Phỉ Thúy tỉnh táo hướng về phía đồng ma nói, đến lúc này bọn họ nhất định phải tỉnh táo lại. Các ngươi rất muốn bình tĩnh sao, nhưng là ta chính là không thể cho các ngươi như nguyện. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa sẽ phải chọn lựa chủ động hành động. Ung ung năm. Hắn hỏa diễm ở trong thời gian ngắn đột nhiên bộc phát ra tới đem kia bốn gã tà ma lại một lần nữa bao vây lại, vào giờ khắc này bọn họ không riêng. Hắn ngăn cản trong trận pháp hỏa diễm còn muốn ngăn cản Hạ Phàm Trần buông thả hỏa diễm. Phải biết hiện tại Hạ Phàm Trần buông thả ra ngoài hỏa diễm nhưng là huyền âm thần hỏa A kia cho đám tà ma kia cũng tạo thành rất lớn uy hiếp, bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ ma khí ở điên cuồng tiêu hao. Đến lúc này bọn họ cũng hoàn toàn không có lòng tin ảm, lực lượng bọn họ thật không biết bọn họ ở dạng này trong ngọn lửa rốt cuộc có thể kiên trì thời gian bao lâu. Song bọn họ hiện tại cần làm chính là dùng bọn họ tốc độ nhanh nhất đi ra này trong truyền tống trận. Về phần cuối cùng có thể không thể giết chết Hạ Phàm Trần đã không phải là đám tà ma này cho ở ư, chuyện tình bọn họ hiện tại chỉ cần có thể ở chỗ này giữ được tánh mạng của bọn họ vậy thì mọi sự đại cát. Như thế nào các ngươi hẳn là ở chỗ này trôi qua vô cùng khoái trá đi. Hạ Phàm Trần đang không ngừng cho đối phương thử áp làm cho đối phương trở nên càng thêm gấp gáp. Vào lúc này đám tà ma kia cũng chân chính gấp gáp, bọn họ cũng đều hướng dùng được bọn họ tốc độ nhanh nhất lao ra trong đại trận. Đối phương càng ngày càng gấp gáp cũng làm cho Hạ Phàm Trần cao hứng lên, kết quả như thế đúng là hắn muốn xem đến, chỉ cần đối phương càng gấp gáp bọn họ muốn xông ra cơ hội lại càng tiểu. Trình Tử Hào, chúng ta bây giờ ngàn vạn không nên cử động, chính là đứng tại nguyên chỗ là được. Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía Trình Tử Hào khai báo bàn giao, đến lúc này bọn họ chỉ cần đứng tại nguyên chỗ có thể không ngừng đối phó đám tà ma kia. Nếu là bọn họ ở chỗ này di động lời nói không cẩn thận để cho đám tà ma kia bắt được nắm thóp nhược điểm vậy bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Yên tâm, chỉ cần ngươi bất động ta cũng sẽ không có chút nhúc nhích. Trình Tử Hào vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đến lúc này hắn đối với Hạ Phàm Trần đã là bội phục sát đất. Bất kể như thế nào hắn cũng muốn nghe theo Hạ Phàm Trần an bài. Hạ Phàm Trần chính là buông thả của mình hỏa diễm cháy đám tà ma kia, hắn cũng không ngừng luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ ma khí hấp thu năng lượng của bọn hắn. Ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian Hạ Phàm Trần tin tưởng mình nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Trình Tử Hào cũng hoàn toàn dẹp yên xuống, bọn họ cũng đều xếp bằng ngồi trên mặt đất nhìn đám tà ma kia lộn xộn tìm kiếm đường ra. Song vào lúc này loạn vực ngoại vi Chu Vượng mang theo đội ngũ đã đi tới loạn vực ngoại vi. Làm tất cả tà ma thấy đối phương có viện binh đến sau đó bọn họ chuẩn bị ngựa trên tiểu đối với bọn họ hành động công kích, nhưng là bọn hắn vừa nhìn không có Hạ Phàm Trần sau đó bọn họ liền không có đi công kích Chu Vượng đám người. Ở đám tà ma này trong lòng trừ Hạ Phàm Trần ở ngoài những người này căn bản cũng không có tư cách để cho bọn họ công kích. Thấy viện binh đến, Âu Dương Thiết Nam cũng hoàn toàn nổi kích động, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, Hạ Phàm Trần ngươi rốt cục thì tới. Âu Dương Thiết Nam mang theo loạn vực đắc lực nhân mã trực tiếp lao ra trong đại trướng chuẩn bị nên đón Hạ Phàm Trần, nhưng là làm bọn họ không nhìn tới Hạ Phàm Trần lúc bọn họ cũng đều hoàn toàn lo lắng xuống tới. Bất quá những người ở trước mắt Âu Dương Thiết Thành Đô có duyên gặp mặt một lần, hắn vô cùng cung kính hướng về phía Chu Phú hỏi, Chu tiên sinh ngài sư phụ chẳng lẽ chưa có tới sao? Lúc này Âu Dương Thiết Thành đã hoàn toàn gấp gáp, hắn sợ vào lúc này nghe được không tốt tin tức. A, sư phụ của ta chẳng lẽ không có đến sao? Chu Phú nghe được Âu Dương Thiết Nam lời nói sau đó cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói, sư phụ có thể so với ta nhóm trước xuất phát, ta dựa vào tốc độ của hắn hẳn là đã sớm tới, ai chẳng lẽ hắn không có đi tới loạn vực sao? Điều này sao có thể, chẳng lẽ hắn ở trên đường đã xảy ra chuyện sao? Âu Dương Thiết Nam trở nên càng khẩn trương hơn đứng lên, hắn khả vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần khả là bọn hắn hy vọng, a nếu như Hạ Phàm Trần thật ở trên đường đã xảy ra chuyện bọn họ hy vọng cũng chưa có. Đến lúc đó cả loạn vực sẽ phải hoàn toàn hỗn loạn. Cái này không thể nào, dựa vào tiên sinh năng lực ở trên đại lục này muốn tính mạng hắn người cơ hồ không có mấy người, nếu là thật sự có đại chiến lời nói chúng ta mới vừa hẳn có thể phát hiện chiến đấu dấu vết, xong chúng ta mới vừa tới đây thời điểm phát hiện hết thể cũng đều là bình tĩnh cũng không có bất kỳ không bình thường, ta nhưng muốn khẳng định tiên sinh nhất định không có xảy ra chuyện. Hoàng Lập Nhân đối với Hạ Phàm Trần tràn đầy lòng tin, hắn khả không tin tưởng vào lúc này Hạ Phàm Trần sẽ xảy ra chuyện đâu. Hắn tin tưởng lúc này Hạ Phàm Trần nhất định là có kế hoạch khác không thể chậm trễ. Chuyện lớn như vậy hắn làm sao không đến theo chúng ta thương lượng một chút đâu, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Âu Dương Thiết Nam như cũng là vô cùng khẩn trương, hắn thật không có nghĩ đến Hạ Phàm Trần so với bọn hắn trước xuất phát tại sao chưa có tới đến loạn vực đâu. Ha ha ha, các ngươi Hạ Phàm Trần còn không có đến sao, chẳng lẽ hắn là sợ sao? Trên bầu trời một tên tà ma liền tiếp theo hướng về phía loạn vực cười lạnh, nơi này hết thảy phảng phất là bị hắn nắm giữ. Yên tâm, đợi đến ta tiên sinh đi ra ngoài lúc sẽ là của ngươi tử vong ngày. Hoàng Lập Nhân lạnh lùng hướng về phía bầu trời giống to, hắn làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại loạn vực trên căn bản đã bị tà ma cho khống chế. Đối mặt tình huống như thế bọn họ muốn lật bàn đã trở nên vô cùng khó khăn. Vâng bốn. Tên kia tà ma không có do dự chút nào, một đoàn ma khí liền nhanh chóng xông về Hoàng Lập Nhân. Cẩn thận Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người khả vô cùng rõ ràng này ma khí kinh khủng lập tức trên ngựa hướng về phía Hoàng Lập Nhân nhắc nhở. Này một đơn thủ đoạn còn muốn công kích đến ta không khỏi quá coi thường ta sao? Hoàng Lập Nhân đối mặt tà ma công kích trên mặt không có có vẻ sợ hãi chút nào, hắn hiện tại chính là cố gắng ổn định của mình trận cước chính diện đối mặt tà ma ma khí. Oanh bốn. Là ma khí sắp sửa rơi vào Hoàng Lập Nhân trước ngực lúc Hoàng Lập Nhân một quyền oanh đi liền nhẹ nhàng đem ma khí oanh tán. Loạn vực mọi người thấy đến Hoàng Lập Nhân thủ đoạn sau đó bọn họ đều không thể không đối với Hoàng Lập Nhân thay đổi cách nhìn, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng đứng ở trước mặt bọn họ người này nhất định là một người cao thủ. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng như vậy ma khí là cỡ nào kinh khủng, chẳng qua là để cho bọn họ không nghĩ tới chính là đối phương lại có thể như thế nhẹ nhàng chặn lại tà ma công kích. Tiểu tử lần này tiểu coi như số ngươi gặp may, đợi đến các ngươi Hạ Phàm Trần xuất hiện sau đó bổn tọa lại cùng nhau giết sạch các ngươi tà ma, không có công kích được đối thủ hắn cũng lấy làm kinh hại, nhưng là hắn nhưng không có dây dưa đi xuống, liền nhanh chóng biến mất ở mọi người bầu trời. Thỉnh bốn Âu Dương Thiết Nam vô cùng rõ ràng hiện tại sở tới những người này cũng đều là cao thủ đứng đầu, ở sau này trong chiến đấu nhất định sẽ trợ giúp bọn họ loạn vực. Đối với cái này hình thức trợ thủ, Âu Dương Thiết Nam cũng không dám chậm trễ chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía mọi người nói. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu liền nhanh chóng đi tới trong đại trướng. Đại ca ngươi nói sư phụ của ta rốt cuộc đã làm gì đâu, theo lý thuyết hắn hẳn là trước tiên tới loạn vực, A mới vừa tiến vào trong đại trướng Chu Phú lại bắt đầu lo lắng khởi Hạ Phàm Trần tới. Ở Chu Phú trong lòng Hạ Phàm Trần đã so sánh với chính hắn còn trọng yếu hơn, vô luận như thế nào hắn cũng đều không hy vọng sư phụ của mình xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Cái này ta cũng không rõ ràng, hy vọng hắn rất nhanh tiểu có thể trở về đi, lúc này Chu Vượng cũng chậm rãi lắc đầu hướng về phía Chu Phú nói. Vào lúc này loạn vực trong cao thủ cũng đều vì Hạ Phàm Trần lo lắng đứng lên, bọn họ sợ ở nơi này trong lúc mấu chốt Hạ Phàm Trần xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Các vị các ngươi cũng không muốn lo lắng, ta tin tưởng Hạ Phàm Trần là không có ngoài ý muốn, bọn họ cũng đều cùng hắn chung đụng quá, tiểu tử kia chế tạo nên kỳ tích chẳng lẽ còn ít sao. Lúc này Viên Hầu Lão Đại đứng dậy hướng về phía trong đại trướng mọi người nói. Có thể nói hắn là nơi này không lo lắng nhất Hạ Phàm Trần, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định là gặp phải chuyện nên làm đi, hơn nữa hắn càng thêm tin tưởng đợi đến Hạ Phàm Trần đi tới loạn vực lúc nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến vui mừng. Nhưng là bất kể Viên Hầu Lão Đại như thế nào giải thích, tất cả mọi người đối với Hạ Phàm Trần tình huống vô cùng lo lắng, sợ hắn xuất hiện chút nào ngoài ý muốn. Chương 565, trở lại loạn vực. Chương 565, trở lại loạn vực. Được rồi, chúng ta không cần lại đi lo lắng Hạ Phàm Trần, nếu có nhiều như vậy cao thủ đi đến trợ giúp chúng ta bây giờ sẽ phải thay đổi sách lược, bất kể như thế nào chúng ta lần này nhất định phải ngăn trở tà ma công kích. Âu Dương Thiết Nam hơi suy tư một chút sau đó liền vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Bất kể như thế nào bọn họ lần này sẽ phải ngăn trở tà ma tiến công, hơn nữa Âu Dương Thiết Nam cũng vô cùng rõ ràng đợi đến Hạ Phàm Trần trở lại lúc chính là bọn họ chân chính thời điểm chiến đấu. Hiện tại tà ma sở dĩ còn không tiến công bọn họ đó chính là đợi chờ Hạ Phàm Trần. Chỉ cần Hạ Phàm Trần đến đó chính là cuộc chiến sinh tử. Đối với chúng ta bây giờ nhất định phải làm ra các loại phản ứng, không biết Trình Tử Hào đem đối phương truyền tống trận phá hư không, còn nếu như hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói chúng ta sắp sửa gặp phải áp lực tiểu càng gia tăng. Hoàng Thiên cũng hướng về phía mọi người nói. Tiểu tử kia lúc ấy đã lập được lời thề, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại, xong lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Đối với Trình Tử Hào tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng Trình Tử Hào nhất định sẽ bình an trở lại. Làm sao ngươi biết? Hoàng Thiên hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh, hỏi. Vô cùng đơn giản, bởi vì ta đã rất dài thời gian không nhìn tới đám tà ma kia bổ sung nhân mã, vì vậy ta có thể kết luận đối phương truyền tống trận đã bị phá hư. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vô cùng tự tin hướng về phía Hoàng Thiên nói. Đừng xem hắn trong ngày thường tùy tiện, nhưng là hắn ở quá trình chiến đấu trong cũng là phi thường tỉ mỉ. Nếu không cả loạn vực đã sớm muốn luân hãm. Nếu như hắn phá hư truyền tống trận lời nói hẳn là cũng muốn trở về rồi à, làm sao cho tới bây giờ hắn vẫn chưa về đâu? Hoàng Thiên trong lòng hay, vẫn là tràn đầy nghi vấn, ở trong thời gian ngắn hắn là không có biện pháp nghĩ thông suốt. Chỉ cần hắn có thể phá đi truyền tống trận hắn tiểu nhất định có thể trở về, tiểu tử kia sinh tồn năng lực so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng đều muốn cường đại. Béo ú cũng đứng dậy hướng về phía Hoàng Thiên nói. Nghe được hai người giải thích sau đó Hoàng Thiên liền an tâm xuống tới, hắn cũng không thể ra thừa nhận nếu như cùng Trình Tử Hào so sánh với sinh tồn chi đạo lời nói hắn hoàn toàn không có biện pháp so qua Trình Tử Hào. Được rồi, mấy người các ngươi tiểu nghỉ ngơi trước đi, tận lực làm cho mình đạt đến đỉnh phong, từ nay về sau loạn vực chung quanh phòng ngự liền giao cho các vị. Âu Dương Thiết Nam vô cùng thật tình hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Nếu hiện tại có cường đại như thế trợ thủ vậy hắn tiểu phải hảo hảo vận dụng một chút, bất kể như thế nào hắn cũng phải làm cho bọn họ loạn vực người khôi phục trạng thái. Coi như là cuối cùng bọn họ không có biện pháp đánh chết tà ma, cuối cùng nhiều bảo vệ tánh mạng thủ đoạn cũng thật là tốt chuyện tình. Hoàng Thiên đám người cũng không có từ chối, lập tức đi ngay đến lều lớn ven lề ngồi xếp bằng trên mặt đất trên bắt đầu nghỉ ngơi. Có thể nói cho tới bây giờ bọn họ cũng thật sự là mệt mỏi, ở trong khoảng thời gian này bên trong bọn họ tiểu phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Chỉ có làm cho mình học khôi phục trạng thái bọn họ mới có thể theo huynh đệ của bọn họ cùng nhau chu ma. Các huynh đệ chúng ta đi ra ngoài trước thay phiên công việc đi, chỉ cần có tà ma dám đi vào chúng ta tiểu điên cuồng giết chóc. Viên Hầu Lão Đại hướng về phía các huynh đệ của hắn hét lớn một tiếng liền dẫn bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi lều lớn. Bọn họ làm được chứ? Ở Âu Dương Thiết Nam trong lòng đối với bọn họ vài đầu Viên Hầu còn thật có chút không yên lòng. Hội trưởng ngươi cứ yên tâm đi, trí tuệ của bọn hắn sẽ không so với chúng ta sai, hơn nữa thực lực của bọn họ so với chúng ta cũng đều muốn cường đại, nếu có bọn họ trấn thủ lời nói chúng ta tiểu có thể an tâm nghỉ ngơi. Chu Phú vô cùng thật tình hướng về phía Âu Dương Thiết Nam giải thích. Hắn khả vô cùng rõ ràng này đầu viên hầu cũng đều là sinh sống ngàn năm lão già kia, bọn họ đã hoàn toàn thành tinh, nếu như là so đấu trí tuệ lời nói hắn Chu Phú có đôi khi còn không phải là đối thủ. Nếu là như vậy ta an tâm. Âu Dương Thiết Nam nghe được Chu Phú giải thích sau đó hắn cũng hoàn toàn yên tâm lại, hắn nhanh chóng từ nghiệp đoàn thợ đúc tổng bộ chạy tới, sau đó vừa bố trí loạn vực hết thảy ở chỗ này, trong quá trình hắn là không có chút nào cơ hội đi nghỉ ngơi. Mà bây giờ hắn rốt cuộc tìm được cơ hội nghỉ ngơi, hắn tiểu không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhắm hai mắt lại cố gắng khôi phục đứng lên. Hắn hiện tại hoàn toàn không biết Hạ Phàm Trần lúc nào có thể trở lại, hắn nhất định phải ở thời gian ngắn nhất bên trong làm cho mình khôi phục trạng thái. Đợi đến Hạ Phàm Trần đến sau đó hắn sẽ phải đối mặt hắn nhân sinh trung thảm thiết nhất chiến đấu, về phần cuối cùng bọn họ có thể giữ được hay không tánh mạng kia hoàn toàn là số chưa biết. Theo Hạ Phàm Trần đồng bọn đến bao quanh loạn vực, tà ma cũng lại một lần nữa tiến hành điều chỉnh, bất kể như thế nào bọn họ cũng đều muốn xuất ra bọn họ trạng thái tốt nhất đi tham gia chiến đấu. Chỉ cần Hạ Phàm Trần vừa đến bọn họ sẽ phải dùng được bọn họ cường đại nhất công kích đi công kích Hạ Phàm Trần, tranh thủ ở trước tiên giết chết Hạ Phàm Trần. Song lúc này Hạ Phàm Trần hay vẫn là đang trong truyền tống trận cố gắng tu luyện, hắn hiện tại đối với loạn vực trong tình huống cũng căn bản hiểu rõ, hắn vô cùng rõ ràng đợi đến hắn trở lại loạn vực sau đó hắn chính là một cuộc điên cuồng chiến đấu. Vì vậy hắn hiện tại phải bắt ở cơ hội này làm cho mình cố gắng khôi phục đến đỉnh phong, chỉ có như vậy hắn có thể càng thêm tốt đi đối mặt khiêu chiến. Loạn vực ở ngoài chiến đấu Hạ Phàm Trần cũng không phải là đơn thuần đi đến chu diệt tà ma mà là phải bảo vệ hắn người bên cạnh, đây đối với Hạ Phàm Trần mà nói cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là hắn nhất định phải toàn lực đi đến làm tranh thủ không để cho người bên cạnh mình có chút sơ suất. Kia bốn gã tà ma lúc này đã hoàn toàn trở nên suy yếu, bọn họ cũng không nghĩ tới Hạ Phàm Trần sở bố trí trận pháp lại như thế phức tạp. Bọn họ cơ hồ ở trong truyền tống trận tìm mười mấy giờ như cũng không có chút nào đầu mối. Song bọn họ ma khi đang không ngừng tiêu hao, như là tiếp tục như vậy lời nói bọn họ có lẽ sẽ chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Các ngươi thật sự là quá yếu, lại lâu như vậy cũng đều không có tìm được đường ra, xem ra các ngươi là phải chờ đợi ta đi giết quang các ngươi a. Hạ Phàm Trần thấy đối phương cũng không có đi ra ngoài cũng hướng về phía đối thủ chào nở nụ cười. Không cần ngươi quan tâm, chúng ta nhất định có thể tìm được xuất khẩu. Đồng ma lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to, hắn hiện tại mặc dù vô cùng nghĩ muốn giết Hạ Phàm Trần nhưng là hắn hiện tại lại vô cùng rõ ràng hắn hiện tại đã không đầy đủ đánh chết Hạ Phàm Trần, điều kiện chỉ cần bọn họ vào lúc này có thể giữ được tánh mạng của mình vậy bọn họ tiểu thật thỏa mãn. Có thật không, ta đây tiểu cho ngươi càng thêm lớn áp lực đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, chỉ cần hắn ở đám tà ma này bên người hắn sẽ phải không ngừng cho đám tà ma này chế tạo phiền toái. Sư 4. Ú Linh Thần Hỏa không có do dự chút nào liền nhanh chóng xông về đồng ma, ở trong lúc nhất thời đồng ma sẽ phải đối mặt với ba loại hỏa diễm cháy. Phốc 4. Ở nơi này loại dưới áp lực đồng ma thật sự là không có biện pháp kiên trì, một ngụm ma khí trực tiếp phun ra ngoài. Đồng ma ngươi không có chuyện gì sao? Thứ khác tà ma cảm nhận được đồng ma nguy cơ sau đó liền vô cùng quan tâm hỏi. Bọn họ cũng đều biết nếu là đồng ma xảy ra chuyện sau đó ngay sau đó sẽ phải đến phiên bọn họ, không quản bọn hắn lúc trước làm sao hục hặc đấu trí cho tới bây giờ bọn họ cũng đều không muốn để cho đồng bạn của bọn hắn xảy ra chuyện. Ta còn chưa chết, lúc này đồng ma ở run rẩy không ngừng kêu, ba loại hỏa diễm tiếp tục nung khô thân thể của hắn để cho hắn gặp phải càng thêm lớn áp lực. Lúc này đồng ma tự mình cũng không có lòng tin, hắn thật không biết hắn rốt cuộc có thể hay không kiên trì đến cuối cùng một khắc kia. Trình Tử Hào ngươi nói chúng ta muốn giải quyết đầu kia tà ma sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng Trình Tử Hào hỏi. Nếu như có thể đưa hắn giết chết lời nói chúng ta tiểu tận lực giết hắn rồi đi. Trình Tử Hào vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong lòng của hắn chỉ cần có thể giết đối thủ hắn sẽ phải hết sức giết chóc. Nếu ngươi muốn giết ta đây sẽ muốn tánh mạng của hắn. Hạ Phàm Trần cũng khẽ gật đầu, giờ khắc này ánh mắt của hắn trong cũng lộ ra thao thiên sát ý. Vào giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng một mình tuyên bố đối phương tử hình. Siêu 4. Hạ Phàm Trần thân hình chấp động trực tiếp tiểu xuất hiện ở đồng ma phía sau, lạnh lùng hướng về phía đồng ma cười, đồng ma tử kỳ của ngươi đến. Hạ Phàm Trần ngươi lại dám tiếp cận ta, đi chết đi. Đồng ma cũng ở trong nháy mắt kịp phản ứng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hắn hiện tại đã bắt được đánh chết Hạ Phàm Trần cơ hội, hắn tiểu sẽ không bỏ qua. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn chuẩn bị xong công kích, làm đồng ma mới vừa quay đầu lại Hạ Phàm Trần thôn thiên chi chủ ý liền nhanh chóng rơi xuống. Ung ung 4. Cả truyền tống trận lại một lần nữa run rẩy lên, xong ở Hạ Phàm Trần trước người đồng ma ở Hạ Phàm Trần đại chủ ý dưới đã hoàn toàn tử vong. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào liền ở trong thời gian ngắn rút ra chiến trường. Đồng ma bốn thứ khác ba tên tà ma thấy tình huống như thế, sau đó bọn họ cũng đều khẩn trương lên, bọn họ hiện tại cũng bắt đầu sợ hãi, sợ Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải đối với bọn họ động thủ. Ha ha ha, các ngươi cứ hảo hảo ở trong truyền tống trận ngốc đi, về phần có thể không thể đi ra ngoài tiểu nhìn vận mệnh của các ngươi. Lúc này Hạ Phàm Trần thật đúng là muốn tiếp tục đi công kích còn giữ lại tà ma, nhưng là liên tục huy động hai lần thôn thiên chi chủ ý đã đến cực hạn của hắn. Song phương thức khác vừa không có nắm chắc đánh chết đối thủ, vì vậy vào lúc này Hạ Phàm Trần lựa chọn buông bỏ. Từ nay về sau Hạ Phàm Trần lại một lần nữa ngồi xếp bằng ở bên cạnh bắt đầu cố gắng khôi phục. Suốt thời gian một ngày Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng vừa làm cho mình khôi phục đỉnh phong, đến lúc này hắn hướng về phía Trình Tử Hào nói, được rồi hiện tại chúng ta ứng với nên đi ra rồi. Vậy bọn họ đâu, chúng ta nên xử lý như thế nào? Trình Tử Hào vẫn còn có chút không thôi, nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là hy vọng có thể muốn tánh mạng của bọn họ. Muốn giết chết bọn họ ta đã không có năng lực, hiện tại ta chỉ có thể nói hắn khốn ở trong đó, nếu như cuối cùng hắn bị của ta đại trận khốn chết lời nói vậy thì tốt nhất. Song Hạ Phàm Trần lại là phi thường rõ ràng hiện tại hắn hao tổn chết không có năng lực đi đánh chết thứ khác tà ma. Hơn nữa hiện tại Hạ Phàm Trần cần làm chính là nhanh chóng chạy tới loạn vực. Vậy cũng tốt, thứ khác hết thể tiểu nhìn vận mệnh của bọn hắn. Trình Tử Hào cũng chậm rãi gật đầu, cứ việc hắn vô cùng nghĩ muốn giết đối thủ nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần vô luận ra sức hắn cũng tỏ vẻ vô cùng hiểu. Bọn họ mới vừa kế hoạch đã đi ra khỏi ra người bất ngờ thành tích, cho tới bây giờ bọn họ hẳn là muốn cảm thấy thỏa mãn. Được rồi, chúng ta bây giờ trở về đi thôi. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng lên hướng về phía Trình Tử Hào nói, huynh đệ chuẩn bị sẵn sàng sao? Có lẽ kế tiếp chiến đấu sẽ so với trước càng thêm tàn khốc. Chương 566, Hạ Phàm Trần trở về. Chương 566, Hạ Phàm Trần trở về. Sớm tiểu chuẩn bị xong, lần này ta sẽ vẫn cùng ngươi giết chóc. Trình Tử Hào cũng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, đợi đến bọn họ trở lại loạn vực sau đó, bọn họ gặp phải càng thêm tàn khốc khảo nghiệm. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn toàn lực chiến đấu. Hắn cũng biết, nếu là trở lại loạn vực chiến đấu sau đó, bọn họ chu diệt tà ma tiểu sẽ không như thế tùy tâm sở dục rồi. Bởi vì bọn họ ở chu diệt tà ma trong quá trình, bọn họ còn muốn không ngừng đi đến bảo vệ bọn họ người bên cạnh. Cứ việc áp lực như vậy là phi thường lớn. Nhưng là Trình Tử Hào còn thì nguyện ý đi làm. Bọn họ đã bị đám tà ma kia chèn ép một đoạn thời gian rất dài rồi, mà bây giờ, đã đến bọn họ phản kích thời điểm rồi. Rất tốt, có ngươi những lời này, ta liền vô cùng yên tâm. Hạ Phàm Trần cũng khẽ gật đầu, hắn hiện tại nhận được Trình Tử Hào ủng hộ sau đó, hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ đem loạn vực trong tà ma toàn bộ đánh chết vội vàng, sau đó hắn liền dẫn Trình Tử Hào nhanh chóng chạy ra khỏi truyền tống trận. Song kia ba tên tà ma hay, vẫn là không có biện pháp tìm được xuất khẩu, hay, vẫn, là đang chuyển tống trận trong không ngừng bồi hồi. Nếu là bọn họ thật khốn ở trong đó lời nói, cho áp lực của bọn hắn nhất định là vô cùng lớn. Có lẽ dùng không được bao lâu, tánh mạng của bọn họ sẽ bị trong đại trận hỏa diễm mang đi. Nhưng là Hạ Phàm Trần đã không có thời gian đi cố kỵ kia ba tên tà ma tánh mạng, hắn hiện tại nhất định phải đem tất cả tâm thần đặt ở bao vây loạn vực tà ma trên người. Hiện tại cả loạn vực đã hoàn toàn bị bao vây sao? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng Trình Tử Hào hỏi thăm loạn vực tình huống. Vâng, hiện tại chúng ta đã hoàn toàn bị bao vây. Hơn nữa đại lượng tà ma đem chúng ta bao quanh vây quanh, chúng ta căn bản cũng không có đột phá cơ hội. Trình Tử Hào tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại muốn đi trước loạn vực chiến đấu, trong lòng hắn cũng thấp thỏm. Hắn lần này cũng không phải là sợ, hãi, đám tà ma kia, mà là lo lắng đám tà ma kia toàn diện phát động tiến công. Nói như vậy, bọn họ người bên cạnh có lẽ sẽ phải lần lượt mỗi một té xuống. Không có chuyện gì, đợi đến chúng ta tới loạn vực sau đó, làm theo như thế dùng đánh lén biện pháp vì loạn vực mọi người chế tạo một lỗ hổng. Hơn nữa chúng ta tiểu muốn đem cầm cơ hội này, đưa bọn họ toàn bộ mang đi ra. Hạ Phàm Trần suy tư hồi lâu, hiện tại hắn cũng chỉ có dùng phương thức như thế đi đối mặt đám tà ma kia rồi. Cũng chỉ có ngươi cái biện pháp này có thể được rồi, thật hy vọng chúng ta lần này có thể giữ được tánh mạng, hơn nữa vẫn có thể đem đám tà ma kia toàn bộ giết sạch. Trình Tử Hào cũng chậm rãi gật đầu. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có dùng phương thức như thế rồi. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn đưa bọn họ tổn thất xuống đến thấp nhất. Yên tâm đi, ta lần này là sẽ không để cho một tà ma tồn tại sống sót. Nếu bọn họ chạy tới rồi, ta liền muốn dùng ra ta lớn nhất thực lực, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng lộ ra thao thiên sát ý, nhanh chóng hướng loạn vực chạy tới. Hiện tại hắn đã hoàn toàn nghỉ ngơi tốt rồi, hắn hiện tại cần làm, chính là vì loạn vực mọi người mở ra một lỗ hổng. Rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền đi tới loạn vực vào ngoài. Chẳng qua là lúc này, hắn cũng không có gấp gáp xuất động, mà là đem tự mình hoàn toàn giấu giếm xuống. Các vị, ta đã cảm nhận được Hạ Phàm Trần hơi thở rồi. Vào lúc này, Viên Hầu lão đại nhanh chóng xuất hiện ở trong đại điện, vô cùng kích động hướng về phía mọi người nói: "Ngươi xác định sao?" Âu Dương Thiết Nam đột nhiên mở mắt, vô cùng kích động hướng về phía Viên Hầu lão đại nói: "Yên tâm đi, cảm giác của ta là không có sai. Nếu như ta không có đoán sai, hắn hiện tại đã ẩn núp lên." Viên Hầu lão đại tiếp tục hướng về phía mọi người nói: "Như quả lão đại thật tới nói, chúng ta cũng muốn chọn lựa hành động." Vào lúc này, Chu Vượng cũng hoàn toàn nổi kích động. Hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần lúc trở lại, chính là bọn họ điên cuồng chiến đấu thời khắc. Chuyện này chúng ta nhất định phải sắp đặt kế hoạch hảo, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn đem loạn vực tổn thất xuống đến thấp nhất. Hoàng Lập Nhân lập tức trên ngựa tiểu đứng dậy, hướng về phía mọi người nói. Hắn bây giờ suy nghĩ vấn đề so sánh với tất cả mọi người chu toàn một chút, hắn dĩ nhiên biết, Hạ Phàm Trần sở dĩ ân nút, kia chính là vì càng thêm tốt bảo toàn loạn vực nhân mã. Đại ca của ta nói không sai, các vị cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hết thể hành động, chúng ta cũng muốn nghe theo Hạ tiên sinh an bài. Hoàng Lập Quốc cũng đứng dậy, tỏ vẻ ủng hộ đại ca của mình. Âu Dương Thiết Nam thấy tất cả mọi người ở vì bọn họ loạn vực suy nghĩ lúc, trong tim của hắn cũng là phi thường cảm động. Nếu như có thể mà nói, bọn họ còn thật có thể sống tiếp. Đúng, chúng ta bây giờ không muốn hành động, hết thể đợi chờ Hạ Phàm Trần an bài. Ta tin tưởng hắn dùng không được bao lâu, sẽ chọn lựa hành động. Viên Hầu lão đại đối với Hạ Phàm Trần vô cùng hiểu rõ, hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần đối mặt tà ma là thiếu kiên nhẫn. Hạ Phàm Trần, chúng ta bây giờ tiểu công kích sao? Trình Tử Hào thật cẩn thận hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Đợi đến sau khi trời tối, chúng ta lại bắt đầu hành động đi. Hạ Phàm Trần trong lòng đã có kế hoạch, chậm rãi hướng về phía Trình Tử Hào nói. Bây giờ cách trời tối còn có một đoạn thời gian, lúc này Hạ Phàm Trần cần làm, chính là muốn làm cho mình càng thêm tốt ẩn nút. Hy vọng tà ma không thể phát hiện mình. Song vào lúc này, trên bầu trời bắt đầu vang lên một giọng nói, Hạ Phàm Trần đã tới, toàn diện cũng đều làm tốt tiến công chuẩn bị. Làm Hạ Phàm Trần nghe được cái thanh âm này sau đó, ánh mắt của hắn trong tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ phát hiện mình. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, có phải hay không là cảm thấy vô cùng thần kỳ? Nghĩ tại trước mặt của ta ẩn nút, đó là không có khả năng. Trên bầu trời tà ma tiếp tục lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần phá lên cười. Thao thiên sát ý quyển tịch cả bầu trời, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần lao đến. Không tốt, đối thủ đã phát hiện Hạ Phàm Trần rồi. Viên Hầu lão đại mặt liền biến sắc, hướng về phía mọi người nói. Toàn bộ tiến vào phòng ngự cuộc chiến tràng, bắt đầu chống đỡ tà ma tiến công. Âu Dương Thiết Nam cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng mọi người hạ chiến đấu ra lệnh. Loạn vực trong mọi người nhân mã cũng đều không có do dự chút nào. Vào lúc này toàn bộ cũng đều tiến vào chiến trường, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Chẳng qua là hiện tại tà ma cũng không có gấp gáp công kích bọn họ, mà là nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần mạnh vọt qua. Rất hiển nhiên, ở đám tà ma này trong lòng, đánh chết Hạ Phàm Trần mới là trọng điểm. Lão đại, cần muốn chúng ta tới hỗ trợ sao? Chu Vượng thấy tất cả tà ma cũng đều đi công kích Hạ Phàm Trần, liền hưng phấn hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Không cần tới đây, các ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là bảo vệ hắn các ngươi người chung quanh. Không thể để cho bọn họ chịu đến chút nào thương tổn. Về phần điểm này, tà ma nghĩ muốn giết ta, kia là căn bản không thể nào. Có thể nói, tà ma chọn lựa như vậy hành động, để cho Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn cao hứng lên. Nếu tà ma muốn đặc biệt đánh chết hắn, vậy hắn có thể không chút kiêng kỵ đi công kích đám tà ma này. Ung ung năm. Trên bầu trời, ma vân giăng đầy, làm cho cả bầu trời ở trong nháy mắt tiểu trở nên đen nhánh. Sư 4. Sau đó, trên bầu trời tà ma liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần bắn ra một đạo ma khí, chuẩn bị muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần cũng toàn lực bộc phát ra hắn toàn bộ hỏa diễm, để cho mảnh không gian này cũng ánh lửa ngất trời, vốn là hắc ám cũng không còn tồn tại. Ha ha, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn chính là Vân Ma chứ? Hạ Phàm Trần ngắm hướng lên bầu trời, lạnh lùng nói. Không sai, ta chính là Vân Ma, ngươi có thể chết ở trong tay của ta, cũng coi như vận may của ngươi rồi. Vân Ma khí thế ngất trời, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lớn. Hắn hiện tại đối với mình tràn đầy lòng tin, hắn cho là Hạ Phàm Trần nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Ngươi biết ta tại sao trễ như thế mới tới đây sao? Hạ Phàm Trần lại vượt qua đề tài, hướng về phía Vân Ma hỏi. Tốc độ quá chậm. Vân Ma bắt đầu cười nhạo khởi Hạ Phàm Trần. Đang ở trong khoảng thời gian này, ta đem bọn ngươi tà ma đại bản doanh can thiệp đắc lộn xộn rồi. Hơn nữa đem thiết ma cùng đồng ma đều giết đi. Hạ Phàm Trần mỉm cười hướng về phía Vân Ma nói. Làm Hạ Phàm Trần thanh âm truyền vào loạn vực mọi người trong thai sau đó, bọn họ cũng đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần ở trong khoảng thời gian này bên trong, lại làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa. Lời này nhưng là Hạ Phàm Trần chính miệng nói ra được, bọn họ cũng đều vô điều kiện tin tưởng. Ta nói đi, Hạ Phàm Trần nhất định là đi sáng tạo kỳ tích đi. Viên Hầu Lão Đại cũng hướng về phía mọi người nói, nhưng là hắn nghe được Hạ Phàm Trần cho ma điện chế tạo lớn như vậy tổn thương, hắn hay, vẫn, là hít sâu một hơi, tiểu tử này, thật hắn điên cuồng. Ta thật không có biện pháp tin tưởng, hắn là thế nào giết chết thiết ma cùng đồng ma. Lão Đại chính là Lão Đại, quả nhiên không để cho chúng ta thất vọng. Lúc này, Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng đều là hai mắt loang loáng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại đã hoàn thành lớn như thế kỳ tích. Song lúc này Vân Ma nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó, hắn hoàn toàn không có biện pháp cùng tin lỗ thai của mình, hắn chỉ có lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, thiết ma cùng đồng ma cũng không phải là ngươi có thể giết chết. Ha ha ha, này vốn chính là sự thật. Ta không riêng, hết, chỉ giết chết bọn họ, hơn nữa còn đem ảnh ma cùng vô ích ma cùng với huyền ma vây ở của ta trong đại trận, sống chết không rõ. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Vân Ma nói, hắn bây giờ đang ở không có chiến đấu lúc trước, tự phải hảo hảo uy hiếp ở đối thủ. Cái gì? Vân Ma lại một lần nữa lấy làm kinh hãi, từ Hạ Phàm Trần trong giọng nói, hắn hoàn toàn có thể tin tưởng đây là thật. Chẳng qua là để cho hắn nghĩ không ra chính là, này Hạ Phàm Trần rốt cuộc là nơi nào đến buồn sự như vậy. Bất quá ngươi cũng không nên gấp gáp, hiện tại ta cũng sẽ đem tánh mạng của ngươi bắt lại. Hạ Phàm Trần cấp tiếp tục hướng về phía Vân Ma nói, các ngươi ma điện 10 nhị hộ pháp thật sự là phế vật, hiện tại đã có 3 chết ở trong tay của ta rồi. Ngươi lập tức trên ngựa sẽ phải biến thành người thứ tư. Ngươi không nên nói nữa. Vân Ma còn chuẩn bị cho Hạ Phàm Trần càng thêm lớn áp lực, nhưng là hiện tại hắn đã hoàn toàn không nhịn được, liền hướng Hạ Phàm Trần đột nhiên phát động công kích. Thiếu kiên nhẫn sao? Ta đây hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta là thế nào giết chết huynh đệ của ngươi. Hạ Phàm Trần đối mặt với Vân Ma công kích, cũng làm cho mình trở nên vô cùng tỉnh táo. Đột nhiên trong lúc, Hạ Phàm Trần thân thể cũng nhanh chóng đi tới, toàn lực xông về Vân Ma. Từ Hạ Phàm Trần sở bộc phát khí thế đến xem, hắn hiện tại hoàn toàn không thua ở Vân Ma. Thật quá cường đại, xem ra chúng ta loạn vực có thể bảo vệ. Hoàng Thiên tự cho là mình tiến bộ tốc độ đã thật nhanh rồi, nhưng là cùng Hạ Phàm Trần tương đối sau đó, hắn mới biết được, tự mình căn bản là theo không kịp Hạ Phàm Trần tiết tấu. Chương 567, toàn diện khai chiến. Chương 567, toàn diện khai chiến. Không hổ là lão đại ta, còn lại như thế cường hãn. Lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ánh mắt cũng đã nhìn thẳng, trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần đã là không thể chiến thắng. Ung ung bốn. Vân Ma cùng Hạ Phàm Trần tốc độ cũng đều không phải là thường nhanh, ở trong thời gian ngắn, bọn họ liền nhanh chóng đụng vào nhau, để cho mảnh không gian này cũng đều chấn động lên. Ở lần đầu tiên va chạm trong, Vân Ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thực lực lại sẽ cường đại như thế. Tiêu hướng về phía Hạ Phàm Trần như thế thực lực, hắn hiện tại cũng có thể khẳng định. Hạ Phàm Trần mới vừa theo lời có lẽ là thật. Nếu như thiết ma cùng đồng ma thật chết ở Hạ Phàm Trần trong tay nói, kia đối với bọn họ ma điện khả thật là đả kích rất lớn a. Vân Ma, ta hiện tại sẽ vì ngươi tới đến Đông Phương 10 vực hối hận đi đi. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu chủ động hướng đối thủ phát động công kích. Song lúc này Vân Ma lại hoàn toàn không có kịp phản ứng, hắn đối mặt với Hạ Phàm Trần công kích, liền nhanh chóng lui về phía sau. Hô 4. Loạn vực mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt tiểu chiếm cứ thượng phong sau đó, bọn họ tiểu hoàn toàn hưng phấn lên. Bọn họ đã sớm nghe nói Hạ Phàm Trần là phi thường kinh khủng, nhưng là có chút người thấy Hạ Phàm Trần sở bộc phát thực lực sau đó, bọn họ đều muốn Hạ Phàm Trần trở thành thần tượng. Bất quá rất nhanh, Vân Ma thân thể liền nhanh chóng lên không trung, cùng Hạ Phàm Trần kéo ra khoảng cách nhất định. Ha ha ha, Hạ Phàm Trần, có loại ngươi thì đi theo ta bầu trời chiến đấu. Vân Ma thoát khỏi Hạ Phàm Trần công kích sau đó, liên lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười lớn lên. Song lúc này Hạ Phàm Trần nhưng không có đi để ý tới Vân Ma. Hắn biết, Vân Ma ưu thế tiểu trên không trung. Nếu như hắn hiện tại cùng Vân Ma triển khai không chiến, đó chính là rút lui mắc mưu. Nếu lúc này Vân Ma không để cho hắn chính diện tiếp xúc, vậy hắn Hạ Phàm Trần cần làm, chính là điên cuồng đi đến công kích trên mặt đất tà ma. Phốc, phốc, phốc bốn. Một quyền vừa một quyền công kích, Hạ Phàm Trần đang không ngừng giết chóc tà ma. Ở Hạ Phàm Trần trong lòng, chỉ cần hắn giết nhiều một tên tà ma, tiêu sẽ khiến cả loạn vực thiếu một phần áp lực. Hạ Phàm Trần, ngươi thật sự là quá hèn hạ. Nếu như ngươi có khả năng, sẽ theo ta chiến đấu đem. Thấy Hạ Phàm Trần đang không ngừng công kích thủ hạ của hắn, để cho Vân Ma bắt đầu mắng to lên. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần như cũ không để ý đến đối thủ, hắn hỏa diễm hoàn toàn bộc phát ra, điên cuồng đi đến công kích bên cạnh mình tà ma. Ở trong thời gian ngắn, đại lượng tà ma cũng đều chết ở Hạ Phàm Trần trong tay. Song Vân Ma thấy thủ hạ của mình như thế nhanh chóng tử vong, trong tim của hắn cũng là từng đợt thịt đau. Vào lúc này, Vân Ma cũng không có biện pháp lại đi nhẫn lại rồi. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như mình vẫn ẩn nút Hạ Phàm Trần lời nói, thủ hạ của hắn thật đúng là muốn bị Hạ Phàm Trần giết sạch. Nếu như Hạ Phàm Trần thật phá hư truyền tống trận, vậy bọn họ tiểu thật không có chút nào đường lui, chỉ có điên cuồng chiến đấu. Sư 4. Vân Ma tốc độ không phải là thường nhanh, ở trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hạ Phàm Trần sau lưng, chuẩn bị đánh lén Hạ Phàm Trần. Cẩn thận bốn loạn vực mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần gặp phải nguy hiểm lúc, bọn họ cũng nhịn không được hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hạ Phàm Trần lại không có chút nào khẩn trương, ở đối mặt Vân Ma công kích lúc, Hạ Phàm Trần liền lấy ra hắn bảo tháp, để cho thân thể của mình nhanh chóng tiến vào trong đó. Oanh 4. Vân Ma một quyền đánh ra, như cùng là oanh ở trên miếng sắt một loại, hoàn toàn cũng chưa có đối với Hạ Phàm Trần tạo thành chút nào uy hiếp. Vân Ma, ngươi cho rằng như ngươi vậy đánh lén, là có thể thương tổn được ta sao? Hạ Phàm Trần ngồi ở bảo trong tháp, lạnh lùng hướng về phía Vân Ma nói. Này bảo tháp còn có như vậy chức năng. Thật quá thần kỳ. Chu Phú nhìn Hạ Phàm Trần bảo tháp, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần bảo tháp lại còn có cường đại như thế lực phòng ngự. Nếu như người nào có này bảo tháp lời nói, vậy thì có một lần mạng sống cơ hội á. Ta nhất định phải phá vỡ ngươi phá tháp. Lúc này Vân Ma một chút cũng không cam lòng, dưới tình huống như vậy, hắn chính là điên cuồng công kích, tranh thủ có thể phá vỡ Hạ Phàm Trần bảo tháp. Vâng, vâng, vâng năm. Một lần lại một lần công kích rơi vào Hạ Phàm Trần bảo tháp trên, song Hạ Phàm Trần bảo tháp chút nào bất động, chính là đứng vững vàng ở Vân Ma trước mặt, đang không ngừng cho hắn thị uy. Tất cả tà ma nghe lệnh, toàn bộ công kích cho ta Hạ Phàm Trần. Vân Ma như cũ không có vứt bỏ, liền hướng về phía tất cả tà ma giống to. Tất cả tà ma cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng xông về Hạ Phàm Trần, hướng Hạ Phàm Trần bảo tháp triển khai công kích mãnh liệt. Ung ung bốn. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại một lần khuếch tán. Chính là chỗ này một lần công kích, Hạ Phàm Trần liền mang đi vô số tà ma tánh mạng. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi mở mắt, lạnh lùng hướng về phía Vân Ma cười, "Vân Ma, ngươi là không có cơ hội." Lúc này Trình Tử Hào cũng đều há to miệng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại còn như thế lợi hại. Lúc này Trình Tử Hào chỉ có một giải thích, đó chính là Hạ Phàm Trần ở tà ma trong đại bản doanh, đã nương tay rồi. Hạ Phàm Trần, có loại chúng ta xin ý kiến phê bình tiểu chính mặt chiến đấu. Ngươi bây giờ giống như ấu quy một loại, thật làm cho người ta buồn cười. Vân Ma đối với Hạ Phàm Trần cũng là phi thường bất đắc dĩ, hắn chỉ có cố gắng dùng ngôn ngữ của mình bức ra Hạ Phàm Trần. Ngươi là người sao? Hạ Phàm Trần vô cùng đơn giản phản bác. Ngươi bốn Vân Ma một trận hết chỗ nói, hắn hiện tại cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên. Thân thể nhanh chóng nhỏ đi, liền nhanh chóng tiến vào Hạ Phàm Trần bảo trong tháp. Này Vân Ma thật sự là ngu ngốc, hắn lại dám vào sư phụ bảo trong tháp. Chu Phú thấy Vân Ma tiến vào Hạ Phàm Trần bảo trong tháp, hắn giống như nhìn giống nhau nhìn Vân Ma. Hắn khả vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần bảo tháp chính là vì đối phó tà ma mà chế tạo rồi. Song lúc này Vân Ma tiến vào bảo trong tháp, kia quả thực chính là muốn chết. Ha ha ha, xem ra Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu muốn đánh chết một tên 10 nhị hộ pháp rồi. Ngàn năm không có điều tàn 10 nhị hộ pháp, lại bị Hạ Phàm Trần một chút muốn giải quyết bốn, thật sự là quá sảng khoái rồi. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng rõ ràng, Vân Ma tiến vào Hạ Phàm Trần bảo trong tháp sau đó, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc này, hắn cũng không khỏi không bội phục Hạ Phàm Trần rồi. Một người giải quyết bốn gã 10 nhị hộ pháp, này đã trở thành một đời nhân vật truyền kỳ rồi. Lúc này, loạn vực tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt khóa ở bảo trong tháp. Bọn họ đổ muốn nhìn, Hạ Phàm Trần sẽ dùng như thế nào phương thức đánh chết Vân Ma. Ở trong lòng bọn hắn, Vân Ma khả là vô địch. Chính là kia Vân Ma, để cho bọn họ Đông Phương 10 vực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, bọn họ sẽ phải mắt thấy này vô địch tồn tại Vân Ma, là chết như thế nào. Làm Hạ Phàm Trần thấy Vân Ma tiến vào hắn trong bảo tháp sau đó, khóe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn hiện tại có thể khẳng định, này Vân Ma nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn rồi. Trong lúc đột nhiên, Vân Ma cũng xuất hiện ở Hạ Phàm Trần trước mặt, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Hạ Phàm Trần, coi như là ngươi núp ở này phá trong tháp, ta vẫn là có thể giết, chuẩn bị chịu chết đi. Hoan nên ngươi tiến vào của ta bảo trong tháp, chết tiệt hẳn là ngươi. Lúc này Hạ Phàm Trần biểu hiện được vô cùng bình tĩnh, mỉm cười hướng về phía Vân Ma nói. Cả bảo tháp, hắn Hạ Phàm Trần chính là chúa tể. Ở bảo trong tháp, Vân Ma là không có chút nào biện pháp nghề hà hắn. Song lúc này Vân Ma hay, vẫn, là lòng tin tràn đầy, nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Siêu 4 nhưng là Hạ Phàm Trần cũng không để ý tới đối thủ, thân thể của hắn liền nhanh chóng rời đi bảo tháp. Ken 3. Lam Vân Ma tính toán lao ra lúc, bên cạnh hắn liền trực tiếp đụng vào thiết trên vách đá, hoàn toàn không có biện pháp đi ra ngoài. Ta thật không có nghĩ đến, trên thế giới lại còn có như ngươi vậy ngốc tà ma, lại sẽ tiến vào của ta bảo trong tháp. Hạ Phàm Trần quay đầu lại nhìn Vân Ma liếc một cái, mỉm cười hướng về phía đối thủ nói, nếu ngươi như vậy yêu thích ta bảo tháp, vậy thì vĩnh viễn đợi ở bên trong đi. Hạ Phàm Trần, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Lúc này Vân Ma cũng vô cùng rõ ràng, hắn bây giờ đúng là mắc mưu. Hắn bây giờ đang ở điên cuồng xung kích, nhưng là không có chút nào biện pháp lao ra Hạ Phàm Trần bảo tháp. Ha ha ha, thật sự là ngu ngốc, lại tự mình đưa vào đi. Loạn vực mọi người thấy đến Vân Ma bị Hạ Phàm Trần nhốt lại sau đó, nhất thời phá lên cười. Lần này, bọn họ không có Vân Ma xâm trong chiến đấu, bọn họ cũng sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Các ngươi những thứ này phế vật, có tư cách gì cười ta muốn giết các ngươi. Lúc này Vân Ma đã hoàn toàn căm phẫn giận lên, hắn liền hướng về phía tất cả tà ma giống to, chúng bây, toàn bộ công kích cho ta, giết sạch bọn họ. Đám tà ma kia nghe được Vân Ma ra lệnh sau đó, bọn họ tiểu không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng loạn vực mọi người phát động công kích. Hạo hạo đáng đáng tà ma nhanh chóng xông về loạn vực, để cho loạn vực mọi người sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Nên tới Thủy Trung cũng sẽ tới. Âu Dương Thiết Nam đã sớm làm tốt chuẩn bị, liền hướng về phía loạn vực mọi người giống to. Các vị, các ngươi cũng đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Loạn vực trong tất cả mọi người cùng kêu lên giống to. Nếu như vậy, vậy thì giết cho ta. Âu Dương Thiết Nam hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng hướng đám tà ma kia vào tới. Vào lúc này, bọn họ đã không có Vân Ma uy hiếp, bọn họ công kích cũng trở nên càng thêm điên cuồng. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn cho đám tà ma này lớn nhất công kích. Lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vân Ma sẽ vào lúc này phát động công kích. Hắn biết, nếu là loạn vực trong cao thủ cùng tà ma đụng vào nhau, nhất định sẽ có rất lớn tổn thương. Hạ Phàm Trần rất không muốn thấy người bên cạnh mình có chút tổn thương, hắn liền nhanh chóng buộc phát ra của mình hỏa diễm tới, nhanh chóng xông về tà ma bầy chung. Theo Hạ Phàm Trần gia nhập chiến đấu, đám tà ma kia ở Hạ Phàm Trần trước mặt, liền không có chút nào lực chiến đấu. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm nung khô dưới, đông đảo tà ma cũng đều hóa thành cho bụi. Chu Vượng, Chu Phú, các ngươi lấy ra các ngươi lớn nhất thực lực tới, toàn bộ cũng đều vọt tới phía trước đi. Hạ Phàm Trần đối với Chu Vượng đám người có nguyên vẹn lòng tin, liền hướng về phía mọi người giống to. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt bảo vệ loạn vực trung nhân mã. Chương 568, nhiệm vụ. Chương 568, nhiệm vụ. Dạ. Chu Vượng cùng Chu Phú không có do dự chút nào, liền buộc phát ra bọn họ tốc độ nhanh nhất hướng đám tà ma kia vọt tới. Lần này, là bọn hắn đi theo Hạ Phàm Trần ra tới trận chiến đầu tiên, bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ lớn nhất thực lực đi chiến đấu. Tốc độ của bọn họ không phải là thường nhanh, giống như mãnh hổ một loại xông ảo vào tà ma trận doanh trong. Hiện tại cho các ngươi một cái nhiệm vụ, chính là ngăn trở đám tà ma này một giờ. Tại trong lúc này, không thể để cho bọn họ đi tới vượt qua 30 mét. Hạ Phàm Trần cũng lập tức trên ngựa bố trí cho bọn hắn một vô cùng gian nan nhiệm vụ không có vấn đề. Tận quản bọn họ cũng đều biết nhiệm vụ này là phi thường khó khăn, nhưng là bọn hắn hai cũng đều không có do dự chút nào, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nếu bọn họ đáp ứng Hạ Phàm Trần, bọn họ sẽ phải dùng tánh mạng của bọn họ đến ngăn trở nơi này tà ma. Coi như là nơi này tà ma vô cùng kinh khủng thì như thế nào? Bọn họ cần làm, chính là điên cuồng giết chóc, như vậy giết chóc đối với bọn họ mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Bọn họ muốn tiến bộ, nhất định phải chống đỡ đứng vững áp lực như vậy. Phốc, phốc, phốc bốn. Vọt vào tà ma bảy trong Chu Vượng cùng Chu Phú đã không để ý đến tất cả, bọn họ cần làm, chính là điên cuồng đi đến công kích. Lúc này thì bọn hắn đã không có chút nào cố kỵ rồi, trong bọn họ trong lòng tiểu biết một chữ, đó chính là giết. Chỉ cần có tà ma tới đây lời nói, bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ lớn nhất thực lực đi tận tình giết chóc. Mới vừa Hạ Phàm Trần đã cho bọn hắn bố trí tốt nhiệm vụ, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho đám tà ma kia đi tới 30 mét. Loạn vực mọi người thấy đến Chu Vượng cùng Chu Phú lực chiến đấu sau đó, bọn họ cũng đều há to miệng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, hai người bọn họ lại sẽ như thế lợi hại. Hiện tại bọn họ có như vậy viện thủ lời nói, bọn họ còn thật sự có hy vọng tại lần chiến đấu này trong lấy được chiến đấu thắng lợi. Nhưng là hiện tại tà ma là từ bốn phương tám hướng xung qua, cứ việc Chu Vượng cùng Chu Phú chặn lại một bên tà ma, những khác phương hướng tà ma lại nhanh chóng lao qua. Hoàng huynh đệ, hai người các ngươi ngăn trở bên trái tà ma, bất kể như thế nào, các ngươi cũng không thể khiến bọn họ đi tới 30 mét. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng kia, hai áo vàng người hạ ra lệnh. Bất kể như thế nào, bọn họ hiện tại tiểu muốn xuất ra bọn họ toàn bộ thực lực đi ngăn trở đám tà ma này. Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc nhận được Hạ Phàm Trần ra lệnh sau đó, bọn họ tiểu không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu xông về đám tà ma kia. Ý nghĩ của bọn hắn cùng Chu Vượng cùng Chu Phú là giống nhau, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể để cho tà ma có chút cơ hội đi tới. Chỉ cần tà ma dám tới đây, bọn họ sẽ phải dùng bọn họ lớn nhất thực lực đi chém giết tà ma. Năm vị tiền bối, bên phải tà ma tiểu giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đưa bọn họ đánh lui. Hạ Phàm Trần ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía kia năm tên viên hầu, chắp tay xông bọn hắn nói. Không có vấn đề, chỉ cần có chúng ta ở lời nói, đám tà ma kia là không có cơ hội xông qua. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ toàn lực đưa bọn họ đánh lui. Viên hầu lão đại vô cùng tự tin hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc bọn hắn này theo dệt tà ma là nhiều nhất, nhưng là bọn hắn tổng cộng ta 5 cái lực chiến đấu, bọn họ thì có ưu thế. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là lấy ra bọn họ lực chiến đấu lớn nhất, đi điên cuồng công kích đám tà ma kia. Nếu có cơ hội nói, bọn họ sẽ phải hướng đám tà ma kia phát động phản kích. Hắn 5 tên tà ma cũng tin tưởng, bằng mượn thực lực của bọn họ, còn thật sự có cơ hội đối trước mắt tà ma phát động phản kích. Âu Dương hội trưởng, các ngươi loạn vực trong nhân mã ngăn trở phía sau địch nhân hẳn là không có vấn đề chứ? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Âu Dương Thiết Nam nói. Cái này tuyệt đối không có vấn đề, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Lúc này Âu Dương Thiết Nam nghe nói gần đây chỉ cần đối mặt một mặt tà ma, hắn cũng là lòng tin tràn đầy. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu như chẳng qua là để cho hắn đi công kích một phương lời nói, hắn hay, vẫn, là có lòng tin. Bất kể tà ma đến cỡ nào cường đại, hắn tin tưởng bọn họ lần này nhất định sẽ đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Ung ung bốn. Ở trong nháy mắt, đại chiến đã hoàn toàn bộc phát ra tới. Tà ma ở điên cuồng tiến công, nhưng là ở loạn vực mọi người ngăn cản thẳng tắp, bọn họ còn thật không có chút nào cơ hội đi tới một bước. Nhất là Chu Vượng cùng Chu Phú, tận quản thực lực của bọn họ vô cùng yếu, nhưng là bọn hắn sở bộc phát lực chiến đấu nhưng lại là kinh người. Bọn họ cố gắng đi giết chóc, cứng rắn là không có để cho tất cả tà ma đi tới một bước. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ còn thật có thể ngăn trở tà ma một đoạn thời gian đấy. Như thế nào? Vân Ma, ngươi thật nghĩ đến đám các ngươi ủng có cơ hội không? Tiểu coi như các ngươi toàn diện phát động công kích, hay, vẫn, là không có biện pháp chiến thắng chúng ta. Hạ Phàm Trần đối với hiện tại trạng thái chiến đấu cũng là vừa lòng phi thường, hắn lạnh lùng hướng về phía bảo trong tháp Vân Ma nói. Hắn hiện tại chính là ở không ngừng Vân Ma gây áp lực, làm cho đối phương cảm thấy sợ, hãi. Quả thật, lúc này Vân Ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần nhân mã lại sẽ phát huy ra cường đại như thế lực chiến đấu rồi. Đến lúc này, hắn cũng nhất thời hối hận. Nếu như lúc ấy hắn đem những người này toàn bộ giết chết lời nói, cũng có lẽ bây giờ loạn vực đã bị đánh tan rồi. Muốn trách, hắn chỉ có thể trách tự mình quá kiêu ngạo rồi. Cái này không thể nào, này hoàn toàn không thật sự. Vân Ma thấy thủ hạ của mình lần lượt mỗi một té xuống, trong miệng cũng là lẩm bẩm nói. Đối với ở hiện tại sự thực, hắn còn thật không có biện pháp tiếp nhận. Này có cái gì không thể nào? Yên tâm đi, các người đám tà ma này cũng sẽ chết ở trong tay của chúng ta. Ngươi bây giờ đã bị ta khống chế, mà ta lại có thể tận tình công kích, ngươi lại có thể thế nào nề hà ta? Lúc này Hạ Phàm Trần cũng đã quyết định được rồi, cho tới bây giờ, hắn nhất định phải chủ động xuất thủ. Ung ung bốn. Đại lượng hỏa diễm nhanh chóng từ Hạ Phàm Trần thể nội tuôn ra L đi ra ngoài, bắt đầu bao quanh đám tà ma kia. Phốc bốn. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm dưới, đám tà ma kia là không có chút nào năng lực phản kháng, bọn họ nhanh chóng ngã xuống đất, liền trực tiếp tử vong. Ngươi làm sao sẽ như thế lợi hại? Vân Ma thấy Hạ Phàm Trần giết tà ma tốc độ sau đó, cũng nhịn không được nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Ở hắn chứng kiến trong địch nhân, Hạ Phàm Trần là giết bọn hắn tà ma tốc độ nhanh nhất một, cũng là giết được nhất gọn gàng một. Ngươi biết các ngươi ma điện tại sao muốn toàn lực truy sát ta sao? Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối phương hỏi. Vào lúc này, công kích của hắn cũng không có đình chỉ. Thân thể của hắn tựu nhanh chóng vọt vào tà ma bầy ở bên trong, để cho đám tà ma kia trực tiếp tử vong. Có thể nói, lúc này Hạ Phàm Trần căn bản là không cần đi động thủ, là có thể cho tà ma lớn nhất đả kích. Làm Chu Vượng đám người thấy Hạ Phàm Trần như thế giết chóc sau đó, bọn họ cũng hoàn toàn kích phát rồi ý chí chiến đấu. Bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, chính là toàn lực giết chóc. Tại sao? Vân Ma biết Hạ Phàm Trần là ma điện kích thứ nhất giết đối tượng, nhưng là hắn thật đúng là không biết nguyên nhân chỗ ở. Rất đơn giản, ta có thể chu ma. Hơn nữa ta cuối cùng nhất định sẽ uy hiếp được các ngươi ma điện thống trị, có lẽ các ngươi ma điện điện chủ cũng phải chết ở trong tay của ta. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Vân Ma nói. Không, cái này không thể nào, chúng ta điện chủ là vô địch tồn tại, ngươi là không có cơ hội chiến thắng hắn. Vân Ma lập tức trên ngựa tiểu phản bác Hạ Phàm Trần lời nói. Ở bọn họ tà ma trong lòng, ma điện điện chủ tiểu là vô địch tồn tại. Cứ việc Hạ Phàm Trần uy hiếp là phi thường lớn, nhưng là hắn cũng không cho là đối phương thật có thể đánh bại bọn họ điện chủ. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta cuối cùng nhất định sẽ cũng đều các ngươi tạo thành rất lớn uy hiếp. Hạ Phàm Trần không còn có để ý tới Vân Ma, hắn chính là buộc phát ra tự mình tốc độ nhanh nhất, toàn lực chạy trốn. Hắn chỉ cần phát hiện tình huống bên kia không thích hợp, thân thể của hắn sẽ xuất hiện ở đấy một phương, dùng tốc độ nhanh nhất ổn định cục diện. Đương cục mặt ổn định sau đó, hắn chính là buộc phát ra toàn bộ lực chiến đấu của hắn, bắt đầu điên cuồng đi đến đánh chết tà ma, tạo thành tà ma đại lượng tử vong. Theo chiến đấu chuyển rời, cứ việc có Hạ Phàm Trần điên cuồng chiến đấu, nhưng là Chu Vượng đám người thể lực đã đạt đến cực hạn, bọn họ muốn kiên trì đã trở nên vô cùng khó khăn. Lão đại, chúng ta mau kiên trì không được rồi, nên làm cái gì bây giờ? Chu Vượng cuối cùng không có chút nào biện pháp, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Ta hiện tại bất kể, không có kiên trì một giờ, các ngươi sẽ phải toàn lực kiên trì. Đợi đến kiên trì một giờ sau, các ngươi mới có thể lui về phía sau. Mà bây giờ, Hạ Phàm Trần không có cho bọn hắn chút nào thương lượng dư địa, liền hướng về phía Chu Vượng đám người nói. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải để cho bọn họ nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ có như vậy, hắn có thể tạo thành địch nhân lớn nhất thương tổn. Lão đại yên tâm, coi như là cuối cùng hợp lại dụng tánh mạng, ta cũng sẽ kiên trì. Từ nay về sau, Chu Vượng cũng nặng nề gật đầu. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ, hắn chỉ có toàn lực kiên trì. Bọn họ hiện tại đã kiên trì 40, cuối cùng 20, cho dù chết, bọn họ cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Song loạn vực mọi người thấy đến Chu Vượng đám người có thể kháng trụ nhiều như vậy địch nhân, bọn họ cũng buộc phát ra cường đại lực chiến đấu, bắt đầu hướng bọn họ đối mặt tà ma phát động tiến công. Mấy người bọn hắn người là có thể kháng trụ nhiều như vậy tà ma, song bọn họ nhiều người như vậy mã, sẽ phải đối với tà ma tạo thành sát thương. Nếu là bọn họ có thể phá vỡ tà ma phòng tuyến, bọn họ mới có cơ hội thắng được chiến đấu thắng lợi. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại chiến đấu đã thoát khỏi hắn nắm giữ. Hắn hiện tại cần làm, chính là toàn lực đi đến đánh chết tà ma. Chỉ cần hắn giết nhiều một tên tà ma, tiêu để cho bọn họ thiếu một phân áp lực. Chu Phú, còn có cuối cùng 10 phút đồng hồ, chúng ta nhất định phải chịu đựng. Chu Vượng đám người lại một lần nữa kiên trì 10 phút đồng hồ, Chu Vượng cũng cố hết sức hướng về phía Chu Phú nói. Hắn vô cùng rõ ràng, Chu Phú thực lực cũng không như hắn. Nhưng là có thể kiên trì đến bây giờ, đã vô cùng khá rồi. Lúc này Chu Phú cũng còn đang kiên trì, hắn Chu Vượng tiểu không có lý do gì thối lui khỏi. Chỉ có 10 phút đồng hồ sao? Ta nhất định sẽ toàn lực kiên trì. Lúc này Chu Phú cả người máu đen, trong ánh mắt hiện đầy tia máu. Này 5-10 phút đồng hồ, hắn chuyện khác hoàn toàn không có biện pháp đi suy nghĩ, chỉ có điên cuồng giết chóc. Chương 569, 10 phút đồng hồ. Chương 569, 10 phút đồng hồ. Chu Phú, chỉ có cuối cùng 10 phút đồng hồ rồi, chúng ta nhất định phải hoàn thành lao đại cho nhiệm vụ của chúng ta. Có thể nói, hiện tại Chu Vượng cùng Chu Phú đối mặt áp lực là phi thường lớn. Phải biết, bọn họ hiện tại đối mặt nhưng là đánh chính diện tà ma á. Song Chu Vượng cùng Chu Phú ở bọn họ mấy phương trong sức mạnh, lại là yếu nhất. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên rõ ràng Chu Vượng cùng Chu Phú tình huống, nhưng là hắn hoàn toàn cũng chưa có đi chú ý hai người bọn họ. Hắn cũng tin tưởng, nếu cho bọn hắn như vậy một cái nhiệm vụ, vậy bọn họ hai tiểu nhất định sẽ kiên trì. Hắn sở dĩ đem nhiệm vụ này cho bọn hắn đi thi hành, thì có vì để cho bọn họ càng thêm tốt đi phát huy tiềm lực của bọn hắn. Chu Vượng cùng Chu Phú cũng đều là rất trẻ tuổi, vì vậy cũng là phi thường có tiềm lực. Hiện tại bọn họ điên cuồng chiến đấu, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ thu hoạch rất nhiều. Ta biết, cuối cùng 10 phút đồng hồ, chúng ta không thể để cho bọn họ đi tới một bước. Hạ Phàm Trần nhiệm vụ cho bọn họ là không thể để cho tà ma đi tới 30 mét, song Chu Vượng cùng Chu Phú cho yêu cầu của mình chính là không thể để cho đám tà ma kia đi tới một bước. Bọn họ hiện tại hoàn toàn là bằng mượn trực giác của bọn hắn đi điên cuồng giết chóc, bọn họ như thế giết chóc, cũng không ngừng mang đi tà ma tánh mạng. Lúc này Hạ Phàm Trần như cũ không có đi quản Chu Vượng cùng Chu Phú tình cảnh, mà là phi thường vọt tới Âu Dương Thiết Nam bên kia, bắt đầu điên cuồng đi đến công kích phía sau tà ma. Nếu nơi này tà ma là yếu kém nhất, kia Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng hắn tốc độ nhanh nhất đem nơi này tà ma hoàn toàn đánh tan, nói như vậy, bọn họ mới có cơ hội. Vân Ma biết, lúc này bọn thủ hạ của hắn đang không ngừng lui về phía sau, để cho hắn cũng hoàn toàn tiêu gấp gáp, hắn không ngừng hướng về phía thủ hạ của mình giống to, toàn bộ cho ta tiến công, không muốn lui về phía sau. Tất cả tà ma mới vừa lòng tin có chút dao động, nhưng là nghe được Vân Ma lời nói sau đó, bọn họ nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bọn họ cũng không để ý đến tất cả, chính là điên cuồng phát động công kích. Đối với đám tà ma này mà nói, bọn họ tự thân tổn thương đã không trọng yếu. Chỉ cần bọn họ có thể đem trọn loạn vực chiếm lĩnh, đó chính là vô cùng hoàn mỹ chuyện tình. Các ngươi toàn lực công kích hữu dụng sao? Ta hiện tại tiểu cho các ngươi hoàn toàn tan tác. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không có nhìn thẳng đi xem những thứ kia không ngừng tiến công tà ma, hắn hỏa diễm buộc phát ra, chính là không ngừng thiêu đốt lên tà ma tánh mạng. Tà ma chi chít, sẽ làm cho Hạ Phàm Trần càng thêm phương tiện đi đánh chết tà ma. Hắn nơi đến, chính là tà ma địa ngục. Cuối cùng, đám tà ma kia liền bắt đầu tan tác. Âu Dương Thiết Nam cũng lập tức đem cầm cơ hội này, lập tức trên ngựa hướng về phía loạn vực tất cả gào thét, các huynh đệ, giết cho ta. Hiện tại đến chúng ta phản kích thời điểm, chúng ta thì không thể bỏ qua bọn họ. Loạn vực trong cao thủ vẫn cũng bị đám tà ma kia sở áp chế, hiện tại rốt cuộc tìm được cơ hội phản kích, bọn họ tiểu không có có do dự chút nào, chính là lấy ra bọn họ lớn nhất thực lực, toàn lực đem đám tà ma kia phát động công kích. Bọn họ hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại chiến đấu thắng lợi mấu chốt điểm chính là ở bọn họ nơi này. Chỉ có bọn họ trước đánh tan nơi này tà ma, bọn họ là có thể đi viện trợ những khác phương hướng tà ma, nói như vậy, bọn họ liền có thể đem tất cả tà ma toàn bộ tiêu diệt. Lúc này Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có tính toán bỏ qua phía sau địch nhân, vì giảm bớt loạn vực cao thủ áp lực, hắn hay, vẫn là điên cuồng đi đến công kích đám tà ma kia. Có sự hiện hữu của hắn, đám tà ma kia tiểu không có chút nào phản kháng cơ hồ, chỉ có liên tục lui về phía sau. Lão đại chính là lão đại, quả nhiên so với chúng ta lợi hại hơn, xem ra chúng ta vẫn cũng không có cách nào đuổi theo hắn tiết tấu rồi. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, thấy Hạ Phàm Trần như thế lực chiến đấu sau đó, hắn cũng nhịn không được nữa hướng về phía bên cạnh Béo Ú nói. Hắn bây giờ nhìn đến Hạ Phàm Trần có thể như thế kinh khủng, trong lòng cũng tràn đầy tự hào. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng cảm thấy, mình có thể có như vậy một lão đại, là một việc vô cùng sảng khoái chuyện tình. Ha ha ha, chúng ta hay, vẫn, là nhanh chóng đi giết chóc đi. Phương diện khác các huynh đệ vẫn chờ chúng ta đi hỗ trợ đấy. Béo Ú tốc độ không phải là thường nhanh, có thể nói là xông lên phía trước nhất. Hắn hiện tại có biết Hạ Phàm Trần kế hoạch, hắn hiện tại sẽ phải nhanh chóng đi đến đánh chết trước mắt đám tà ma kia, tranh thủ có thể hoàn thành Hạ Phàm Trần cơ hội. Ước chừng 3 phút đồng hồ, bọn họ đều là điên cuồng giết chóc, để cho phía sau tà ma bắt đầu không ngừng tan tác. Sau này 3 phút đồng hồ, đối với Chu Vượng cùng Chu Phu thậm chí Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc cũng đều là hắc ám 3 phút đồng hồ. Đám tà ma kia thấy phía sau tà ma sắp sửa tan tác lúc, bọn họ cũng bắt đầu điên cuồng hướng bọn họ phát động công kích. Đám tà ma kia sẽ phải dùng gần đây tốc độ đánh bại loạn vực, chiếm lĩnh cả Đông Phương 10 vực. Nhị đệ, còn có thể kiên trì sao? Hoàng Lập Nhân vô cùng cố hết sức hướng về phía Hoàng Lập Quốc hỏi. Yên tâm, nếu tiên sinh muốn chúng ta kiên trì 1 giờ, vậy chúng ta sẽ phải kiên trì 1 giờ. Bây giờ còn có 6 phút, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kiên trì. Hoàng Lập Quốc vô cùng kiên định nói. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được, ở hắn điên cuồng giết chóc trong quá trình, thực lực của hắn tử A không ngừng tiến bộ. Vì vậy, hắn hiện tại cũng đã yêu như vậy chiến đấu. Mặc dù là vô cùng gian khổ, chỉ cần để cho hắn có tiến bộ, hắn tiểu muốn đi làm. Viên hầu lao đại hướng về phía bên cạnh viên hầu giống to, không muốn phòng thủ rồi, toàn lực đi đến tiến công, lấy ra thực lực của chúng ta tới, sẽ ra phòng tuyến của bọn họ. Viên hầu lao đại hiện tại sở dĩ không muốn phòng thủ, kia là bởi vì bọn hắn đối với phòng ngự của bọn họ lực vô cùng có lòng tin, bọn họ tin tưởng, coi như là bọn họ hiện tại điên cuồng đi đến công kích, đám tà ma kia hay, vẫn là không có nửa vẽ phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Dạ. Thứ khác 5 tên viên hầu nghe đến lao đại ra lệnh sau đó, bọn họ cũng đều không có có do dự chút nào, coi như là điên cuồng hướng tà ma phát động công kích mãnh liệt. Lúc trước Hạ Phàm Trần nhiệm vụ cho bọn họ chính là tiến công, vậy bọn họ thì không thể để cho Hạ Phàm Trần thất vọng. Vào lúc này, bọn họ chính là muốn điên cuồng đi đến tiến công, tranh thủ có thể đánh tan đối thủ. Vàng, vàng, vàng 6. Một trường vừa một trường oanh, để cho đám tà ma kia trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tất cả viên hầu đã quên mất hết thảy, bọn họ hoàn toàn lộ ra yêu thú hơi thở, để cho đám tà ma kia cũng đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. Đối mặt 5 tên viên hầu tà ma đập lúc này, lại còn là chậm rãi lui về phía sau. Hiện tại các ngươi sợ sao? Nhưng là còn là muốn đi chết. Viên hầu lão nhị vọt tới phía trước nhất, hướng về phía đám tà ma kia không ngừng giống to. Còn dư lại cuối cùng 5 phút đồng hồ, Hạ Phàm Trần thấy cả chiến cuộc sau đó, sắc mặt còn là phi thường ngưng trọng. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, cũng là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Cứ việc hiện tại Chu Vượng cùng Hoàng Lập Nhân hai phe vẫn có thể cố gắng kiên trì, về phần bọn họ rốt cuộc vẫn có thể kiên trì thời gian bao lâu, thực ra Hạ Phàm Trần trong lòng hay, vẫn, là không có đáy. Lo lắng chuyện này Hạ Phàm Trần đã không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ có tin tưởng bọn họ có thể kiên trì đến một giờ. Hắn hiện tại cũng không thể có chút nào thở dốc, chính là muốn lấy ra hắn hoàn toàn thực lực đi điên cuồng lớn công kích. Có thể nói, hắn mới là cuộc chiến đấu này chân chính chủ lực điểm. Hạ Phàm Trần, ngươi là không có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi, coi như là ta cuối cùng chết, ta cũng muốn cả Đông Phương 10 vực bị chúng ta tà ma chiếm lĩnh. Đến lúc đó, ngươi sẽ tận mắt thấy đồng bạn của các ngươi chết ở trong tay chúng ta. Cái loại cảm giác này, nhất định sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Vân Ma thấy cả cục diện sau đó, hắn vô cùng rõ ràng, bọn họ cuối cùng sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Cho tới bây giờ, hắn có thể có kết quả như thế cũng là cao hứng phi thường. Hừ, cuối cùng kết quả còn không biết đấy. Các ngươi truyền tống đại trận đã bị ta phá hư hết, dùng không được bao lâu, ta liền sẽ đem cả Đông Phương 10 vực hâm mộ toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Vân Ma nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại cả cục diễn hay, vẫn là đối với bọn họ vô cùng bất lợi. Bất quá hắn bây giờ còn là muốn đề cao mọi người sĩ khí, để cho bọn họ nhiều hơn nữa kiên trì một chút. Thời gian ở một giây trôi qua, Chu Vượng đám người áp lực cũng càng lúc càng lớn. Trên người của bọn họ đã lưu lại bị thương, nhưng là bọn hắn vẫn kiên trì mục tiêu, hay, vẫn, là không có để cho đám tà ma kia đi tới một bước. Các ngươi hiện tại đã làm rất khá rồi, nếu quả thật kiên trì không được nữa, các ngươi có thể lui về phía sau rồi. Hạ Phàm Trần thấy bọn họ đã kiên trì không được, nếu như còn muốn kiên trì lời nói, có lẽ thật sẽ có nguy hiểm tính mạng, Hạ Phàm Trần cũng bận rộn xông bọn hắn nói. Bất kể như thế nào, Chu Vượng đám người cũng đều là hắn Hạ Phàm Trần đồng bạn. Vì vậy Hạ Phàm Trần chính là không thể đủ để cho bọn họ có chút thương tổn. Yên tâm, chúng ta vẫn có thể kiên trì. Chu Vượng đám người cùng kêu lên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc bọn hắn chỉ có 2 phút đồng hồ có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là này 2 phút đối với nha môn mà nói, là phi thường dày vò. Cứ việc vô cùng dày vò, nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là muốn toàn lực kiên trì. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng muốn hoàn thành Hạ Phàm Trần nhiệm vụ cho bọn họ. Có lẽ... chỉ cần bọn họ lại kiên trì một đoạn thời gian, bọn họ có thể nghịch chuyển cả chiến đấu cục diện. Hảo, các ngươi đã muốn kiên trì, vậy thì kiên trì đi. Nếu quả thật kiên trì không được, các ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn lui về phía sau. Các ngươi đã vừa mới làm rất khá rồi, ta cũng vừa lòng phi thường rồi. Hạ Phàm Trần cũng không có thời gian cùng bọn họ ở nói nữa, cũng lại tiếp tục bắt đầu công kích. Đối với Hạ Phàm Trần mà nói, chỉ cần bọn họ có thể nhiều kiên trì một phút đồng hồ, đối với cả chiến cuộc tiểu có trợ giúp rất lớn. Phải biết, chỉ cần Âu Dương Thiết Nam đám người đem phía sau tà ma toàn bộ dọn dẹp sau đó, bọn họ cũng có thể đi trợ giúp người khác rồi. Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc vào lúc này rõ ràng cảm giác được áp lực của bọn hắn trở nên rất yếu rồi, bởi vì vào lúc này, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người đã mang theo một đạo nhân mã bắt đầu chi viện bọn họ. Vì vậy, có một mặt tà ma đã đi công kích Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người, cho bọn hắn giảm bớt nhất định áp lực. Nhưng là còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Trong khoảng thời gian này đối với bọn họ mà nói, còn là phi thường dài dòng. Song áp lực lớn nhất Chu Vượng cùng Chu Phú đã hoàn toàn a không có năng lực kiên trì, Chu Vượng không có hoàn thành Hạ Phàm Trần nhiệm vụ cho bọn họ cũng vô cùng đáng tiếc. Nhưng là vì giữ được hai người bọn họ tánh mạng, có thể làm cho bọn họ Chu gia có thể kéo dài đi xuống, Chu Vượng chỉ có hướng về phía Chu Phú nói, Chu Phú, rút lui. Dạ. Chu Phú cũng không có có do dự chút nào, liền đi theo Chu Vượng nhanh chóng rút lui. Chương 570 Đại vây kín. Chương 570, đại vây kín. Chu Phú lúc này cũng vô cùng rõ ràng, nếu như hắn còn kiên trì thủ đi xuống lời nói, tánh mạng của hắn nhất định sẽ giữ không được. Vì vậy, đến tận sau lúc đó, bọn họ chỉ có lựa chọn lui về phía sau. Hơn nữa bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy cảm kích, bọn họ cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần lại còn vì bọn họ cứ như vậy nghĩ. Các ngươi mới vừa làm được vô cùng khá, coi như là hiện tại lui về phía sau, các ngươi hay, vẫn... là trong lòng ta anh hùng. Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía Chu Vượng cùng Chu Phú nói. Có thể nói, mới vừa Chu Vượng cùng Chu Phú biểu hiện đã ra ngoài Hạ Phàm Trần trong dự liệu rồi. Bởi vì có Chu Vượng cùng Chu Phú kiên trì, bọn họ mới có cơ hội như vậy đem phía sau tà ma đánh chúng liên tiếp bại lui. Hiện tại bọn họ giải quyết một cái phương hướng địch nhân, tự để cho áp lực của bọn hắn giảm bớt rất nhiều. Nhưng là bọn hắn như cũ không thể có chút thư giãn, nhất định phải toàn lực đi đến công kích. Mới có thể lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi. Lão đại, chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, kia tiểu là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá lão đại xin yên tâm, tiếp theo chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Chu Vượng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lần này nhiệm vụ không có thuận lợi hoàn thành, để cho Chu Vượng trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng. Hắn hiện tại cũng ở âm thầm thề, đợi đến cuộc chiến đấu này sau khi chấm dứt, hắn nhất định phải tìm cơ hội làm cho mình trở nên càng thêm cường đại, chỉ có như vậy hắn có thể chân chính trợ giúp Hạ Phàm Trần. Các ngươi thật không cần tự trách, hiện tại tiểu nhanh đi về hảo hảo nghỉ ngơi. Đám tà ma này muốn trong thời gian ngắn đánh tan chúng ta, vậy còn là không thể nào. Các ngươi hiện tại phải dùng tốc độ nhanh nhất làm cho mình khôi phục như cũ, sau đó phản công, các ngươi khả không thể bỏ qua Nga. Hạ Phàm Trần tiếp tục xông bọn hắn nói. Ở thời gian ngắn nhất bên trong, Hạ Phàm Trần tiểu chắn đám tà ma kia trước mặt, che chở Chu Vượng hai người nhanh chóng lui về phía sau. Sư phụ yên tâm, chờ phản kích thời điểm, ta Chu Phú nhất định sẽ xông lên phía trước nhất. Chu Phú cũng vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cần làm, chính là dùng thời gian ngắn nhất làm cho mình hảo hảo khôi phục như cũ, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể càng thêm tốt đi tham gia sau đó chiến đấu. Mới vừa chiến đấu bọn họ quả thật chưa hoàn thành nhiệm vụ, chờ thời điểm chiến đấu, bọn họ nhất định phải lấy ra bọn họ lớn nhất thực lực đi công kích đám tà ma kia. Hai người bọn họ tốc độ cũng không phải là thường nhanh, thời gian rất ngắn bên trong liền nhanh chóng trở lại loạn vực ở giữa giải đất, bắt đầu cố gắng khôi phục. Những thứ kia không có tham chiến mọi người thấy Chu Vượng cùng Chu Phú sau đó, bọn họ cũng đều lộ ra vẻ kính sợ. Có thể nói, mới vừa hai người bọn họ kiên trì như thế lớn lên thời gian, đã là một kỳ tích rồi. Hai người bọn họ dùng thực lực của bọn họ chặn lại tà ma tiến công, cũng vì toàn bộ chiến trường làm ra khổng lồ cống hiến. Vì vậy, hai người bọn họ cũng đáng được có mọi người kính sợ. Các người đám tà ma này, muốn đi tới một bước, đó là không có khả năng. Hạ Phàm Trần hỏa diễm điên cuồng khuếch tán. Hắn cũng chủ động hướng tiền phương tà ma phát động công kích. Đại lượng đi đến sát thương tà ma sinh lực, không ngừng đi đến tiêu hao tà ma chỉnh thể thực lực. Hạ Phàm Trần, ngươi không cần dãy rủa rồi. Mặc dù ta thừa nhận thực lực của ngươi là phi thường cường đại, nhưng là kẻ thắng lợi cuối cùng hay, vẫn là sẽ thuộc về chúng ta. Ngươi bây giờ như thế điên cuồng công kích, cũng chỉ là ở làm không có ý nghĩa chống cự. Vân Ma thấy cục diện đã hơi ổn định lại sau đó, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại đối với thủ hạ của hắn tràn đầy lòng tin, chỉ nếu như vậy tiếp tục giữ vững lời nói, kẻ thắng lợi cuối cùng thật đúng là sẽ thuộc về bọn họ. Vân Ma, ta hiện tại sẽ làm cho ngươi tận mắt nhìn, ta Hạ Phàm Trần là thế nào tiêu diệt các ngươi đám tà ma này. Hạ Phàm Trần không có chút nào vứt bỏ, hắn hiện tại chính là lấy ra hắn toàn bộ thực lực đi điên cuồng chiến đấu. Hắn vọt vào tà ma trận doanh trong, điên cuồng đi giết chóc đám tà ma kia. Ở trong thời gian ngắn, chết ở trong tay hắn tà ma đã hoàn toàn hàng hà xa số rồi. Đáng tiếc chính là, lúc này tà ma hay, vẫn, là liên tục không ngừng hướng bọn họ vào tới. Bất kể Hạ Phàm Trần như thế nào đi giết chóc, cũng không có cách nào giết sạch này tất cả tà ma. Thậm chí cho tới bây giờ, Hạ Phàm Trần đều có chút hoài nghi, ở mặt khác địa phương, thật đúng là sẽ có thứ khác truyền tống trận tồn tại. Tiên sinh, chúng ta mau không ngăn được công kích của bọn hắn rồi. Vào lúc này, Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc hai người đối mặt tà ma xa luân chiến, bọn họ cũng hoàn toàn không có biện pháp kiên trì chịu đựng. Ta che chở các ngươi vội vàng rút lui. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiện tại hắn muốn đối mặt chính diện đối thủ, lại muốn đi đối mặt Hoàng Lập Nhân bên kia tà ma, để cho chính hắn cũng cảm giác được có rất lớn áp lực. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ muốn cơ hội thắng lợi đã rất nhỏ rồi. Các ngươi toàn bộ công kích cho ta, đem hai phế vật kia giết cho ta rồi. Vân Ma cũng hoàn toàn đem cầm cơ hội này, điên cuồng hướng về phía thuộc hạ của mình giống to. Đối với hắn mà nói, Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc đã cho bọn hắn tạo thành rất lớn uy hiếp. Nếu như có thể giết bọn họ hai lời nói, bọn họ tà ma hoàn toàn có thể lấy ra nhất thực lực cường đại tới. Dạ. Tất cả tà ma thấy hai người bọn họ muốn lúc rút lui, bọn họ cũng hoàn toàn điên cuồng lên rồi. Bất kể như thế nào, bọn họ thật đúng là không thể đủ để cho Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc thuận lợi rút lui. Mới vừa hai người bọn họ đã giết bọn họ rất nhiều các huynh đệ, hiện tại bọn họ sẽ phải để cho hai người bọn họ vì các huynh đệ của bọn hắn đền mạng. Ha ha ha, các người đám tà ma này nghĩ muốn giết chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Hoàng Lập Nhân cứ việc đối mặt rất lớn áp lực, nhưng là hắn vẫn là có thể ngoan cường kiên trì. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ phải toàn lực đi đến đánh chết tà ma. Hơn nữa, hiện tại đám tà ma kia muốn ở trong thời gian ngắn trí bọn họ vào chỗ chết, đó là không có khả năng. Chúng ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đi tìm chết. Đám tà ma kia cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên rồi, bắt đầu điên cuồng đi đến công kích hai người bọn họ. Vào lúc này, bọn họ sở đối mặt áp lực cũng đang không ngừng tăng lớn. Nhưng là bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có đau khổ kiên trì, chỉ chờ tới lúc Hạ Phàm Trần tới cứu viện binh bọn họ mới có chân chính cơ hội rút lui. Hai người các ngươi nhiều kiên trì một chút, ta lập tức tới ngay. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên biết Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc hai người áp lực lớn vô cùng, nhưng là hắn muốn cảm tới đó cũng muốn nhất định thời gian. Vì vậy, hắn chỉ hy ngắm hai người bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ có như vậy, hắn có thể chân chính cứu viện đến hai người bọn họ. Nếu Hạ Phàm Trần đem hai người bọn họ dẫn theo đi ra ngoài, vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng cố gắng lớn nhất đi bảo toàn hai người bọn họ tánh mạng. Hắn Hạ Phàm Trần cũng không hy vọng, ở này thứ trong một cuộc chiến đấu, tự để cho bọn họ vứt bỏ tánh mạng. Tiên sinh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực kiên trì. Hoàng Lập Quốc cũng cắn răng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cứ việc hắn hiện tại đối mặt địch nhân là vô cùng cường đại, nhưng là trên mặt của hắn không có vẻ sợ hãi chút nào. Nếu tà ma nghĩ muốn giết bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ lớn nhất bản lĩnh tới, đi đánh chết đám tà ma kia. Hai người các ngươi phế vật, muốn giữ được tánh mạng, đó là không có khả năng. Vân Ma thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng nhận định kia hai áo vàng người là không có chút nào cơ hội, hắn hiện tại cũng hướng về phía tất cả tà ma giống giận, mọi người tà ma, lấy ra các ngươi lớn nhất mã số cố gắng ngăn trở Hạ Phàm Trần, chỉ cần các ngươi nhiều ngăn trở Hạ Phàm Trần một chút thời gian, hai phế vật kia tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ, tất cả tà ma cũng đều không có có do dự chút nào, liền dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi ngăn trở Hạ Phàm Trần. Hơn nữa vào lúc này, thứ khác tà ma đã đối với Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc tiến hành đại bao vây. Có thể nói, tất cả tà ma đã lấy ra bọn họ ở lớn nhất năng lực đi đánh chết kia hai vị áo vàng người. Ha ha ha, các ngươi cho là dựa vào năng lực của các ngươi có thể ngăn trở ta sao? Hạ Phàm Trần hoàn toàn không nhìn đám tà ma kia, nhanh chóng hướng kia hai vị áo vàng người vọt tới. Hạ Phàm Trần, nghĩ tại trước mặt của chúng ta đi qua, mơ tưởng. Đột nhiên trong lúc, mấy tên đại năng cảnh tà ma kiên trì vọt ra, chắn Hạ Phàm Trần trước mặt. Bọn họ mới vừa cũng đã thấy được kia hai vị áo vàng người kinh khủng. Nếu như bọn họ tà ma có thể đem kia hai áo vàng người giết chết lời nói, cũng là một cái công lớn. Có thể nói, bọn họ mấy tên áo vàng người đã hoàn toàn không có ý định muốn tánh mạng của mình, bắt đầu đi ngăn trở Hạ Phàm Trần. Mấy người các ngươi làm vô cùng hảo, đợi đến chiến đấu sau khi thắng lợi, ta nhất định sẽ hảo hảo khen thưởng các ngươi. Vân Ma thấy thủ hạ của hắn làm ra phản ứng sau đó, hắn cũng vừa lòng phi thường. Hắn tin tưởng, có mấy vị này đại năng cảnh tà ma che ở Hạ Phàm Trần trước mặt, nhất định sẽ trì hoãn Hạ Phàm Trần nhất định thời gian. Hộ pháp yên tâm, chúng ta nhất định dùng tánh mạng của chúng ta ngăn trở đường đi của bọn họ. Nam tên đại năng cảnh tà ma vô cùng cung kính hướng về phía Vân Ma nói. Đột nhiên trong lúc, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần là phi thường kinh khủng. Đi tìm chết. Hạ Phàm Trần đối với bọn họ không có chút nào hạ thủ lưu tình, liền bắt đầu điên cuồng đi đến công kích đối thủ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho người đi qua. Kia mấy tên tà ma đã không sợ hãi sinh tử, gắt gao che ở Hạ Phàm Trần trước mặt. Coi như là bọn họ biết Hạ Phàm Trần lần này công kích là phi thường kinh khủng, bọn họ hay, vẫn, là muốn xuất ra bọn họ lớn nhất thực lực đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Ung ung bốn. Hạ Phàm Trần một quyền, để cho cả phiến không gian cũng đều bị run rẩy. Phốc, phốc, phốc bốn. Kia mấy tên đại năng cảnh tà ma ở đối mặt Hạ Phàm Trần công kích sau đó, cũng đều là phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng là bọn hắn như cũng là đứng ở Hạ Phàm Trần trước mặt, gắt gao chặn lại Hạ Phàm Trần đi đến đường. Chúng ta nói qua, chúng ta là sẽ không để cho ngươi dễ dàng đi qua. Đám tà ma kia tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đến lúc này, bọn họ cũng biểu hiện vô cùng kiên định. Song lúc này Hạ Phàm Trần thấy kia hai vị áo vàng người tình huống càng ngày càng nguy cơ sau đó, hắn cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên rồi. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như hắn bây giờ còn không đi cứu viện kia hai vị áo vàng người lời nói, đối phương tiểu thật không có cơ hội. Các ngươi lại kiên trì một chút, ta Hạ Phàm Trần lập tức tới ngay. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, trực tiếp xông về kia hai vị áo vàng người. Nguyên bản đã sắp tuyệt vọng Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc thấy Hạ Phàm Trần không ngừng tiếp cận bọn họ, để cho bọn họ lại một lần nữa buộc phát ra kinh khủng lực chiến đấu. Chương 571, Hạ Phàm Trần kinh khủng. Chương 571, Hạ Phàm Trần kinh khủng. Đến lúc này, hai người bọn họ đều chỉ có đi tin tưởng Hạ Phàm Trần, bọn họ mới có cơ hội mạng sống. Hai người các ngươi, là không có cơ hội. Trong lúc đột nhiên, lại là hai gã đại năng cảnh tà ma xuất hiện ở Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc trước thần, lạnh lùng xông bọn hắn nói. Lão đại, xem ra chúng ta là gặp được đại phiền toái rồi, nên như thế nào? Hoàng Lập Quốc quét kia hai gã đại năng cảnh cường giả liếc một cái, hướng về phía đại ca của mình hỏi. Ha ha ha, này coi là cái gì đại phiền toái? Song Hoàng Lập Nhân lại hoàn toàn không quan tâm đối thủ trước mắt, cứ việc hắn biết mình không phải là đối thủ, nhưng là hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ ở trước tiên chạy tới trước mặt bọn họ tiến hành cứu viện. Vì vậy, hắn hiện tại cần làm, chính là lại kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần hắn có thể kiên trì đến Hạ Phàm Trần đến, tánh mạng của bọn họ tiểu hoàn toàn có thể bảo toàn. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, chúng ta một chiêu giải quyết các ngươi. Kia hai vị đại năng cảnh tà ma cũng hoàn toàn không có đem Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc để trong lòng. Bọn họ cho là, Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc tiêu hao đã rất lớn, đối với bọn họ đã không tạo thành chút nào uy hiếp. Bọn họ hiện tại cần làm, chính là lấy ra bọn họ lực lượng lớn nhất đi công kích hai người bọn họ, nhất định có thể nhanh chóng đưa bọn họ giải quyết xong. Kia hai gã tà ma cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng hai người bọn họ phát động công kích. Phốc năm. Đã hoàn toàn không có khí lực Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc nơi nào còn là kia hai gã tà ma đối thủ, đối phương chính là một lần đơn giản công kích, tiểu để cho bọn họ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Phàm Trần thấy hai người bọn họ tình huống càng ngày càng nguy cơ sau đó, hắn cũng bận rộn hướng về phía bao vây hắn tà ma giống to, tránh ra cho ta. Không để cho. Đám tà ma kia cũng cùng kêu lên hướng về phía Hạ Phàm Trần giống to. Bọn họ lúc này đã không sợ sinh tử, ở đấy hai gã áo vàng người còn chưa chết lúc trước, bọn họ là sẽ không lui về phía sau. Thật sự là muốn chết. Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không có biện pháp cùng bọn họ như vậy rông dài, liền lại một lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Phốc, phốc, phốc năm. Lại là liên tục công kích, đám tà ma kia thân thể đang nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng là bọn hắn thủy chung không có một người rút lui chiến trường, hay, vẫn, là đang cố gắng ngăn trở Hạ Phàm Trần đi đến đường. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ nhiều hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian, kia hai áo vàng người sẽ chết ở trong tay của bọn họ rồi. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng rõ ràng, hắn hiện tại phải dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc trước mặt, chỉ có như vậy, hắn có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Hạ Phàm Trần, có cảm giác hay không đến vô cùng tuyệt vọng? Như vậy là được rồi, hiện tại mới vừa vặn bắt đầu đấy. Vân Ma thấy Hạ Phàm Trần biểu tình sau đó, hắn cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần bắt đầu không ngừng phá lên cười. Có thể nói, hắn là thích nhất thấy Hạ Phàm Trần như thế biểu tình. Hạ Phàm Trần càng là tức giận, hắn tựu càng cao hứng. Yên tâm, ta nhất định có thể cứu viện bọn họ. Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào vứt bỏ, lại một lần nữa hướng đối thủ phát động công kích mãnh liệt. Nếu bọn họ muốn ngăn trở hắn Hạ Phàm Trần đi đến đường, vậy hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải dùng lực lượng lớn nhất nhanh chóng đem đối thủ trước mắt toàn bộ giết chết. Ung ung bốn. Ở Hạ Phàm Trần phía trước, đại lượng U Linh Thần Hỏa đang không ngừng hướng đám tà ma kia phát động công kích. Phát xích 4. Những thứ kia đại năng cảnh tà ma đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, cuối cùng không có biện pháp nhưng chống cự, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Vân Ma thấy tình huống như thế sau đó, hoàn toàn tiểu không dám tin vào hai mắt của mình. Mới vừa khả là có thêm 7 tên tà ma ngăn chặn ở trước mặt của hắn á, song ở trong nháy mắt, đã bị Hạ Phàm Trần cho đánh tan rồi. Các ngươi muốn ngăn trở ta, đó là không có khả năng. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không do dự, liền nhanh chóng hướng Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc phóng đi. Mắt nhìn mình lập tức trên ngựa sẽ phải thành công đem Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc đánh chết, nếu là thật sự để cho Hạ Phàm Trần chạy tới lời nói, kia kế hoạch của bọn họ sẽ phải thất bại. Tất cả tà ma, toàn bộ cho ta dùng được các ngươi lực lượng lớn nhất, đem Hạ Phàm Trần ngăn trở. Vân Ma cũng cái gì độ bất kể, liền vận dụng hắn tất cả lực lượng hướng Hạ Phàm Trần cùng Hoàng Lập Nhân phát động công kích. Hoặc là tiểu nhiều ngăn trở Hạ Phàm Trần một đoạn thời gian, hoặc là sẽ dùng nhanh nhất thời gian đem Hạ Phàm Trần đánh chết dụng. Nhưng là hiện tại Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở, đối phương muốn ngăn trở hắn đã là không thể nào. Tốc độ của hắn không phải là thường nhanh, chính là dùng hắn tốc độ nhanh nhất hướng Hoàng Lập Nhân hai người vào tới. Lão nhị, nhiều kiên trì một chút, tiên sinh lập tức trên ngựa tiểu đã tới rồi. Hoàng Lập Nhân thấy Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải đến sau đó, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía Hoàng Lập Quốc nói. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ hiện tại cũng là vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần bọn họ hơi không chú ý, bọn họ sẽ chết ở tà ma trong tay. Nhưng là, bọn họ sẽ phải ở trong khoảng thời gian này bên trong hảo hảo kiên trì, không thể ở cuối cùng thời khắc để cho tà ma đánh giết bọn họ. Yên tâm, ta nhất định sẽ kiên trì đến tiên sinh đến. Hoàng Lập Quốc vô cùng kiên định hướng về phía đại ca của mình nói. Hắn bây giờ nhìn đến Hạ Phàm Trần đã sắp đến, hắn chính là cắn răng kiên trì. Có lẽ chỉ cần bọn họ nhiều kiên trì một giây, bọn họ là có thể đạt được an toàn. Các ngươi muốn kiên trì sao? Đó là không có khả năng. Nhưng là Hoàng Lập Nhân đối thủ hoàn toàn cũng sẽ không cho bọn hắn chút nào cơ hội, chính là điên cuồng hướng bọn họ công kích. Vâng bốn đối thủ hai quyền nhanh chóng lao đến, trực tiếp vâng ở Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc trên thân thể. Lúc này Hoàng Lập Nhân hai người cũng biểu hiện được vô cùng tinh táo, ở mặt đối với đối thủ Cổ Tử Cung trong quá trình, bọn họ lại không có chút nào chống cự, tiểu để cho thân thể của bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Cứ như vậy, bọn họ tiểu cho Hạ Phàm Trần tranh thủ một chút thời gian. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế sau đó, hắn cũng là tỏ vẻ vừa lòng phi thường. Hắn vô cùng rõ ràng, hai người bọn họ mặc dù thừa nhận đối phương một lần công kích, nhưng là hắn lại vì bọn họ lại một lần nữa tranh thủ một tia cơ hội. Chúng ta mắc mưu. Kia hai gã tà ma cảm giác được không thích hợp sau đó, liền nhanh chóng vọt tới. Bất kể như thế nào, bọn họ đổ muốn dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi đánh chết đối thủ. Hai người các ngươi phế vật, lại ngay cả hai người bọn họ cũng không có cách nào giải quyết, thật để cho ta quá thất vọng rồi. Vân Ma thấy Hoàng Lập Nhân hai người lại một lần nữa ủng có cơ hội sau đó, hắn cũng hướng về phía thủ hạ của mình mắng to. Trong lòng của hắn, đối phương khả là không có chút nào cơ hội chạy trốn a, nếu quả thật làm cho đối phương chạy trốn lời nói, đối với bọn họ tà ma đả kích khả là phi thường lớn. Hộ pháp yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng chúng ta cố gắng lớn nhất đánh giết bọn hắn. Kia hai gã đại năng cảnh tà ma cũng biết đây là bọn hắn lôi, hai người bọn họ cũng không có chút nào trốn tránh trách nhiệm, chính là dùng được bọn họ tốc độ nhanh nhất đuổi bắt hai người bọn họ. Chu Vượng, chúng ta cần muốn đi giúp hoàng gia hai huynh đệ sao? Chu Phú thấy hoàng gia hai huynh đệ nguy cơ sau đó, liền hướng về phía bên cạnh Chu Vượng thương lượng. Bọn họ là đồng bọn của chúng ta, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn giữ được tánh mạng của bọn họ. Chúng ta cái gì cũng không muốn quản, mau đi cứu viện bọn họ. Chu Vượng không có do dự chút nào, liền hướng về phía Chu Phú nói. Hắn hiện tại cũng không có do dự chút nào, chính là lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất, đi cứu viện hoàng gia hai huynh đệ. Các ngươi chịu chết đi. Kia hai gã đại năng cảnh tà ma nhanh chóng xuất hiện ở Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc trước mặt, lập tức trên ngựa sẽ phải hướng đối phương phát động công kích. Chẳng lẽ tánh mạng của chúng ta tiểu nếu như vậy kết thúc sao? Ở bọn họ đối mặt kia hai gã đại năng cảnh tà ma lúc, bọn họ đã không có chút nào lực lượng. Có thể nói, hiện tại đối phương muốn đưa bọn họ giết chết hoa, đó cũng là chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng là bọn hắn lần này cũng không có chút nào hối hận, ở trong lòng bọn hắn, đi theo Hạ Phàm Trần là nhất định có đường ra. Coi như là lần này bọn họ chết ở nơi này, bọn họ cũng cho rằng bọn họ là vinh quang. Phải biết, mới vừa bọn họ ở một giờ bên trong, sở đánh chết tà ma đã để cho bọn họ cũng đều hằng hà xa số rồi. Các ngươi nghĩ muốn giết chúng ta huynh đệ, liền từ thi thể của chúng ta trên bước qua đi. Chu Vượng cùng Chu Phú ở thời gian ngắn nhất bên trong tiểu xuất hiện ở Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc trước mặt, một chút tiểu chặn lại công kích của bọn hắn. Các ngươi đã cũng tới muốn chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kia hai gã tà ma thấy Chu Vượng cùng Chu Phú cũng xuất hiện lúc, cũng là lâm vào sửng sốt, sau đó bọn họ cũng buộc phát ra bọn họ nhất thực lực cường đại, muốn đem bốn người bọn họ cùng nhau đánh chết. Hai người các ngươi vội vàng rút lui, ta giúp các ngươi ngăn chặn xuống. Chu Vượng đối mặt địch nhân không sợ hãi chút nào, liền hướng về phía Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc nói. Hảo! Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc cũng vô cùng rõ ràng, hai người bọn họ bây giờ đang ở nơi này là không có biện pháp hỗ trợ, liền nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ chỉ là hy vọng, Chu Vượng cùng Chu Phú thật có thể ngăn trở công kích của địch nhân. Ung ung bốn. Kia hai gã tà ma công kích hay, vẫn là không có biện pháp để cho Chu Vượng cùng Chu Phú ngăn trở, bọn họ chỉ có bay rớt ra ngoài. Phốc năm. Hai người bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, để cho bọn họ cũng nguyên khí đả thương. Nhưng là bọn hắn hai không có chút nào hối hận, bởi vì bọn họ vì đồng bạn của mình tranh thủ đến nhất định thời gian. Thật sự là muốn chết. Ta xem các ngươi vẫn có thể kiên trì chúng ta mấy cái. Kia hai gã tà ma tiếp tục hướng về phía Chu Vượng cùng Chu Phú nói. Bọn họ cũng không có chút nào, lại một lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Phốc 4. Song trong lúc đột nhiên, hai người bọn họ tên tà ma thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Các ngươi cho là, ngươi nghĩ muốn giết chúng ta đồng bạn là chuyện rất đơn giản sao? Hạ Phàm Trần đứng ở đối thủ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Cho tới bây giờ, hắn Hạ Phàm Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm. May mà chính là, hắn hiện tại thật sự là chạy tới, nếu không, hắn một chút sẽ phải tổn thất bốn gã đồng bạn rồi. Sau đó, Hạ Phàm Trần cũng vô cùng thật tình hướng về phía Chu Vượng cùng Chu Phú nói, hai người các ngươi thật làm hảo, không để cho ta thất vọng. Đa tạ lão đại khen ngợi, cuối cùng có thể sống xuống. Chu Vượng cũng hít sâu một hơi, hắn vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần chạy tới, bọn họ tiểu an toàn. Chương 572, Đại Nghịch Chuyển. Chương 572, Đại Nghịch Chuyển. Tiên sinh cuối cùng chạy tới, thật thật khó tưởng tượng nổi. Làm Hoàng Lập Nhân cùng Hoàng Lập Quốc thấy Hạ Phàm Trần che ở Chu Vượng cùng Chu Phú trước mặt sau đó, bọn họ cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, theo Hạ Phàm Trần đến, bọn họ tiểu thoát khỏi nguy hiểm. Hai người các ngươi vội vàng lui về phía sau, hảo hảo đi nghỉ ngơi đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía Chu Vượng cùng Chu Phú nói. Dạ. Chu Vượng cùng Chu Phú cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu lấy ra bọn họ tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng lui về phía sau. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã đến, bọn họ cũng không cần đi lo lắng thứ khác rồi. Hai người các ngươi phế vật, lại như thế nhiệm vụ đơn giản cũng không có cách nào hoàn thành, thật quá để cho ta thất vọng. Vân Ma thấy cơ hội của mình hoàn toàn chăn bị Hạ Phàm Trần phá hư, để cho hắn xông lên trước mắt hai tà ma mắng to lên. Có thể nói, mới vừa bọn họ đánh chết đối thủ kia là phi thường chuyện dễ dàng. Song cuối cùng kết quả, để cho Vân Ma thật không có biện pháp tiếp nhận. Hộ pháp, chúng ta cũng nguyện ý đem đối phương giết đi á, đáng tiếc đối phương thật quá giàu hoạt rồi, chỉ thiếu chút nữa, ta liền sẽ đem bốn người bọn họ toàn bộ giết chết. Hiện tại hai cái này tà ma trong lòng cũng là vô cùng không cam lòng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật nguyện ý dùng bọn họ cố gắng lớn nhất đi đánh chết đối thủ. Hai người các ngươi căn bản là không cần phải giải thích, nghĩ người muốn giết ta, kia căn bản không thể nào. Các ngươi đã người muốn giết ta, ta liền muốn cho các ngươi giao ra trả giá thảm trọng. Hạ Phàm Trần lạnh lùng xông đối thủ trước mắt nói. Cho tới bây giờ, hắn sẽ phải dùng cố gắng của hắn toàn lực đi đến đánh chết đối thủ. Hai người các ngươi vội vàng lui về phía sau. Vân Ma cũng vô cùng lo lắng trước mắt hai gã đại năng cảnh tà ma an nguy. Liền xông hai người bọn họ nói. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý hạ thấp xuống tổn thất. Mới vừa hắn cũng không có đem đối thủ đánh chết dụng, kia cũng không đại biểu Vân Ma cứ như vậy bỏ qua. Ở Vân Ma trong lòng, chiến đấu mới vừa vặn bắt đầu. Hiện tại hai phương hướng không có chống cự, bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào loạn vực. Hai người các ngươi còn muốn chạy trốn đi sao? Đó là không có khả năng. Hạ Phàm Trần làm sao có thể cho bọn hắn chút nào cơ hội đào tẩu rồi, ở bọn họ còn không có kịp phản ứng. Hạ Phàm Trần tiểu lập tức trên ngựa hướng đối thủ phát động công kích. Oanh, oanh. Liên tục hai quyền, trực tiếp oanh ở hai gã đối thủ trên người. Á, a. Ngay sau đó, trên chiến trường tiểu truyền ra hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Cứ việc Hạ Phàm Trần ở vòng thứ nhất trong công kích cũng không có đem đối thủ giết chết, nhưng là hắn hãy để cho hai người bọn họ hoàn toàn mất đi lực chiến đấu. Hai người các ngươi đã không có cơ hội. Hiện tại đối phương tánh mạng đã nắm giữ ở Hạ Phàm Trần trong tay. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần cũng không có thời gian đi đối phó địch nhân trước mắt. Hắn hiện tại cần làm, chính là lấy ra hắn lớn nhất thực lực tới, dùng hắn cố gắng lớn nhất đi đánh chết đại lượng tà ma. Nếu như Hạ Phàm Trần vì đánh chết hai vị này đại năng cảnh tà ma, mà để cho thứ khác tà ma vọt vào loạn vực lời nói, hậu quả kia đem thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Phàm Trần, ngươi hay, vẫn, là buông tha đi. Ngươi muốn dùng một người lực lượng ngăn trở chúng ta tất cả công kích, đó là không có khả năng. Vân Ma cũng lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần phá lên cười. Trong lòng của hắn, Hạ Phàm Trần chính là không có chút nào cơ hội. Chỉ cần tà ma toàn diện công kích, Hạ Phàm Trần năng lực cá nhân lại như thế nào cường đại, cũng đều là không có hiệu quả. Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tận mắt thấy thủ hạ của ngươi sẽ một đám đổ ở trước mặt của ngươi. Đến lúc đó, ta lại để giải quyết ngươi. Lúc này Hạ Phàm Trần tràn đầy sắc cơ, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu bộc phát ra hắn khổng lồ hỏa diễm tới. Tất cả tà ma nghe lệnh, đối với Hạ Phàm Trần công kích cũng đều chọn dùng né tránh phương thức, không cố gắng lớn nhất vọt vào loạn vực. Vân Ma cũng vô cùng rõ ràng, hiện tại tà ma là không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần công kích. Vì vậy, hắn sẽ làm cho tất cả tà ma không hề nữa đi treo chọc Hạ Phàm Trần. Nói như vậy, bọn họ tà ma tiểu hoàn toàn có thể hạ thấp xuống tổn thất. Tất cả tà ma nghe được Vân Ma ra lệnh sau đó, bọn họ ở đối mặt Hạ Phàm Trần công kích thời điểm, cũng đều là rối rít né tránh. Cứ việc có chút tà ma không có biện pháp né tránh Hạ Phàm Trần công kích, nhưng là hãy để cho rất nhiều tà ma thoát đi Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Các ngươi cho là, muốn tránh thoát công kích của ta là chuyện đơn giản như vậy tình sao? Vậy thì quá ngây thơ rồi. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn phải dùng cố gắng lớn nhất buộc phát ra tốc độ của mình. Nếu đối phương muốn né tránh công kích của hắn, hắn sẽ phải đối thủ hoàn toàn không có biện pháp đi né tránh. Chỉ cần hắn Hạ Phàm Trần đem tốc độ của mình buộc phát đến mức tận cùng. Hạ Phàm Trần tin tưởng đám tà ma kia là không có biện pháp né tránh công kích của hắn. Siêu, siêu, siêu năm. Lần này, Hạ Phàm Trần sở buộc phát tốc độ không phải là thường nhanh, để cho tất cả tà ma cũng còn phản ứng không kịp nữa tới đây, thân thể của bọn họ đã bị tất cả hỏa diễm bao trùm rồi. A a a a 4. Sau đó từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền ra, để cho bọn họ hoàn toàn mất đi tánh mạng. Vân Ma thấy như vậy một màn sau đó, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần tốc độ lại như thế mau. Phải biết, hắn Vân Ma tốc độ cũng là phi thường mau. nhưng là cùng hiện tại Hạ Phàm Trần so sánh với, vậy còn là xa xa không đủ. Béo Ú, Trương Cuồng, Liều Lĩnh, các ngươi cũng muốn xuất ra các ngươi cố gắng lớn nhất đi công kích. Chỉ cần các ngươi vẫn có thể huy động các ngươi vũ khí trong tay, các ngươi sẽ phải toàn lực giết chóc. Hạ Phàm Trần tại chính mình không ngừng giết chóc trong quá trình, hắn còn là hướng về phía Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vô cùng thật tình nói. Hạ Phàm Trần cũng vô cùng rõ ràng, dựa vào một mình hắn năng lực là không có biện pháp ngăn trở tà ma công kích. Nhưng là hắn bây giờ còn là có trợ thủ tồn tại, vì vậy, hắn sẽ phải làm cho mình trợ thủ buộc phát ra cường đại nhất năng lực tới. Lão đại yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực giết chóc. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Lúc trước trong cuộc sống, bọn họ khắp nơi cũng bị đám tà ma này áp chế. Mà bây giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được cơ hội, bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ lớn nhất thực lực đi công kích. Nếu không, bọn họ còn thật không có biện pháp đi phát tiết bọn họ trong lòng oán khí. Hạ Phàm Trần thấy Trương Cuồng, Liều Lĩnh, đám người biểu hiện sau đó, hắn cũng là vừa lòng phi thường. Cứ việc hắn bây giờ còn đang không ngừng đi giết chóc đối thủ của hắn, nhưng là tà ma hay, vẫn là đang không ngừng đi tới. Nếu như nói như vậy, đám tà ma kia còn thật sự có khả có thể đi vào loạn vực trong. Mà bây giờ loạn vực trong, có Đông Phương 10 vực tất cả tà ma. Nếu là loạn vực thật bị tà ma chiếm lĩnh lời nói, bọn họ Đông Phương 10 vực hy vọng tiểu tan vỡ. Vì vậy, đến lúc này, Hạ Phàm Trần hay, vẫn là cố gắng kiên trì, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể để cho loạn vực bị tà ma hoành phá. Hạ Phàm Trần, các ngươi đã không có chút nào cơ hội. Coi như là công kích của ngươi cường đại thì như thế nào? Ngươi thủy chung chỉ là một người. Vân Ma thấy đội ngũ của hắn đang không ngừng đi tới thời điểm, hắn tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lớn. Hắn bây giờ đang ở cười nhạo Hạ Phàm Trần trong quá trình, chính là muốn không ngừng đi đến quấy nhiễu Hạ Phàm Trần, hy vọng Hạ Phàm Trần có thể hạ thấp xuống hắn tiến công tốc độ. Hiện tại ta liền để cho ngươi hảo hảo nếm thử một chút bảo tháp uy lực. Thấy Vân Ma như thế lớn lối, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có biện pháp đã chịu. Hắn không có do dự chút nào, liền mở ra bảo trong tháp trận pháp. Ùng ùng năm. Bảo trong tháp, đại lượng hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên, cũng đem Vân Ma thân thể bao quanh. Cứ việc Vân Ma thực lực là phi thường cường đại, nhưng là đối mặt bảo trong tháp hỏa diễm, hắn hay, vẫn, là không thể ra sức. A a a 4. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền khắp toàn bộ chiến trường, cũng ảnh hưởng đến tất cả tà ma tiến công. Hơn nữa vào lúc này, tất cả tà ma cũng bắt đầu thấp thỏm. Bọn họ hiện tại cũng đang không ngừng nghĩ tới, nếu như ngươi bọn họ Vân Ma bị Hạ Phàm Trần giết lời nói, bọn họ tiểu thật không có cơ hội. Vân Ma, ngươi tiểu tận tình kêu to lên, ta hiện tại cũng có thể an tâm đi đánh chết tất cả tà ma rồi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng đều dừng không được tới, hắn điên cuồng công kích, để cho tất cả tà ma bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Vân Ma cũng biết, nếu là mình vẫn kêu thảm thiết đi xuống, đối với tinh thần của bọn họ nhất định có ảnh hưởng. Vì vậy, đến lúc này, hắn chỉ có nhịn xuống thân thể của mình thống khổ, không ngừng hướng về phía tất cả tà ma giống to. Các vị, ta hiện tại không có chuyện gì, các ngươi cũng đều lấy ra cố gắng lớn nhất đi tiến công đi. Tất cả tà ma nghe được Vân Ma lời nói sau đó, bọn họ lại một lần nữa nhắc tới tinh thần, điên cuồng hướng loạn vực phóng đi. Hạ Phàm Trần, chúng ta đã đem phía sau tà ma toàn bộ giải quyết xong tất rồi. Vào lúc này, trên bầu trời truyền đến Âu Dương Thiết Nam thanh âm. Làm Hạ Phàm Trần nghe đến này đạo thanh âm sau đó, hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu là Âu Dương Thiết Nam đem phía sau địch nhân giải quyết xong tất sau đó, bọn họ có thể nghịch chuyển đối thủ. Các ngươi làm rất tốt, chẳng qua bây giờ vẫn là càng thêm nghiêm trọng vấn đề cần các ngươi gánh chịu, cũng đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía đối phương nói. Cũng đều chuẩn bị xong. Mọi người mã cũng đều không có do dự chút nào. Liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Đối với bọn họ mà nói, hiện tại đã tiêu diệt nhiều như vậy tà ma, đã là rất lớn kiêu ngạo rồi. Mới vừa ở giết chóc tà ma trong quá trình, để cho bọn họ đã tìm được lòng tin, coi như là đối mặt ở lớn hơn nữa khảo nghiệm, bọn họ cũng đều tin tưởng mình. Các ngươi dùng lớn nhất thực lực ngăn trở mặt bên tà ma tiến công, để cho ta có thời gian toàn lực đi giết chóc. Hạ Phàm Trần tiếp tục nói. Không thành vấn đề. Âu Dương Thiết Nam cũng không có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả gào thét, giết cho ta. Ầm anh năm. Loạn vực trong cao thủ cũng đều không có do dự chút nào, cũng lấy ra bọn họ lớn nhất thực lực, lập tức trên ngựa liền hướng đối phương phát động công kích. Lúc này Vân Ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, có thể nói, mới vừa bọn họ lấy được ưu thế đã không có. Nếu là chắc bên tà ma thật bị Âu Dương Thiết Nam bọn họ ngăn trở lời nói, hắn thật đúng là tin tưởng Hạ Phàm Trần có đánh chết phía trước tất cả tà ma năng lực. Dù sao, Hạ Phàm Trần sở buộc phát thực lực thật quá cường đại, để cho bọn họ tà ma thật không có chút nào lực phản kích. Nhưng là lúc này Vân Ma cũng không thể có chút nào vứt bỏ, cũng hướng về phía tất cả tà ma giống to, không tiếc bất cứ giá nào, giết cho ta. Chương 573, toàn diện phản kích. Chương 573, toàn diện phản kích. Giống, giống, giống bốn. Tất cả tà ma cũng đều không có do dự chút nào, cũng đều là lấy ra bọn họ lớn nhất thực lực, toàn lực đi đến tiến công. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, nếu như bọn họ không vội vàng đi đến công kích, cơ hội của bọn hắn liền nhỏ mang rồi. Vốn cho là, lần chiến đấu này đã hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của bọn hắn. Mà bây giờ, đám tà ma kia mới biết được, hết thảy cũng đều là bọn hắn sai lầm rồi. Bởi vì Hạ Phàm Trần tồn tại, làm cho cả chiến cuộc phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho tới bây giờ, bọn họ muốn toàn thắng loạn vực, đã là không thể nào. Các vị, thắng bại ở chỗ này nhất cử, chúng ta toàn lực đi đến công kích đi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng hướng về phía chúng gào thét. Cho tới bây giờ, bọn họ nhất định phải lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi toàn diện công kích. Chỉ cần bọn họ đem tất cả tà ma toàn bộ giết sạch sau đó, bọn họ mới có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Giết, vì thân nhân của chúng ta nhóm báo thủ. Âu Dương Thiết Nam cũng vô cùng rõ ràng, có rất nhiều thân nhân là chết ở đám tà ma kia trong tay. Hiện tại hắn nói lên mọi người thân nhân, mọi người học kích phát ra kinh khủng ý chí chiến đấu. Bọn họ đã hoàn toàn không để ý rồi, chính là liều mạng đi đến công kích. Các huynh đệ, toàn diện công kích, đánh bay tất cả tà ma. Viên hầu lão đại cũng hướng về phía tất cả viên hầu giống to. Bọn họ hiện tại chính là không chút kiêng kỵ đi đến công kích, chỉ muốn nhìn thấy trước mắt có tà ma, bọn họ sẽ muốn đối phương tánh mạng. Vâng, vâng, vâng sáu. Một lần lại một lần công kích, để cho tất cả tà ma cũng đều rối rít lui về phía sau. Dưới tình huống như vậy, đám tà ma kia cũng bắt đầu không ngừng lui về phía sau. Có thể nói, ở nơi này chút ít viên hầu công kích dưới, đám tà ma kia đã không có lòng tin đi chiến thắng đối phương. Vân Ma hoàn toàn không muốn xem đến tình huống như thế phát sinh, hắn cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu hướng về phía tất cả tà ma tiếp tục giống to, nếu người nào còn lùi lại một bước, chờ ta sau khi đi ra, ta liền muốn giết hắn. Tất cả tà ma nghe được Vân Ma mệnh lệnh như vậy sau đó, bọn họ tiểu không có do dự chút nào, chỉ có kiên trì đi tới. Bọn họ khả vô cùng rõ ràng Vân Ma thủ đoạn, nếu là bọn họ bây giờ còn thật lui về phía sau lời nói, Vân Ma còn thật có thể giết bọn họ. Ha ha ha, Vân Ma, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể đủ lao ra sao? Hạ Phàm Trần hướng về phía Vân Ma cười lạnh liên tục, ở hắn bảo trong tháp, hắn là tuyệt đối sẽ không cho Vân Ma chút nào cơ sẽ lao ra. Hắn bảo trong tháp rất nhiều trận pháp cũng đều vì Vân Ma mà mở ra, đang không ngừng đi đến tiêu hao Vân Ma. Như là tiếp tục như vậy lời nói, Vân Ma còn thật không có biện pháp ở bảo trong tháp kiên trì rồi. Lúc này Vân Ma cũng là một hối hận á, nếu là hắn biết Hạ Phàm Trần bảo tháp kinh khủng như thế lời nói, hắn làm sao cũng sẽ không tiến vào trong đó rồi. Đưa đến hiện tại, hắn chỉ có ở bảo trong tháp thụ lấy hành hạ. Nếu là hắn ở bên ngoài chiến đấu lời nói, hắn tin tưởng, cả chiến cuộc đúng là mặt khác một loại cục diện. Ung ung ba. Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại một lần nữa bạo phát ra, hắn hiện tại chính là đứng tại nguyên chỗ, không ngừng đi đến luyện hóa chung quanh ma khí, để cho hỏa diễm vòng tròn trở nên càng lúc càng lớn. Hắn hỏa hải giống như lấp kín tường một loại, để cho đám tà ma kia hoàn toàn không dám chạy nước rút. Tất cả tà ma mới vừa cũng đều thấy được Hạ Phàm Trần kinh khủng, nếu là bọn họ thật xông lên lời nói, kia thật sự là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho tới bây giờ, chính diện tiến công tà ma chính là đứng tại nguyên chỗ, cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Các ngươi cho là, các ngươi không công kích là có thể bảo vệ tánh mạng sao? Hạ Phàm Trần uy hiếp ở địch nhân, nhưng là này còn xa xa không đủ, bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, Hạ Phàm Trần sẽ phải tận tình đi đến đánh chết địch nhân trước mắt. Vành năm. Đột nhiên trong lúc, Hạ Phàm Trần hỏa diễm lại một lần nữa nhanh chóng phóng đại, để cho đám tà ma kia sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng đều rối rít lui về phía sau. Lúc này Vân Ma cũng biểu hiện được vô cùng hết chỗ nói, hắn biết như là bọn thủ hạ của hắn không lui về phía sau lời nói, sao kia đó là một con đường chết. Cứ việc đám tà ma kia tốc độ cũng là phi thường mau, nhưng là Hạ Phàm Trần hỏa diễm tốc độ càng thêm mau, ở trong thời gian ngắn, hắn liền đuổi theo một chút tà ma. Á, á, a năm. Chạy ở phía sau cùng tà ma bị ngọn lửa bao vây sau đó, liền phát ra từng đợt thê thảm tiếng kêu, sau đó liền trực tiếp biến mất ở Hạ Phàm Trần trong biển lửa. Kèm theo giết chóc, Hạ Phàm Trần hỏa hải khí thế cũng trở nên càng thêm cường đại. Hạ Phàm Trần nhanh chóng đem tất cả ma khí chuyển hóa thành năng lượng, để càng thêm mau đi đến đánh chết tà ma. Hỏa diễm tốc độ càng lúc càng nhanh, tà ma tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Sư 4. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần mang theo hắn hỏa hải đột nhiên động, nhanh chóng hướng đám tà ma kia phóng đi. đám tà ma kia tốc độ hoàn toàn không có biện pháp cùng Hạ Phàm Trần so sánh với, ở trong thời gian ngắn, đại lượng tà ma tiểu bị toàn bộ hỏa hải bao vây lại. Hạ Phàm Trần cũng càng thêm thuận tiện luyện hóa khởi đám tà ma kia. Theo lần lượt từng tà ma tử vong, Hạ Phàm Trần khí thế cũng trở nên càng thêm cường đại. Lúc này Vân Ma cũng cuối cùng thấy được Hạ Phàm Trần chân chính chỗ kinh khủng, hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho Hạ Phàm Trần vẫn trưởng thành đi xuống lời nói, này đối với bọn họ ma điện mà nói, nhất định sẽ tạo thành rất lớn uy hiếp. Ít nhất, hắn đối với ma điện cơ sở tà ma sát thương vô cùng kinh khủng. Như là tiếp tục như vậy, đi tới Đông Phương 10 vực tà ma cũng sẽ bị Hạ Phàm Trần toàn bộ giết sạch. Bất quá Vân Ma hay, vẫn là không có vứt bỏ, cứ việc hiện ở tránh diện tà ma đã không có lực chống cự, nhưng là Vân Ma tướng tin, chắc bên tà ma nhất định sẽ nhanh chóng lấy được chiến đấu thắng lợi. Chắc bên tất cả tà ma, lấy ra các ngươi toàn bộ thực lực tới, cho ta toàn lực công kích. Vân Ma cũng không có do dự chút nào, liền hướng về phía tất cả tà ma hạ ra lệnh. Có thể nói, hiện tại hắn tất cả hy vọng đã đặt ở chắc bên thủ hạ trên người. Chỉ cần bọn họ có thể lấy được chiến đấu thắng lợi, vậy bọn họ vẫn là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Chắc bên tất cả tà ma vào lúc này cũng đều nhắc tới tinh thần, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích mãnh liệt, tranh thủ có thể phá vỡ đối phương phòng ngự. Âu Dương hội trưởng, ngươi vẫn có thể kiên trì sao? Hạ Phàm Trần vô cùng quan tâm hướng về phía Âu Dương Thiết Nam hỏi. Yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ngăn trở tà ma tiến công. Hạ huynh đệ hiện tại tiểu toàn lực công kích là được, phía sau hết thể chúng ta cũng có thể hoàn thành. Âu Dương Thiết Nam vô cùng kiên định hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn lúc này cứ việc gặp phải rất lớn khảo nghiệm, nhưng là bọn hắn vì chiến đấu thắng lợi, bọn họ tiếp muốn toàn lực kiên trì. Chỉ cần bọn họ nhiều kiên trì một đoạn thời gian, kia Hạ Phàm Trần là có thể càng thêm tốt đi đánh chết đối thủ. Đến lúc đó, bọn họ loạn vực tiểu thật có thể lấy được chiến đấu thắng lợi rồi. Có ngươi những lời này, ta an tâm. Hạ Phàm Trần nghe được Âu Dương Thiết Nam lời nói sau đó, hắn cũng mãn ý gật đầu. Hạ Phàm Trần sở hy vọng, chính là bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ cần bọn họ đem trong khoảng thời gian này cho kiên trì chịu đựng, bọn họ tiểu hoàn toàn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Các ngươi còn muốn kiên trì, thật sự là nói giỡn. Chính diện tà ma một chút cao thủ bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng mình không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Đến lúc này, bọn họ tiểu lấy ra bọn họ lớn nhất tốc độ, nhanh chóng xông về Âu Dương Thiết Nam đội ngũ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần bọn họ vọt vào loạn vực trong, cả cục diện lại có thể một lần nữa nắm giữ. Các ngươi hay, vẫn là không có biện pháp cho chúng ta lui về phía sau. Âu Dương Thiết Nam thấy đại lượng đại năng cảnh tà ma hướng bọn họ lao đến, để cho sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Nhưng đã đến hiện tại, Âu Dương Thiết Nam đã không có chút nào lựa chọn cơ hội, hắn chỉ có cắn răng đi kiên trì. Hạ Phàm Trần sắc mặt vào giờ khắc này cũng trở nên phá lệ ngưng trọng, hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Âu Dương Thiết Nam không có chịu đựng lời nói, bọn họ tiểu thật nguy hiểm. Mà bây giờ, hắn cũng hoàn toàn không có biện pháp thoát thân, chỉ có nhanh chóng đi giết chóc. Lão nhị, ngươi dùng ngươi tốc độ nhanh nhất đi chi viện một chút bọn họ. Nếu không, chúng ta tiểu có nguy hiểm rồi. Viên Hầu lão đại không có do dự chút nào, liền hướng về phía Viên Hầu lão nhị nói. Hắn biết, dựa vào Âu Dương Thiết Nam cái kia chút thực lực muốn ngăn trở tà ma tiến công khả là phi thường nguy hiểm. Vì vậy, cho tới bây giờ, hắn chỉ có để cho Viên Hầu lão nhị đi cứu viện Âu Dương Thiết Nam, hảo trợ giúp đối phương có thể nhiều kiên trì một chút. Vâng, đại ca, ta lập tức đi ngay. Viên Hầu lão nhị không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng khác vọt tới. Cho tới bây giờ, hắn cũng vô cùng rõ ràng, đối phương thật cần hỗ trợ của mình. Các vị, chúng ta tiểu toàn lực ủng hộ một đoạn thời gian, rất nhanh chúng ta có thể vượt qua cửa ải khó rồi. Âu Dương Thiết Nam vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói. Ở mấy tên đại năng cảnh tà ma công kích dưới, bọn họ còn thật không có làm ngăn trở. Cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất đi kiên trì. Dạ. Tất cả mọi người cùng kêu lên giống to. Các ngươi những thứ này phế vật, muốn ngăn trở công kích của chúng ta, thật sự là khôi hài. Song những thứ kia đại năng cảnh tà ma hoàn toàn cũng chưa có đem Âu Dương Thiết Nam đám người để trong lòng. Bọn họ cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích. Loạn vực cao thủ năng lực có hạn, bọn họ ở đối mặt tà ma công kích thời điểm, cuối cùng không có biện pháp ngăn trở công kích của đối phương, chỉ có liên tục lui về phía sau. Cho tới bây giờ, sắc mặt của bọn họ cũng trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như vẫn như vậy lui về phía sau lời nói, cả loạn vực thật sự có nguy hiểm. Hạ Phàm Trần, nhìn đồng bạn của ngươi đi, thật sự là yếu đi. Coi như là ngươi rất cường đại thì như thế nào? Cuối cùng người thắng nhất định là thuộc với chúng ta. Vân Ma thấy kết quả như thế sau đó, cũng là vừa lòng phi thường, lạnh lùng hướng về phía đối thủ cười lớn lên. Hừ, các ngươi thật có thể thắng sao? Ta đây khả không tin tưởng. Hạ Phàm Trần đã biết Viên Hầu lão nhị đã đi chi viện Âu Dương Thiết Nam bọn họ. Hắn tiểu tin tưởng bọn họ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Hắn hiện tại cũng không có thời gian đi quan tâm những địa phương khác, chính là lấy ra hắn cố gắng lớn nhất đi công kích. Vàng, vàng, vàng bốn. Trong lúc đột nhiên, Viên Hầu lão nhị cuối cùng vọt tới Âu Dương Thiết Nam phía trước, bắt đầu điên cuồng hướng tà ma phát động công kích. Những thứ kia đại năng cảnh tà ma trải qua vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn thủy chung không phải là Viên Hầu lão nhị đối thủ, bắt đầu liên tục lui về phía sau. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phát động toàn diện phản kích. Viên Hầu lão nhị càng chiến càng hăng, hướng về phía tất cả giống một tiếng, liền nhanh chóng đẩy mạnh. Chương 574, địch diệt. Chương 574, địch diệt. Dạ. Âu Dương Thiết Nam đám người cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động phản kích. Bọn họ đã không có đại năng cảnh cao thủ uy hiếp, bọn họ có thể đem sức chiến đấu của bọn họ hoàn toàn phát huy ra tới. Tiếp tục như thế, bọn họ liền càng đánh càng hăng, làm cho tà ma liên tiếp bại lui. Một cương viện trợ rút, lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, điều này cũng làm cho tất cả tà ma cũng không nghĩ tới. Vì vậy, bọn họ cũng làm cho loạn vực mọi người đánh một trở tay không kịp. Vốn là sắp sửa thắng lợi bọn họ, chỉ có liên tục lui về phía sau. Vân Ma như cũ ở Hạ Phàm Trần Bảo trong tháp thâm thụ hành hạ, làm hắn thấy cả cục diện đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sau đó, để cho trên mặt của hắn cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Hắn hiện tại cũng chỉ có liều mạng giống to, các ngươi những thứ này phế vật, một cũng không thể lui về phía sau, lấy ra các ngươi lớn nhất thực lực đi công kích, giết những nhân loại kia. Đáng tiếc chính là, hắn tiếng hô đã không có biện pháp ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Ở mọi người công kích dưới, đám tà ma kia chỉ có liên tục lui về phía sau. Có thể nói, đám tà ma kia đến lúc này, đã không có dũng khí phản kháng rồi. Vân Ma, ngươi tiểu ngoan ngoãn chịu chết đi, cả chiến cuộc đã không phải là ngươi có thể thay đổi rồi. Hạ Phàm Trần thấy tình huống như thế sau đó, cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại bọn họ nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi. Binh bại như núi đổ, đám tà ma kia đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Ở trong lòng bọn hắn, Hạ Phàm Trần chính là một sát nhân của ma, bọn họ đã không có chút nào biện pháp đi đối mặt Hạ Phàm Trần. Ở Hạ Phàm Trần hỏa diễm bức bách dưới, chính diện tà ma đã hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, chỉ có nhanh chóng rút lui. Coi như là Vân Ma ở điên cuồng gầm rú, cũng không có cách nào đem tất cả tà ma dừng lại. Hạ Phàm Trần, ngươi hư chúng ta ma điện đại sự, chúng ta điện chủ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Vân Ma lại một lần nữa lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Cho tới bây giờ, chính hắn không thừa nhận cũng không được, hắn đã trở thành người thất bại. Ha ha, ta giết các ngươi ít điện chủ tôn lập, ngươi cho rằng ngươi nhóm điện chủ sẽ bỏ qua cho ta sao? Nếu như hắn hiện tại có khả năng, sẽ làm cho hắn tới đây đi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có đem kia cái gọi là điện chủ để vào trong mắt, trong lòng của hắn hiện tại sẽ phải đem Đông Phương 10 vực tà ma toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Ngươi chờ, ta lập tức trên ngựa sẽ phải điện chủ tới giết đi ngươi. Vân Ma như cũ vô cùng không cam lòng, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trong lúc đột nhiên, thân thể của hắn ngồi xếp bằng ở bảo trong tháp, bắt đầu bốc cháy lên tánh mạng của mình tiềm năng. Hạ Phàm Trần mặt liền biến sắc, hắn cũng biết, chuyện còn không có chân chính giải quyết. Bất quá hắn hiện tại cũng không có biện pháp đi làm vượt Vân Ma, hắn duy nhất có thể làm, chính là muốn đem nơi này tà ma toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Giết bốn Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, tự mình mang theo tam phương nhân mã dùng được bọn họ cố gắng lớn nhất toàn diện giết chóc. Nếu như có thể mà nói, hắn nguyện ý ở trước tiên nội đem đám tà ma này toàn bộ đánh giết sạch. Ha ha ha, ta đã liên lạc với điện chủ rồi, Hạ Phàm Trần, ngươi tiểu đợi đến chịu chết đi. Lúc này Vân Ma đã trở nên vô cùng suy yếu, nhưng là hắn hay, vẫn là lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần phá lên cười. Điện chủ muốn tới sao? Vậy ta còn thật muốn gặp lại cái này điện chủ đấy. Hạ Phàm Trần trong lòng lâm vào cả kinh, hắn đổ muốn nhìn, cái này điện chủ rốt cuộc đến cỡ nào cường đại. Ha ha ha, đợi đến điện chủ phụ xuống, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ. Vân Ma bắt đầu lớn lối cười lớn lên. Cứ việc hắn hiện tại cũng biết mình đã hoàn toàn thất bại rồi, nhưng là hắn có thể trước khi chết có thể thấy điện chủ một bên, hắn còn là cao hứng phi thường. Có lẽ điện chủ còn không trách cứ ở hắn, đưa hắn giải cứu ra đấy. Hạ Phàm Trần tâm như bàn thạch, hắn hoàn toàn không bị phương diện khác quấy nhiễu. Vô luận kia điện chủ lúc nào có thể đến, Hạ Phàm Trần một chút cũng không quan tâm. Hắn hiện tại cần quan tâm, chính là chuyện trước mắt. Chỉ có đem chung quanh đây tà ma tiêu diệt sạch sẽ, đó mới là hắn hiện tại lúc đầu tiên việc cần phải làm. Các vị, các ngươi cũng đều cho ta nhiều kiên trì một chút. Ta tin tưởng dùng không được bao lâu, chúng ta điện chủ có thể tới. Đến lúc đó, chúng ta đều có mạng sống cơ hội. Lúc này Vân Ma vì hạ thấp xuống tà ma tổn thất, tiếp tục hướng về phía tất cả tà ma nói. Hắn khả vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn có thể nhiều kiên trì một chút, đợi đến điện chủ đến sau đó, bọn họ vẫn có thể phát ra phản kích. Cái gì? Hộ pháp, ngươi không có gạt chúng ta chứ? Những thứ kia đại năng cảnh tà ma nghe được điện chủ muốn tới sau đó, bọn họ hoàn toàn là bất khả tư nghị, tiếp tục hướng về phía Vân Ma hỏi. Nếu là điện chủ thật muốn tới lời nói, bọn họ còn thật sự có cơ hội phản kích đấy. Ngươi là đang hoài nghi ta ở lửa các ngươi sao? Yên tâm, dùng không được bao lâu, điện chủ sẽ phải tới, đến lúc đó, chúng ta có thể tiếp tục phản kích. Vì vậy, chúng ta sẽ phải đem đoạn này gian nan thời gian vượt qua đi. Vân Ma tiếp tục hướng về phía tất cả tà ma nói. Hắn hiện tại sẽ phải kích thích tất cả tà ma ý chí chiến đấu, để cho bọn họ tiếp tục chiến đấu. Nếu như điện chủ thật tới nói, vậy chúng ta tiểu toàn lực phản kích. Đến lúc này, tất cả đại năng cảnh cường giả cũng đã hoàn toàn điên cuồng lên rồi. Bọn họ hiện tại đã không sợ người lạ chết, chính là lấy ra bọn họ cố gắng lớn nhất, toàn lực phản kích. Coi như là bọn họ đối mặt địch nhân vô cùng cường đại, nhưng là bọn hắn như cũ không có chút nào e ngại. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ điện chủ đến sau đó, bọn họ tiểu có cơ hội phát ra phản kích rồi. Đến cuối cùng, kia thắng lợi hay, vẫn là sẽ thuộc về bọn họ tà ma. Mọi người, lấy ra các ngươi cố gắng lớn nhất, nhanh chóng đem trước mắt tà ma tiêu diệt sạch sẽ. Nếu bọn họ muốn cùng chúng ta liều mạng, vậy chúng ta tiểu muốn cùng hắn hợp lại, để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Âu Dương Thiết Nam cũng hoàn toàn điên cuồng lên, hắn đã buông xuống hết thảy, trong lòng chỉ có điên cuồng chiến đấu. Hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ muốn lấy được chiến đấu thắng lợi, kia nhất định phải ở trong thời gian ngắn đem tất cả tà ma toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Nếu như chờ đến cái gọi là ma điện điện chủ tới, cơ hội của bọn hắn vừa sẽ xa vời. Cho tới bây giờ, song phương nhân mã lại bắt đầu toàn lực chiến đấu. Chỉ cần ai có thể chịu đựng, đó chính là thắng lợi. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn điên cuồng lên, hắn mới bất kể cái gọi là điện chủ lúc nào đến, hiện tại hắn chỉ có giết chóc mới là trọng yếu nhất. Hạ Phàm Trần, ngươi không cần dãy rủa rồi, bọn ngươi hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vân Ma Năng Cú Thanh Sở cảm giác được điện chủ khí thế càng ngày càng cường thịnh, để cho đặc biệt cũng vô cùng rõ ràng, bọn họ điện chủ thật sự muốn tới rồi. Chờ hắn tới, ta cũng sẽ cùng hắn chiến đấu. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nói. Ở trong trước mắt, lại là đại lượng tà ma từ trước mắt của hắn hoàn toàn biến mất. Coi như là điện chủ đến thì như thế nào, Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Hắn khả vô cùng rõ ràng, kia ma điện điện chủ từ đại lục một mặt khác đến đại lục bên này, nghĩ muốn đi qua, vậy nhất định sẽ có rất lớn tiêu hao. Chỉ cần ma điện điện chủ dám tới đây, Hạ Phàm Trần tiểu có lòng tin đem đối thủ toàn lực đánh chết. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, ngươi thật cho là chúng ta điện chủ là ngươi có thể đối kháng đấy sao? Coi như là các ngươi nghiệp đoàn thợ đúc hội trưởng, muốn đối kháng chúng ta điện chủ, kia cũng đều là không thể nào. Vân Ma tiếp tục hướng về phía Hạ Phàm Trần cười lạnh. Song vào lúc này, đám tà ma kia rốt cục thì kiên trì không được rồi. Ở mọi người điên cuồng công kích đến, bọn họ lại một lần nữa tan tác. Ở đám tà ma kia trong lòng, bọn họ chỉ có hy vọng điện chủ có thể sớm một chút chạy tới, hảo chừng cứu tánh mạng của bọn họ. Chúng ta muốn thắng rồi, giết cho ta. Thấy đám tà ma kia đang không ngừng lui về phía sau, Âu Dương Thiết Nam cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Cứ việc trên người của hắn có nhiều chỗ bị thương, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm vậy hết thảy. Hắn hiện tại cần làm, chính là lấy ra hắn cố gắng lớn nhất, đem tất cả tà ma toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Ở đám tà ma này còn không có hoàn toàn bị tiêu diệt sạch sẽ lúc trước, hắn căn bản cũng không có lý do nghỉ ngơi. Loạn vực mọi người vào giờ khắc này cũng hoàn toàn hưng phấn lên, bọn họ cũng không có do dự chút nào, chính là điên cuồng mà chiến đấu. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, chỉ cần bọn họ có thể cắn răng kiên trì một chút, bọn họ là có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Hộ pháp, ngươi nói điện chủ rốt cuộc lúc nào có thể đến đâu? Những thứ kia đại năng cảnh cường giả cũng hoàn toàn kiên trì không được rồi, chỉ có đem hy vọng ký thác vào điện chủ trên người. Các ngươi nhiều kiên trì một chút, điện chủ lập tức tới ngay. Vân Ma tiếp tục hướng về phía tất cả tà ma nói. Hắn hiện tại chính là hy vọng tất cả tà ma có thể nhiều kiên trì một chút, nói như vậy, bọn họ thì có thắng lợi hy vọng. Nếu như cuối cùng, tất cả tà ma toàn bộ bị địch nhân tiêu diệt lời nói, bọn họ tiểu thật không có biện pháp nghịch chuyển rồi. Coi như là điện chủ cường đại như thế, hắn cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng là, đám tà ma kia đã hoàn toàn không có chống cự dũng khí. Bọn họ ở loạn vực nhân mã công kích dưới, chỉ có rối rít lui về phía sau, cuối cùng biến thành rối rít ngã xuống đất. Rất nhanh thời gian, tất cả tà ma cũng đều bị tiêu diệt hơn phân nửa. Như là tiếp tục như vậy lời nói, bọn họ rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Vào lúc này, Vân Ma cũng hoàn toàn bối rối rồi. Hắn hiện tại cũng rất muốn đi trợ giúp tà ma đi chiến đấu, hắn bây giờ lại bị vây ở bảo trong tháp, hoàn toàn không có biện pháp xông ra. Cuối cùng mau kết thúc. Hạ Phàm Trần thấy kết quả như thế sau đó, hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô cùng rõ ràng, đám tà ma kia bị toàn bộ tiêu diệt, đây chẳng qua là trên thời gian vấn đề. Nhất là kia mấy tên viên hầu, bọn họ đã hoàn toàn tiến vào cuồng bạo trạng thái, bọn họ giết chóc tốc độ cũng trở nên càng lúc càng nhanh. Một cái nho nhỏ động tác, cũng đều có thể giải quyết đại lượng tà ma. Vân Ma thấy cục diện như thế sau đó, chỉ có ngồi liệt ở Hạ Phàm Trần bảo trong tháp, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn vô cùng rõ ràng, nếu để cho điện chủ thấy cục diện như thế sau đó, hắn là không có chút nào cơ hội bảo vệ tánh mạng. Ha ha ha, thật sự là quá thông khoái, thật lâu không có như vậy động thủ rồi. Cuối cùng, đám tà ma kia cũng đều đã hoàn toàn tiêu diệt, những thứ kia viên hầu cũng bắt đầu lớn tiếng cười như điên. Loạn vực mọi người thấy đến tất cả tà ma rốt cuộc sau đó, bọn họ cũng cuối cùng có quắp ngồi dưới đất. Có thể nói, bọn họ lấy được cuộc chiến đấu này thắng lợi, thật sự chính là không dễ dàng á. Chương 575, điện chủ phủ xuống. Chương 575, điện chủ phủ xuống. Chúng ta thắng vào giờ khắc này, mọi người cũng bắt đầu hoan hô lên. Ha ha a, các ngươi cũng không muốn cao hứng đắc quá sớm, tận quản các ngươi thắng nhưng là của các ngươi, nguy cơ cũng không có giải trừ, các ngươi cần đối mặt chính là chúng ta điện chủ mưa rền gió dữ đả kích, đến lúc đó các ngươi Đông Phương Mười Vực hay vẫn là muốn tiêu diệt mất. Vân Ma co quắp ngồi dưới đất lạnh lùng hướng về phía mọi người nói. Hắn hiện tại trong lòng mặc dù tràn đầy tuyệt vọng nhưng là hắn hay vẫn là mong đợi có thể thấy của mình điện chủ coi như là cuối cùng chết tại chính mình điện chủ trong tay, trong lòng hắn hay vẫn là vô oán vô hối. Chỉ cần bọn họ điện chủ phủ xuống, hắn tiểu biết cả Đông Phương Mười Vực sẽ phải diệt vong. Hắn từ phương Tây đi tới Đông Phương, ta cũng không tin hắn có thể tới chân thân một cái nho nhỏ phân thân ta Hạ Phàm Trần hay vẫn là có năng lực giải quyết xong. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía Vân Ma nói, hắn hiện tại cũng vô cùng rõ ràng đối phương là không thể nào tới chân thân. Cứ việc ma điện điện chủ vô cùng kinh khủng, chỉ cần chân thân không đến Hạ Phàm Trần tiểu có lòng tin đem đối phương tiêu diệt hết. Ha ha ha, có thể diệt ta điện chủ chân thân thật sự là ngu ngốc, chờ một chút chúng ta điện chủ sẽ nói cho ngươi biết cái gì là chân chính lực lượng. Song Vân Ma đối với điện chủ thực lực tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng chỉ cần bọn họ điện chủ phủ xuống, những người này tiểu không có chút nào cơ hội. Ta đây tiểu đợi đến Hạ Phàm Trần không có lại để ý tới Vân Ma, liền hướng về phía mọi người giống to, toàn bộ ngồi nắm chặt khôi phục thể lực, chiến đấu còn chưa kết thúc, chúng ta nhất định phải kiên trì một chút. Cái gì còn chưa kết thúc chương cuồng, liều lĩnh, đã sức cùng lực kiệt, nghe nói còn chưa kết thúc sau đó hắn nhất thời có một loại nghĩ muốn té xỉu cảm giác. Vân còn chưa kết thúc, hiện tại các vị ngươi nắm chặt khôi phục thể lực của mình, như vậy chúng ta đoán hảo đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía mọi người nói. Vào lúc này loạn vực tất cả mọi người nhắc tới tinh thần của mình, bọn họ cũng bắt đầu cố gắng tu luyện. Bọn họ cũng đều vô cùng tin tưởng Hạ Phàm Trần, nếu Hạ Phàm Trần nói chiến đấu còn chưa kết thúc, bọn họ tiểu muốn xuất ra bọn họ cố gắng lớn nhất khôi phục thể lực của mình, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể càng thêm hào đối mặt kế tiếp khiêu chiến. Hạ Phàm Trần cũng không ngoại lệ, hắn cũng chậm rãi xếp bằng ngồi trên mặt đất bắt đầu cố gắng tu luyện của người đứng lên. Hơn nữa vào lúc này hắn một tia hỏa diễm thăm dò vào của mình bảo trong tháp đem Vân Ma bao vây lại. Ngươi muốn làm gì, vốn là chuẩn bị đợi chờ điện chủ Vân Ma vào giờ khắc này cũng gấp gáp, hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Rất đơn giản, ở các ngươi điện chủ trước khi đến ta sẽ nhường tất cả địch nhân không còn một ngống, dĩ nhiên cũng bao gồm ngươi. Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh giải thích, đến lúc này hắn cũng không có do dự chút nào, chính là điên cuồng luyện hóa Vân Ma ma khí không ngừng tăng lên năng lực của mình. Lúc này Vân Ma sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, cho tới bây giờ hắn cũng ý thức được Hạ Phàm Trần kinh khủng, hắn không nghĩ tới năng lượng của mình lại sẽ tiêu hao đắc nhanh như vậy. Vân Ma thân thể hàm chứa đại lượng năng lượng, Hạ Phàm Trần một chút cũng không muốn lãng phí, phải biết này Vân Ma ẩn chứa năng lượng có lẽ là hắn kế tiếp đối kháng ma điện điện chủ tư bản. Hạ tiên sinh tha mạng a, ngươi hay vẫn là bỏ qua cho ta đi. Vào lúc này Vân Ma cũng bắt đầu hướng Hạ Phàm Trần cầu xin tha thứ đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng nếu để cho Hạ Phàm Trần như vậy luyện hóa đi xuống, hắn nhất định sẽ nhanh chóng tử vong. Tà ma thủy chung là tà ma, ta sẽ không có chút lòng thương hại, bởi vì các ngươi căn bản cũng không có tư cách sinh sống trên thế giới này. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không để ý đến Vân Ma lời nói, mà là đem tự mình luyện hóa tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh vì mình tranh thủ thời gian. Hạ Phàm Trần không thừa nhận cũng không được, này Vân Ma thân thể thật sự chính là một rất tốt thuốc bổ, ở hắn hấp thu dưới Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn hồi phục, xong hơn nữa hắn hay vẫn là không ngừng tăng lên tu vi của mình. Song Vân Ma khí thế tức là đang không ngừng yếu bớt, rất nhanh thời gian trong cơ thể hắn ma khí cũng trở nên hai bàn tay trắng. Nếu là hiện tại đem Vân Ma thả ra, một người bình thường là có thể nhẹ nhàng đem Vân Ma giải quyết xong. Hạ Phàm Trần, ngươi là sẽ không có kết quả tốt, đợi đến ta điện chủ sắp tới các ngươi nhất định sẽ hoàn toàn diệt vong. Vân Ma thanh âm trở nên vô cùng suy yếu, nhưng là hắn hay vẫn là liều mạng hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận. Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội này thấy được Hạ Phàm Trần không có có do dự chút nào liền trực tiếp muốn Vân Ma tánh mạng. Đem chiến trường cuối cùng một địch nhân tiêu diệt sau đó Hạ Phàm Trần cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ bất quá hắn bây giờ còn là không thể có chút buông lỏng. Hắn vô cùng rõ ràng Ma Điện Điện Chủ kinh khủng, nếu là hắn thật sắp tới lời nói hắn thật muốn toàn lực đối mặt. Chỉ cần hắn hơi có một chút buông lỏng hắn sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Lão đại, kế tiếp chúng ta còn muốn gặp phải cái gì đâu? Trương Cuồng, Liều Lĩnh, ở trong thời gian ngắn nghỉ ngơi và hồi phục sau đó hắn cũng hơi khôi phục một chút thể nội vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Hắn có thể từ Hạ Phàm Trần trong ánh mắt nhìn ra kế tiếp bọn họ gặp phải khiêu chiến nhất định không thoải mái. Ma Điện Điện Chủ muốn tới ngươi chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm Trần vô cùng bình tĩnh hướng về phía mọi người nói, cho tới bây giờ hắn cũng phải để cho tất cả mọi người đều biết đến tin tức kia. Ma Điện Điện Chủ muốn tới chúng ta thật còn có cơ hội không? Âu Dương Thiết Nam nghe được tin tức kia thời điểm sắc mặt xoát một chút trở nên tái nhợt, thân thể đều có chút run rẩy lên, hắn khả vô cùng rõ ràng Ma Điện Điện Chủ kinh khủng a, nếu là Ma Điện Điện Chủ tiến tới Nghiệp Đoàn Thợ Đúc Tổng Bộ kia cũng sẽ làm cho cả Nghiệp Đoàn Thợ Đúc Tổng Bộ cũng muốn chấn động. Mà bây giờ đối phương muốn phủ xuống bọn họ Đông Phương 10 vực, bọn họ thật có thể ứng đối sao? Vào lúc này trong lòng của bọn họ cũng không có đáy. Bất quá các vị cũng không cần quá sợ, hãi. Bởi vì này một lần Ma Điện Điện Chủ đi đến chỉ là một phân thân, chúng ta chỉ cần toàn lực ứng đối vậy thì có cơ hội đưa bọn họ giải quyết xong. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía mọi người nói, đến lúc này hắn dĩ nhiên không thể để cho mọi người đi sợ, hãi, địch nhân. Hắn cần làm chính là cần phải mọi người theo hắn cùng đi đối mặt địch nhân, hơn nữa hắn còn muốn hướng mọi người chứng minh kia cái gọi là Ma Điện Điện Chủ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ là một phân thân sao? Vậy thì dễ dàng rất nhiều. Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó cũng hơi buông lòng xuống, nếu là Ma Điện Điện Chủ bổn tôn sắp tới lời nói bọn họ còn thật không có năng lực đi đối mặt. Nhưng là chỉ là một phân thân đến bọn họ hay, vẫn là có năng lực ứng đối. Hô 4. Mọi người nghe được chỉ là một phân thân đến thời điểm bọn họ cũng đều buông lòng đứng lên, đến lúc này trong lòng của bọn họ cũng có một chút lòng tin ảm, lực lượng đối phương nếu là thật sự tới nói bọn họ còn thật sự có năng lực đi đối mặt. Các vị cũng không cần phất lờ cứ việc kia Ma Điện Điện Chủ chẳng qua là đi đến một tôn phân thân, chúng ta muốn vượt qua cửa ải khó cũng là phi thường khó khăn, chúng ta bây giờ cần làm chính là lấy ra chúng ta cố gắng lớn nhất đi đối mặt Ma Điện Điện Chủ, đến vô luận như thế nào chúng ta cũng phải làm cho chúng ta đồng bạn bên cạnh sống sót. Âu Dương Thiết Nam tiếp tục hướng về phía mọi người chung quanh nói, đến lúc này hắn nhất định phải để cho mỗi người cao độ coi trọng đứng lên. Chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội hạ thấp xuống tổn thất. Âu Dương hội trưởng nói không sai, các vị cũng muốn cảnh giác lên, các ngươi hiện tại cần làm chính là giữ được tánh mạng của mình, về phần kia Ma Điện Điện Chủ phân thân tiểu giao cho ta. Hạ Phàm Trần tới đối mặt Hạ Phàm Trần vô cùng thật tình hướng về phía mọi người nói, đến lúc này hắn cũng là khí thế ngất trời. Về phần kia Ma Điện Điện Chủ phân thân mạnh như thế nào hắn Hạ Phàm Trần cũng không biết, nhưng là Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào lựa chọn đường sống, hắn cần làm chính là toàn lực đi đến đối mặt địch nhân, chỉ có như vậy bọn họ mới có cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi. Là mỗi người biểu tình cũng đều trở nên nghiêm túc lên, đến lúc này bọn họ cũng đều biết chuyện nghiêm trọng tính. Bọn họ cũng đều không có một người nói lên rút lui, bất kể như thế nào bọn họ cũng muốn cùng Hạ Phàm Trần cùng nhau đối mặt Ma Điện Điện Chủ, cho dù chết bọn họ cũng vô oán vô hối. Các vị cũng không muốn quá khẩn trương, cũng đều hơi thư giãn một tí làm cho mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ có như vậy chúng ta mới có cơ hội đối mặt địch nhân. Hạ Phàm Trần hướng về phía mọi người nói, đến lúc này hắn cũng không muốn tất cả mọi người quá độ khẩn trương. Nhưng là đến lúc này mọi người chứng minh khả năng không khẩn trương đâu, bọn họ đều là vẻ mặt nghiêm túc đợi chờ Ma Điện Điện Chủ sắp tới. Ung ung 6. Trên bầu trời ma khí quay cuồng làm cho cả loạn vực cũng đều cảm thấy rất lớn áp lực. Rất nhiều người cảm nhận được lớn như thế áp lực trên trán cũng đều lộ ra mồ hôi hột, bọn họ đến lúc này hắn vô cùng rõ ràng thì ra là này Ma Điện Điện Chủ lại sẽ cường đại như thế. Các vị cũng không muốn quá khẩn trương buông lỏng đứng lên. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên cũng cảm thấy đối thủ kinh khủng mà hắn tiếp tục hướng về phía mọi người nói, đến lúc này nếu là bọn họ càng là khẩn trương lời nói bọn họ sợ gặp phải áp lực lại càng lớn. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần cũng không nghĩ tới này Ma Điện Điện Chủ phân thân lại sẽ cường đại như thế, hắn vô cùng rõ ràng mình muốn đối mặt này Ma Điện Điện Chủ phân thân cũng là phi thường khó khăn. Nhưng là lúc này Hạ Phàm Trần đã không có chút nào lựa chọn cơ hội, hắn cần làm chính là toàn lực đi đến đối mặt tà ma, chỉ có như vậy hắn có thể để cho Đông Phương 10 vực nhận được bảo toàn. Giết giết giết năm vào lúc này cả loạn vực mọi người truyền ra từng đợt tiếng gầm gừ, cứ việc Ma Điện Điện Chủ cho bọn hắn mang đến rất lớn áp lực nhưng là bọn hắn trong lòng không có chút nào sợ hãi. Đối thủ cứ việc vô cùng cường đại nhưng là bọn hắn chỉ có phản kháng mới có cơ hội bảo toàn tánh mạng của mình. Thao thiên tiếng gầm gừ giống ra để cho áp lực đống nhiên bữa là nhỏ rất nhiều, điều này cũng làm cho Hạ Phàm Trần cũng đều cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. nhưng là theo ma điện điện chủ khoảng cách loạn vực càng ngày càng gần kia mang đến áp lực cũng càng lúc càng lớn, rất nhanh thời gian kia tiếng gầm gừ đã bị ma điện điện chủ cho ngạnh xanh xanh áp chế. Thậm chí có chút ít thực lực chưa đủ người ở ma điện điện chủ dưới áp lực lại trực tiếp ngất tới. Chương 576, đại chiến điện chủ phân thân. Chương 576, đại chiến điện chủ phân thân. Tìm kiếm đổi mới nhanh nhất vong trạng, thỉnh bài đủ xe ấp. Này ma điện điện chủ lực lượng thật sự là quá kinh khủng, chúng ta thật sự có năng lực kháng đi qua sao? Béo ú trên người mồ hôi lạnh chảy dòng hướng về phía bên cạnh mọi người nói. Cho tới bây giờ tất cả mọi người ý thức được ma điện điện chủ kinh khủng, bọn họ đều ở nghĩ bọn họ thật sự có năng lực chịu đựng sao. Yên tâm đi lão đại, nhất định có thể kháng trụ ma điện điện chủ công kích, cuộc chiến đấu này thắng lợi nhất định sẽ thuộc với chúng ta Đông Phương 10 vực. Đến lúc này Trương Cuồng, Liều Lĩnh, vô cùng tự tin hướng về phía mọi người nói. Coi như là đối thủ cường đại như thế thì như thế nào, chẳng lẽ Hạ Phàm Trần không lợi hại sao? Ở ma điện điện chủ cùng Hạ Phàm Trần trong lúc Trương Cuồng, Liều Lĩnh, lựa chọn tin tưởng Hạ Phàm Trần. Mọi người cũng chậm rãi gật đầu, cho tới bây giờ bọn họ chỉ có tin tưởng Hạ Phàm Trần mới có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Bất quá lúc này Hạ Phàm Trần sắc mặt nhưng lại là trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn thật không biết mình rốt cuộc có hay không năng lực đi chiến thắng ma điện điện chủ. Nhưng là hắn hiện tại đã không có chút nào lựa chọn dư địa, hắn hiện tại cần làm chính là lấy ra hắn lớn nhất thực lực đi mặt đối với đối thủ. Hắn tin tưởng chỉ cần lá bài tẩy của hắn ra hết lời nói, hắn vẫn là có thể hạn chế ở ma điện điện chủ phân thân. Lại thất bại thật thật là làm cho người ta thất vọng, kia ma điện điện chủ thân thể chậm rãi rơi ở trên mặt đất để cho hắn thấy tà ma thi thể, sau đó cũng không khỏi lẩm bẩm nói. Đến lúc này sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn họ tà ma lại ở chinh phục Đông Phương 10 vực quá trình thất bại. Cứ như vậy bọn họ tất cả an bài sẽ phải phát sinh biến hóa. Tà ma nhất định có muốn thất bại, các ngươi là không có cơ hội thắng lợi. Hạ Phàm Trần hoàn toàn không sợ hai, ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Cho tới bây giờ hắn chỉ có trực diện đi đối mặt ma điện điện chủ. Ngươi chính là Hạ Phàm Trần đi, ma điện điện chủ lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối phương hỏi. Chính là Hạ Phàm Trần nói. Ngươi giết con trai của ta, vừa liên tục phá hư kế hoạch của ta, ngươi cho là hôm nay ngươi còn có mạng sống cơ hội sao? Ma điện điện chủ ở trong nháy mắt buộc phát ra cường đại sát cơ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hôm nay hắn giao ra lớn như thế, trả giá lớn đi tới Đông Phương 10 vực kia, mục đích chủ yếu chính là vì Hạ Phàm Trần không có biện pháp này. Hạ Phàm Trần thực lực cùng thiên phu thật sự là quá kinh khủng, nếu là không hiện tại đem Hạ Phàm Trần giết chết lời nói, bọn họ sau này sắp sửa gặp phải rất lớn nguy cơ. Giết thì đã có sao, phá hư thì đã có sao, nếu như ngươi có năng lực lời nói tiểu cứ việc động thủ đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối phương nói. Đến bây giờ tiểu đứng tại nguyên chỗ đợi chờ đối thủ tiến công. Ha ha ha, nếu như không có nhìn lầm người, hôm nay người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ma điện điện chủ giận quá thành cười, hắn không có do dự chút nào liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Hắn hiện tại chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem Hạ Phàm Trần giết chết, không thể cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần gặp phải công kích của đối phương, hắn biết mình là không có biện pháp đi ngạnh bính, hắn cũng không có do dự chút nào, thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau muốn né tránh công kích của đối phương. Song trong lúc đột nhiên Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới này ma điện điện chủ thực lực lại sẽ cường đại như thế, coi như là Hạ Phàm Trần lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất như cũ không có biện pháp né tránh ma điện điện chủ công kích. Hạ Phàm Trần muốn đối kháng công kích của ta, ngươi muốn né tránh đó là không có khả năng. Ma điện điện chủ tốc độ càng lúc càng nhanh lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn hiện tại cho là Hạ Phàm Trần thực lực chẳng qua như thế mà thôi, chỉ cần hắn toàn lực giết chóc hắn có thể làm cho đối phương nhanh chóng tử vong. Nếu tránh không thoát ta đây tiểu tiến công. Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, chính là lấy ra hắn nhất phản ứng nhanh tốc độ lập tức trên ngựa liền hướng đối phương phát động công kích. Ung ung năm. Hạ Phàm Trần không có do dự chút nào liền buộc phát ra toàn thân hỏa diễm đi toàn lực công kích. Thật sự là không biết sống chết lại còn dám công kích như vậy, ngươi chỉ biết bị chết càng thêm mau. Kia ma điện điện chủ thấy Hạ Phàm Trần lại chủ động phát động công kích, hắn nhất thời cao hứng lên. Hắn tin tưởng đối phương phát động tiến công hắn có thể rất nhẹ nhàng giải quyết đối thủ. Hạ Phàm Trần thân thể cũng không có tiếp cận ma điện điện chủ, trước mặt hắn hỏa diễm hóa thành một thanh lợi kiếm nhanh chóng đâm về ma điện điện chủ. Kia ma điện điện chủ căn bản là không nhìn Hạ Phàm Trần công kích, trong lòng của hắn Hạ Phàm Trần là không có chút nào biện pháp có thể giải quyết hắn. Bành bốn. Hỏa diễm tạo thành lợi kiếm nhanh chóng đâm về ma điện điện chủ trên người để cho kia ma điện điện chủ nhất thời phá lên cười. Hạ Phàm Trần ngươi làm sao sẽ như thế nhỏ yếu, ngươi cho là công kích như vậy là có thể thương tổn được ta sao? Hạ Phàm Trần cũng không nói lời nào, sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn cũng không nghĩ tới công kích như vậy lại đối với ma điện điện chủ không có chút nào ảnh hưởng, nếu như tiếp tục như vậy lời nói hắn chiến đấu tiểu thật nguy hiểm. Làm sao lão đại hảo giống như kiên trì không được, Chu Vượng thấy tình huống như thế sau đó có chút gấp hướng về phía người chung quanh nói. Cho tới bây giờ hắn cũng hoàn toàn khẩn trương lên, nếu là Hạ Phàm Trần thật thất bại lời nói kia tánh mạng của bọn họ cũng đều giữ không được. Yên tâm đi, tiểu tử này còn có cơ hội đánh bại đối thủ trước mắt, lần này tới chỉ là một phân thân, vậy hắn Hạ Phàm Trần thì có hy vọng đem đối phương giết đi. Viên Hầu Lao lớn đến lúc này còn là phi thường tin tưởng Hạ Phàm Trần, hắn tin tưởng kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về Hạ Phàm Trần. Đúng, chúng ta hẳn là muốn lựa chọn tin tưởng tiên sinh, chúng ta cũng đều đi theo hắn lâu như vậy, các ngươi đã từng gặp hắn thất bại sao? Hoàng Lập Quốc cũng vô cùng kiên định hướng về phía mọi người nói, cho tới bây giờ bọn họ cũng đều muốn lựa chọn đi tin tưởng Hạ Phàm Trần. Đối với ta cũng tin tưởng, sư phụ Chu Phú cũng vô cùng kiên định nói. Bọn họ mọi ánh mắt cũng đều khóa ở Hạ Phàm Trần trên người, ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần chính là bọn họ hy vọng, nếu là Hạ Phàm Trần thất bại lời nói vậy thì ý nghĩa bọn họ hy vọng tan biến. Ma điện điện chủ lại một lần nữa buộc phát ra khí thế cường đại hướng về phía bầu trời giống to, ma khí lăng nhiên. Ung ung năm. Đại lượng ma khí không ngừng buộc phát ra làm cho cả Đông Phương mười vực cũng đều tràn đầy là ma khí, mỗi người khí thế cũng bị gắt gao áp chế. Ở cả Đông Phương mười vực trong chỉ có Hạ Phàm Trần điểm này ánh sáng, Hạ Phàm Trần cũng hy vọng ở hoàn cảnh như vậy hạ chiến đấu, hắn không ngừng buộc phát ra của mình hỏa diễm bắt đầu bốc cháy lên chung quanh, không có đi nga bổ sung tự mình. Mới vừa tiêu hao Hạ Phàm Trần lại ở trong thời gian ngắn tiểu làm cho mình hồi phục xong thân thể của hắn, khắp nơi ma khí trong không ngừng du tẩu tranh thủ thoát khỏi ma điện điện chủ công kích. Nhưng là ở nơi này ma khí trong kia ma điện điện chủ chính là trong nước cá, hắn chính là trong đó chúa tể, Hạ Phàm Trần không ngừng làm sao né tránh cũng đều là không có biện pháp thoát khỏi đối phương nắm giữ phạm vi. Hạ Phàm Trần, ngươi không cần tránh né, ngươi là không có chút nào biện pháp thoát khỏi, ngươi bây giờ thúc thủ chịu trói ta còn sẽ để cho ngươi bị chết nhẹ nhàng một chút. Ma điện điện chủ cũng cho là hắn đã nắm trong tay hết thể, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Sư 4. Đột nhiên trong lúc hắn liền nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần trước người. Ha ha, a ma điện điện chủ không hổ là điện chủ, thực lực thật đúng là cường đại, bất quá ở lĩnh vực của ngươi trong ta cũng có thể võ tiêu hao chiến đấu, ngươi lại muốn theo ta tiêu hao, ta liền với ngươi hao tổn. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, cho tới bây giờ hắn cũng hoàn toàn không nóng nảy. Ta nhưng không muốn với ngươi rông dài, ta phải muốn ngươi nhanh lên một chút đi tìm chết. Ma điện điện chủ không do dự lại một lần nữa xông về Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần sau lưng đã chậm rãi dâng lên Phượng Hoàng hư ảnh, ở đối phương hướng Hạ Phàm Trần vọt tới lúc hắn cũng hướng Ma Điện Điện Chủ vọt tới. Hạ Phàm Trần cũng nắm chặt được rồi cơ hội này, không có có do dự chút nào chính là nhanh chóng thoát khỏi Ma Điện Điện Chủ công kích. Phượng Hoàng hư ảnh bộc phát để cho Hạ Phàm Trần tiêu hao cũng lớn vô cùng, hắn đang nhìn bọn họ trong lúc va chạm đồng thời hắn lại một lần nữa khôi phục đứng lên. Ung ung năm. Phượng Hoàng hư ảnh cùng Ma Điện Điện Chủ điên cuồng đụng vào nhau để cho mảnh không gian này cũng bắt đầu chấn động lên, bất quá Ma Điện Điện Chủ cũng lấy ra hắn lớn nhất thực lực ngạnh xanh xanh kháng trụ Phượng Hoàng hư ảnh công kích, hơn nữa nhanh chóng đi tới. Tiểu tử, ngươi hết thể công kích cũng đều là không có biện pháp thương tổn của ta, ngươi bây giờ còn là buông tha đi. Ma Điện Điện Chủ trong lòng chỉ có tiến công, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, liền lại một lần nữa hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Sư 4. Hạ Phàm Trần hoàn toàn sẽ không chú ý của mình, tiêu hao lại là một đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ sau lưng của mình bay ra lại một lần nữa đụng Ma Điện Điện Chủ. Mặc dù đối phương có thể thoát khỏi kháng trụ Phượng Hoàng hư ảnh công kích, nhưng là hắn Hạ Phàm Trần như cũ muốn dùng phương thức như thế chậm trễ công kích của đối phương, không thể để cho Ma Điện Điện Chủ đi đón gần tự mình. Hạ Phàm Trần cũng buộc phát ra của mình Phượng Hoàng chi dực nhanh chóng rời xa Ma Điện Điện Chủ. Lão đại chính là lão đại, động tác lại như thế nối liền, chỉ cần hắn kiên trì hắn còn thật sự có khả năng lấy được chiến đấu thắng lợi. Béo ú thấy Hạ Phàm Trần biểu hiện sau đó hắn chỉ có thán phục. Đối với bọn họ mà nói Hạ Phàm Trần có thể kiên trì đến bây giờ đó chính là kỳ tích. Tiểu tử kia có thể luyện hóa chung quanh ma khí thật sự là nhất tuyệt a, này Ma Điện Điện Chủ cái gọi là lĩnh vực cũng là trợ giúp Hạ Phàm Trần. Âu Dương Thiết Nam cũng bắt đầu đánh giá đứng lên. Liên tục mấy lần công kích cũng đều sẩy tay để cho Ma Điện Điện Chủ cũng tức giận đứng lên, cho tới bây giờ hắn mới chính thức coi trọng khởi Hạ Phàm Trần, hắn cũng biết hắn muốn giải quyết xong đối thủ cũng là phi thường khó khăn. Bất quá ở trong thời gian ngắn Hạ Phàm Trần rồi cùng Ma Điện Điện Chủ rời đi mấy ngàn mét khoảng cách. Cho tới bây giờ Ma Điện Điện Chủ nghĩ lại tiếp cận Hạ Phàm Trần cũng trở nên vô cùng khó khăn, song Hạ Phàm Trần ở luyện hóa ma khí trong quá trình cũng là đang không ngừng tiêu hao hắn Ma Điện Điện Chủ. Nếu là Hạ Phàm Trần thật muốn cùng hắn chơi tiêu hao chiến lời nói hắn còn thật không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ. Vì vậy kế hoạch của hắn vẫn không thể biến chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi đánh chết Hạ Phàm Trần. Hiện tại ngươi còn muốn tiếp cận ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng được như ý. Hạ Phàm Trần mắt thấy mê muội điện điện chủ muốn đánh chết tiếp cận tự mình, hắn cũng không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa cùng Ma Điện Điện Chủ kéo ra khoảng cách nhất định. Chương 577, khổ chiến. Chương 577, khổ chiến. Kia ma điện điện tử ngân hàng sắc mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại sẽ như thế khó dây dưa, nếu như tiếp tục như vậy lời nói năng lượng của hắn sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Vì vậy hắn hiện tại cần làm chính là lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất đi giết chết Hạ Phàm Trần. Tốc độ của hắn không ngừng tăng nhanh lại tăng nhanh, tranh thủ có thể nhanh chóng đuổi theo Hạ Phàm Trần. Song Hạ Phàm Trần ở ma khí trong lĩnh vực hắn là bất kể tiêu hao ra tốc, đến lúc này hắn hiện tại tiêu hao khả cũng đều là đối phương năng lượng. Nhưng là ma điện điện chủ tốc độ còn là phi thường mau, ở trong thời gian ngắn hắn liền không ngừng tiếp cận Hạ Phàm Trần. Trong mắt hắn hiện tại hắn đuổi theo Hạ Phàm Trần cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Tiểu tử ngươi lần này là không có chút nào cơ hội chạy trốn, rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần liền rơi vào ma điện điện chủ phạm vi công kích bên trong, để cho ma điện điện chủ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cho tới bây giờ hắn cũng có nắm chắc nhanh chóng đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn vô cùng rõ ràng nếu là đối phương muốn đối với hắn phát động công kích lời nói hắn còn thật không có chút nào đường lui. Mà bây giờ còn chưa tới cùng đối thủ ngạnh bính thời điểm kia, Hạ Phàm Trần thì không thể phạm sai lầm, chỉ có nhanh chóng đi tới, chỉ cần bị bất đắc dĩ hắn thì không thể cùng đối thủ va chạm. Ha ha ha, thật không có nghĩ đến Hạ Phàm Trần lại là một chết nhát, lại theo ta chiến đấu dũng khí cũng không có, ta thật sự chính là nhìn lầm ngươi ma điện điện chủ hay vẫn là đang không ngừng châm chọc Hạ Phàm Trần. Hắn thật hy vọng hiện tại Hạ Phàm Trần có thể cùng hắn cứng đối cứng, nói như vậy hắn tiểu có rất lớn nắm chặt đem Hạ Phàm Trần cho giết chết. Nhưng là Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có nghe hắn lời nói, hắn hiện tại chính là nhanh chóng đi tới không làm cho đối phương đụng phải tự mình. Ở loạn vực mọi người thấy đến Hạ Phàm Trần tốc độ sau đó bọn họ cũng há to miệng, bọn họ cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại sẽ cường đại như thế. Nếu quả thật như vậy tiêu hao nữa lời nói bọn họ còn thật sự có cơ hội. Ta nói đi, tiên sinh nhất định sẽ lấy được chiến đấu thắng lợi, Viên Hầu lão đại hướng về phía chúng quanh huynh đệ nói, hắn cũng vô cùng rõ ràng chỉ cần Hạ Phàm Trần có thể khiêng quá đoạn này gian nan thời gian hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Có thể nói trước mắt trong khoảng thời gian này là hắn gian nan nhất thời khắc, bất kể như thế nào hắn cũng muốn dùng cố gắng lớn nhất chịu đựng qua trong khoảng thời gian này. Chỉ cần hắn Hạ Phàm Trần có thể chịu đựng qua trong khoảng thời gian này kia là hắn có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Thật không có nghĩ đến năm đó tiểu tử lại có thể đối mặt ma điện điện chủ, nếu để cho hắn trưởng thành đi xuống lời nói hắn còn nhất định có cơ hội tiêu diệt cả ma điện, đến lúc đó thiên hạ tiểu cân tiểu ly. Âu Dương Thiết Nam nhìn đến cục diện bây giờ sau đó hắn cũng không khỏi hít sâu một hơi, sự thật đã chứng minh hắn năm đó ánh mắt cũng không sai. Như là năm đó hắn không có trợ giúp Hạ Phàm Trần lời nói lúc này loạn vực có lẽ tiểu không tồn tại nữa. Lão đại chính là lão đại, ta tin tưởng hắn nhất định làm được chương cuồng, liều lĩnh. Cũng vì Hạ Phàm Trần cảm thấy vô cùng khẩn trương, hắn hiện tại cỡ nào hy vọng Hạ Phàm Trần có thể ở trong thời gian ngắn chịu đựng. Hắn cũng đều vô cùng rõ ràng hiện tại ma điện điện chủ đã đạt đến đỉnh phong thời kỳ, đợi đến đoạn này tiêu hao qua sau đó kia ma điện điện chủ thực lực nhất định sẽ không ngừng giảm xuống, đến khi đó Hạ Phàm Trần có thể đối với đối thủ phát động phản kích hơn nữa nhanh chóng đem đối thủ giết chết. Ma điện điện chủ khả có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho Hạ Phàm Trần chịu đựng qua trong khoảng thời gian này. Hắn hiện tại cũng không kế thành buồn hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích, ở trong thời gian ngắn khoảng cách Hạ Phàm Trần cũng chỉ có 30 mấy mét. Đối với bọn họ cường giả loại này mà nói sơ sơ chỉ 30 mét khoảng cách, chỉ cần một giảm sóc có thể đánh chính diện đến địch nhân. Hạ Phàm Trần ngươi còn cho rằng ngươi có cơ hội không, ma điện điện chủ tiếp tục tiếp cận Hạ Phàm Trần lạnh lùng xông đối phương nói. Đến lúc này hắn cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại hắn hoàn toàn có thể tùy ý đi đến công kích Hạ Phàm Trần. Hạ Phàm Trần mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, hắn có biết chỉ cần đối phương phát động công kích vậy hắn tiểu thật nguy hiểm. Nhưng là hắn cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có nhanh chóng đi tới tranh thủ có thể trì hoãn ở đối phương một chút thời gian. Trong chớp mắt ma điện điện chủ khoảng cách Hạ Phàm Trần chỉ có 10 mét. Hạ Phàm Trần cũng biết mình là không có biện pháp né tránh, hắn cũng không có do dự chút nào, chính là lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất nhanh chóng xông về ma điện điện chủ. Lại dám chủ động tìm ta chiến đấu thật sự là muốn chết. Lúc này ma điện điện chủ thực ra cũng không nghĩ tới này Hạ Phàm Trần lại sẽ ở trong thời gian ngắn hướng hắn phát động công kích, để cho hắn hết thể cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc này hắn không thừa nhận cũng không được, này Hạ Phàm Trần thật sự chính là một nhân. Bành 4. Hạ Phàm Trần hỏa quyền nhanh chóng trào ra trực tiếp rơi vào đối phương trên ngực phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Chẳng qua là để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới là công kích của hắn lại để cho ma điện điện chủ không có chút nào dung chuyển, Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu mượn lực bắn ngược cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định tiếp tục đi tới. Mọi người thấy như vậy một màn sau đó cũng đều là mở lớn miệng, bọn họ cũng đều không thể không thừa nhận lúc này Hạ Phàm Trần thật sự là quá điên cuồng, tiểu là đơn giản như vậy công kích, tiểu nhìn thấu Hạ Phàm Trần kinh nghiệm chiến đấu so sánh với ma điện điện chủ còn muốn cường đại. Ma điện điện chủ sắc mặt đỏ lên, hắn cũng biết lần này hắn mất mặt nhưng là ném đi được rồi, đối với hắn mà nói hắn hiện tại chịu đến Hạ Phàm Trần công kích đó chính là sỉ nhục. Vì rửa sạch phần này sỉ nhục vậy hắn Ma điện điện chủ tiểu muốn xuất ra hắn nhanh nhất giết chết Hạ Phàm Trần. Điện chủ ngươi cho rằng nghĩ muốn giết ta là chuyện rất dễ dàng sao? Hạ Phàm Trần rất tốt nắm chặt cơ hội này liền dùng hắn tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài. Có thể nói hắn mới vừa lần này công kích chính là vì hắn rất tốt tranh thủ đến thời gian vốn là chỉ có là 10 mét khoảng cách hiện tại một chút vừa thành 100 mét. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói Hạ Phàm Trần là có thể kiên trì đến cuối cùng. Chỉ là vừa mới vừa Hạ Phàm Trần hành động đã hoàn toàn chọc giận Ma điện điện chủ, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng nhanh hoàn toàn tiểu không có tính toán cho Hạ Phàm Trần chút nào cơ hội phản kích. Hoàng Bét tiên sinh muốn đối mặt địch nhân đã vô cùng khó khăn, Viên Hầu lão đại thấy tình huống như thế sau đó cũng là lẩm bẩm nói. Ma điện điện chủ thực lực khả là phi thường kinh khủng, hiện tại hắn dùng được hắn nhất lực lượng cường đại đi công kích Hạ Phàm Trần nhất định sẽ cho Hạ Phàm Trần rất lớn áp lực. Viên Hầu lão đại cũng vô cùng rõ ràng hiện tại Hạ Phàm Trần muốn dựa vào né tránh là không có chút nào cơ hội trì hoãn thời gian. Đến lúc này Hạ Phàm Trần chỉ có chính diện đi đối mặt địch nhân ngạnh kháng ở đối phương tiến công. Hạ Phàm Trần dĩ nhiên cũng vô cùng rõ ràng của mình trạng thái, hắn cũng không có do dự chút nào lại một lần nữa xoay người đối mặt Ma điện điện chủ. Tiểu tử ngươi cuối cùng dám đối mặt ta, chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đến lúc này hắn cũng cho Hạ Phàm Trần rất lớn áp lực để cho Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng đều không thở nổi. Ha ha, a ở ngươi còn không có lấy được chút nào ưu thế lúc trước ngươi tiểu không nên nói mạnh miệng. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía đối phương nói, hắn cũng không có chủ động đi công kích mà là đứng tại nguyên chỗ đợi chờ công kích của đối phương. Đến lúc này hắn cần muốn làm chính là kiên trì, chỉ cần hắn có thể ngăn trở đối phương trong khoảng thời gian này công kích vậy hắn chính là người thắng. Ta đây hiện tại sẽ làm cho ngươi biết ở lực lượng tuyệt đối trước mặt ngươi là không có chút nào cơ hội. Ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào chính là lấy ra hắn lớn nhất tốc độ nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vọt tới. Đến lúc này hắn nhất định phải ở trước tiên áp chế đối thủ, không thể cho đối thủ chút nào cơ hội phản kích. Ung ung năm. Ở đối phương phát động công kích đồng thời Hạ Phàm Trần cũng không có do dự chút nào chính là đem của mình hỏa diễm nhanh chóng thu nhỏ lại, toàn bộ cũng đều hội tụ ở bên cạnh mình tạo thành một đạo vòng phòng hộ chuẩn bị ngăn trở Ma điện điện chủ công kích. Ngươi cho rằng ngươi như vậy phòng ngự có thể ngăn trở công kích của ta sao? Thật quá buồn cười. Ma điện điện chủ thấy Hạ Phàm Trần dùng phương thức như thế ngăn trở công kích của hắn để cho hắn cũng nhịn không được nữa phá lên cười. Nếu đối phương nghĩ như vậy đi đến chết vậy hắn phải đi thành toàn Hạ Phàm Trần. Có thể hay không công phá của ta phòng thủ vậy ngươi tiểu thử một chút xem đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng hướng về phía Ma điện điện chủ nói, có thể nói hắn hiện tại đã làm cho mình đạt đến tốt nhất phòng ngự trạng thái, đối phương muốn phá vỡ phòng ngự của hắn kia là phi thường khó khăn. Nhưng là Ma điện điện chủ cũng không biết hắn Hạ Phàm Trần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, hắn cần làm chính là dùng hắn tốc độ nhanh nhất đi công kích Hạ Phàm Trần. Hai người thân thể càng ngày càng gần để cho dưới tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên, bọn họ trong lòng cũng đều chỉ có một ý nghĩ kia chính là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể kháng trụ Ma điện điện chủ công kích. Đi chết đi. Ma điện điện chủ cũng không có do dự chút nào lập tức trên ngựa liền hướng Hạ Phàm Trần chào ra một quyền. Phanh. Trên bầu trời chỉ nghe được một trận muộn hưởng, Hạ Phàm Trần hỏa diễm đột nhiên trong lúc cũng ảm đạm rất nhiều, chỉ bất quá Hạ Phàm Trần sắc mặt cũng nở một nụ cười lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Thật không có nghĩ đến công kích của ngươi ta vẫn là có thể ngăn trở. Cái gì lao đại thực chặn lại công kích của đối thủ thật quá kinh khủng. Chu Vượng thấy Hạ Phàm Trần ngăn trở công kích của đối thủ sau đó cũng đột nhiên bữa lúc hưng phấn lên. Đến lúc này hắn cho là Hạ Phàm Trần mới là lợi hại nhất. Song Ma điện điện chủ sắc mặt lại trở nên phá lệ khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới công kích của mình lại đối với Hạ Phàm Trần không có chút nào ảnh hưởng, như là tiếp tục như vậy lời nói hắn còn thật không có năng lực đem Hạ Phàm Trần cho đánh bại. Điện chủ ngươi là không có biện pháp đánh bại của ta. Hạ Phàm Trần thân thể nhanh chóng lui về phía sau lạnh lùng hướng về phía Ma điện điện chủ nói. Kể chuyện cổ tích họa hắn mới vừa có thể ngăn trở Ma điện điện chủ công kích cũng là phi thường mạo hiểm, bất quá may mà hắn hay vẫn là kháng trụ công kích của đối thủ để cho hắn không khỏi ám đưa thở ra một hơi. Chương 578, thắng cục. Chương 578, thắng cục. Không thể nào, ta nhất định có thể chiến thắng ngươi. Ma điện điện chủ lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn mới vừa không có thương tổn đến Hạ Phàm Trần, để cho hắn cũng vô cùng không cam lòng, chỉ cầu có thể nhanh chóng oanh đến Hạ Phàm Trần. Nhưng là Hạ Phàm Trần đã sớm đề phòng được rồi. Ma điện điện chủ, ở mới vừa thừa nhận đối phương công kích trong quá trình, hắn cũng nhanh chóng lui về phía sau, lập tức trên ngựa hay cùng đối thủ kéo ra khoảng cách nhất định. Ngươi nhìn lão đại, thật đúng là thông minh á, lại lập tức trên ngựa tiểu lui về phía sau rồi. Như vậy chiến đấu ý thức, chúng ta nhất định phải học tập cho thật giỏi xuống. Chu Vượng nhìn Hạ Phàm Trần phương thức chiến đấu sau đó, hắn cũng bắt đầu không ngừng nói. Có thể nói, hắn hiện tại đối với Hạ Phàm Trần chỉ có sùng bái. Nếu là hắn có thể đem Hạ Phàm Trần chiến đấu ý thức học được lời nói, hắn cũng có thể một mình đảm đương một phía rồi. Sư phụ chính là sư phụ, bắt đầu từ bây giờ, sư phụ sẽ phải bắt đầu phản kích rồi. Chu Phú đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy sùng bái, hắn cũng vô cùng rõ ràng, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa tiểu nghệ phản kích rồi. Đến lúc này, hắn cũng hoàn toàn hưng phấn lên. Hắn chính là mong đợi, Hạ Phàm Trần rốt cuộc sẽ dùng như thế nào phương thức đi đánh bại đối thủ. Trước không nên gấp gáp, tiên sinh nghĩ muốn tiến công còn phải cần một khoảng thời gian. Nếu là các ngươi muốn học tập, cứ hảo hảo xem một chút tiên sinh là thế nào né tránh bọn họ tiến công a. Hoàng Lập Nhân cũng hướng về phía Chu Vượng cùng Chu Phú nói. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn so với bọn hắn hai khả nhiều rất nhiều, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng cả chiến cuộc. Cao thủ như thế ở giữa đấu cờ, chỉ cần có một quyết định sai lầm, vậy thì ý nghĩa chiến đấu thất bại. Vì vậy, bọn họ tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ tinh táo suy nghĩ hảo hết thảy vấn đề, nhất định sẽ không để cho tự mình mạo hiểm. Chu Vượng cùng Chu Phú cũng chậm rãi gật đầu, vô cùng chăm chú nhìn bọn họ ở giữa chiến đấu. Hạ Phàm Trần, chẳng lẽ ngươi chỉ biết né tránh phương thức đối mặt ta sao? Thật quá buồn cười. Ma Điện Điện chủ thấy trong thời gian ngắn không có biện pháp tiếp cận Hạ Phàm Trần, hắn cũng là không ngừng kích thích Hạ Phàm Trần. Hắn hiện tại hy vọng nhất Hạ Phàm Trần có thể cùng hắn cận chiến, nói như vậy, hắn có thể càng thêm mau đánh chết Hạ Phàm Trần rồi. Ha ha ha, ta tại sao muốn đi theo tư tưởng của ngươi đi chiến đấu? Ta hiện tại chính là như vậy tiêu hao ngươi, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hạ Phàm Trần một khi kéo ra khoảng cách, hắn sẽ phải nhiều tiêu hao đối thủ một đoạn thời gian. Hắn hiện đang nhanh chóng lui về phía sau, hay, vẫn, là đang không ngừng luyện hóa chung quanh ma khí. Mới vừa thừa nhận đối phương một lần công kích, để cho hắn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Vì vậy, hắn hiện tại sẽ phải ở trong thời gian ngắn khôi phục như cũ. Phản kích lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu, hắn sẽ phải dùng trạng thái tốt nhất đi mặt đối với đối thủ. Lúc này Ma Điện Điện chủ cũng hoàn toàn gấp gáp, hắn hiện tại chính thức đã biết Hạ Phàm Trần là cỡ nào kinh khủng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật hy vọng bổn tôn tới đây trực tiếp đánh chết đối thủ. Đáng tiếc chính là, toàn bộ đại lục thật sự là quá lớn, bổn tôn tới đây đã không thực tế rồi, hắn cần thiết muốn dùng còn lại lực lượng đem đối thủ đánh chết dụng. Vào lúc này, Ma Điện Điện chủ cũng đã không để ý đến tất cả, chính là lấy ra hắn tốc độ nhanh nhất, toàn lực đuổi giết Hạ Phàm Trần. Vành 4. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa liền hướng đối thủ phát động công kích, một lớp sóng lại một lớp sóng hỏa diễm nhanh chóng lao ra, trực tiếp quanh hướng Ma Điện Điện chủ. Nếu Ma Điện Điện chủ muốn toàn lực công kích hắn, vậy hắn Hạ Phàm Trần cũng là không sợ chút nào tiêu hao công kích, như vậy là có thể càng thêm đại trình độ tiêu hao đối thủ. Đối mặt Hạ Phàm Trần công kích, Ma Điện Điện chủ trong lúc nhất thời lại vừa không có kịp phản ứng. Nguyên vốn định công kích hắn, một chút làm cho mình bị vây bị động trạng thái. Bất quá Hạ Phàm Trần cũng không có tính toán dừng lại, công kích của hắn càng lúc càng nhanh, để cho Ma Điện Điện chủ không có chút nào cơ hội phản kích. Bất quá đây hết thảy, Hạ Phàm Trần cũng đều là tiêu hao Ma Điện Điện chủ năng lượng. Trên bầu trời ánh lửa bắn ra bốn phía, để cho ma khí cũng tiêu tán rất nhiều. Song Ma Điện Điện chủ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần sức bật lại sẽ cường đại như thế. Nếu như tiếp tục như vậy lời nói, hắn còn thật không có chút nào cơ hội. Vì vậy, Ma Điện Điện chủ cũng không có chút nào biện pháp rồi, hắn chỉ có dùng thân thể của mình đi thừa nhận Hạ Phàm Trần công kích, hơn nữa muốn hướng Hạ Phàm Trần phát động mãnh liệt tiến công. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội đem đối thủ nhanh chóng giết chết. Ung ung năm. Ma Điện Điện chủ tốc độ cũng không phải là thường nhanh, dùng hắn thời gian ngắn nhất đi đón gần Hạ Phàm Trần. Bất kể Hạ Phàm Trần dùng như thế nào phương thức đi công kích Ma Điện Điện chủ, hắn tiểu không có chút nào e ngại. Thực ra như vậy phương thức chiến đấu, Hạ Phàm Trần cũng là phi thường thích. Hắn vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn có thể kiên trì này điên cuồng thời khắc, hắn chính là người thắng. Vành, vành, vành 4. Quang cùng ám đang không ngừng va chạm, để cho dưới người cũng đều là mất hồn mất vía. Lúc này Hạ Phàm Trần không có chút nào e ngại, mà là lạnh lùng hướng về phía Ma Điện Điện chủ nói, Điện chủ, ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã thua. Ha ha, thua hẳn là ngươi đi. Ma Điện Điện chủ hoàn toàn không thừa nhận hắn là người thất bại, hắn hiện tại chính là điên cuồng đi đến công kích, hy vọng có thể nhanh chóng đánh chết Hạ Phàm Trần. Hiện tại ta có đồng bạn, mà ngươi không có. Cho tới bây giờ, chỉ cần một cọng rơm, tiểu hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc. Hạ Phàm Trần tiếp tục hướng về phía Ma Điện Điện chủ nói. Phía dưới những thứ kia phế vật có thể tham dự chiến cuộc. Thật quá khôi hài rồi. Bọn họ hiện tại có đảm lượng đối mặt ta sao? Ma Điện Điện chủ miệt thị nhìn loạn vực mọi người liếc một cái, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hắn khả không tin tưởng, thấp kém những thứ kia người sẽ trợ giúp bọn họ. Các vị, các ngươi dám đối mặt Ma Điện Điện chủ sao? Hạ Phàm Trần tại chiến đấu quách sáng sớm trong, hơn nữa xông bọn hắn giống to. Chúng ta dám. Loạn vực mọi người không có có do dự chút nào, lập tức trên ngựa phải trả lời Hạ Phàm Trần vấn đề. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ, bọn họ chỉ có toàn lực ủng hộ Hạ Phàm Trần. Bởi vì bọn họ biết, chỉ có Hạ Phàm Trần thắng lợi rồi, bọn họ mới có mạng sống cơ hội. Nếu là Ma Điện Điện chủ thắng lợi rồi, bọn họ tiểu không có cơ hội mạng sống rồi. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có chút nào lựa chọn cơ hội, chỉ có toàn lực đối mặt Ma Điện Điện chủ. Là Ma Điện Điện chủ nghe được mọi người lời nói sau đó, sắc mặt của hắn cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, loạn vực trung nhân nhóm lại sẽ như thế trắng trợn đánh mặt của hắn. Hắn hiện tại, đối mặt Hạ Phàm Trần đã không có cái gì phản bác dư địa, chỉ có đem lửa giận của mình toàn bộ phát tiết đi ra ngoài. Ha ha ha, hiện tại ngươi không có nói có thể nói đi, vậy ngươi tiểu gặp phải chúng ta loạn vực toàn diện đả kích đi. Hạ Phàm Trần đã chuẩn bị xong, nếu một mình hắn không có biện pháp đem Ma Điện Điện chủ giải quyết xong. Vì vậy, hắn tiểu muốn xuất ra loạn vực tất cả lực lượng đi đối mặt Ma Điện Điện chủ. Trải qua hắn mới vừa chống lại sau đó, hắn để cho loạn vực tất cả mọi người vô cùng rõ ràng rồi, Ma Điện Điện chủ cũng không phải là không thể chiến thắng. Chỉ cần bọn họ lấy ra toàn bộ thực lực tới, nhất định có thể giải quyết đối thủ. Ha ha ha, chỉ bằng những thứ kia phế vật, còn muốn đối phó ta, thật quá khôi hài rồi. Ma Điện Điện chủ vào lúc này cũng khẩn trương lên, hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại hắn đối mặt Hạ Phàm Trần cũng đã rất áp lực. Nếu là loạn vực mọi người thật vào lúc này hướng hắn phát động công kích lời nói, hắn còn thật không có chút nào cơ hội. Đến lúc này, hắn chỉ có buộc phát ra hắn càng thêm mạnh khí thế, hảo uy hiếp ở loạn vực mọi người. Nhưng là, lúc này loạn vực mọi người đã không sợ sinh tử, bọn họ hoàn toàn đều không sợ sợ Ma Điện Điện chủ cho áp lực của bọn hắn. Chỉ cần Hạ Phàm Trần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lấy ra bọn họ lớn nhất thực lực đi đối mặt Ma Điện Điện chủ. Các ngươi năm cái, cũng đều chuẩn bị xong chưa? Hạ Phàm Trần cũng không có để cho tất cả loạn vực người động thủ, mà là hướng về phía năm tên viên hầu nói.